Nhân vương hai chữ này ý vị như thế nào, nhân vương lại là cái dạng tồn tại gì, tiểu tử, ngươi cuối cùng là tuổi trẻ, là cái thời đại này người, không thể nào hiểu được thời đại kia khủng bố, càng không cách nào lĩnh hội thời đại kia nhân vương là bực nào quân lâm thiên hạ. Ngươi siêu Việt vương, ngươi chính là tỉnh lại đi đi. Không thử một lần, làm sao ngươi biết ta không làm được Dạ Khả Nhi không làm được sự tình. Tiêu Phàm cũng không có đối với Husky nói đúng nổi giận, chỉ là vẫn khẽ cười nói. Được, đến A. Husky cười lạnh nói, muốn thu phục ta rất đơn giản, để cho ta biết ngươi có thể đánh chết ta là được, chỉ cần ngươi có thế để cho ta biết ngươi có thể đánh chết ta, ta liền khi ngươi sủng vật. Được, một lời đã định. Tiêu Phàm nhất thời cười nói. Đừng nóng, ta lời còn chưa nói hết. Husky lần nữa cười lạnh nói, cơ hội chỉ có một lần, ngươi nếu như đánh không chết ta, vậy ngươi coi như là thua cuộc. Mà xem như ngang hàng đại giới, ngươi muốn khi sủng vật của ta. Như thế nào? Nhị lăng tử. Nghe được Husky mà nói, bên cạnh cuối cùng ma đao nhất thời cũng là mở miệng, gọi ra Husky tên thật, đồng dạng cười lạnh nói, năm đó ta liền nói ngươi ngu xuẩn ngươi còn không thừa nhận, bây giờ nhìn lại, ngươi quả nhiên ngu xuẩn tới cực điểm. Ngươi tốt xấu cũng làm đến cái thời đại này, lẽ nào cũng không biết hắn là ai. Lao tử một quyền đánh nát đầu chó ngươi, không được kêu ta nhị lăng tử. Nghe được cuối cùng ma đao mà nói, Husky nhất thời thoáng cái từ thổ trong đất bật đi ra, lần nữa nhe răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác, trên thân bất ngờ đã bắt đầu có khủng bố cùng tính chất hủy diệt khí tức đang tràn ngập, trong miệng càng là phẫn nộ gầm hét lên, Dạ Khả Nhi toàn bộ tẩm cung chi đất phảng phất đều bị chấn động không ngừng. Đây là ngươi năm đó mình cho mình đặt tên, trách người khác rồi. Cuối cùng ma đao lại là cười lạnh nói. Husky, hoặc có lẽ là nhị lăng tử lúc này nhìn chằm chằm cuối cùng ma đao, con ngươi lại biến thành lạnh lạnh vô cùng đỏ ngầu chi sắc. Vừa mới sợ bộ dáng đã biến mất, trong lòng là thật dự định cùng cuối cùng ma đao làm một đợt, hiển nhiên cuối cùng ma đao lời triệt để chọc giận đến nó nghịch lân, chân chính chọc giận đến nó. Lại sợ người cũng có không có thể chạm vào điểm, nhị lăng tử không thể chạm vào điểm chính là tên mình. Có thể trời biết đạo nó ban đầu làm sao sẽ cho mình cái tên này, ngược lại chỉ cần nói tới chuyện này, nhị lăng tử lập tức liền biết lọt vào trạng thái cuồng bạo, thật là gặp thần giết thần, gặp Phật sát Phật, lại cũng không nhìn thấy sợ bộ dáng. Giang có mấy hơi thở thời gian. Nhân vương năm đó trên người ta để lại một đạo khá quỷ dị lực lượng, nhiều năm như vậy vẫn luôn đem ta trói buộc tại đây, cho dù thời đại biến hóa cũng căn bản chưa hề tiêu tán phân nửa. Nhị lăng tử cuối cùng đầu trước bỏ qua, thu hồi sắc cơ, cổ họng trong đó âm thanh rất là nặng nề, cho nên ta vẫn luôn ở đây tại đây, căn bản không ra được, bên ngoài nhiều năm như vậy đã phát sinh tất cả ta cũng không biết. Bất quá, coi như là ta đi ra biết hắn là ai thì lại làm sao. Lao tử một quyền đánh nát đầu chó ngươi, ta sẽ để ý. Lao tử quản hắn là ai? Chương 2233, tầng thứ 6 biến hóa. Được, kia ta xem trọng đùa giỡn. Cuối cùng ma đao đối với nhị lăng tử triệt để không phản đối, thành thật lui về phía sau, khoanh tay nói ra, trong mắt tất cả đều là vẻ hài hước. Nhị lăng tử tuy rằng làm đến cái thời đại này, nhưng mà nó lại không có đã đi ra ngoài, bị một mực vây ở cái địa phương này, nó tư duy cũng vẫn dừng lại tại thời đại kia bên trên. Chỉ là thời đại cuối cùng là thay đổi. Lại dùng đã từng tư duy cùng ánh mắt đi suy nghĩ vấn đề, nhất định là phải xui xẻo. Đến đây đi. Nhị lăng tử tìm một thoải mái vị trí nằm xuống, tà nghệ Tiêu Phàm nói nói, để cho lão tử nhìn một chút ngươi là làm sao đánh chết lão tử. Được. Tiêu Phàm gật đầu, khẽ cười nói. Bên cạnh Minh Dạ Tuyết, cuối cùng ma đao đều là lập tức lui sang một bên, tinh tình cùng không huyễn tình hai người cũng không ngừng bận rộn lùi xa, không dám ở trong sân dừng lại chút nào. Ta ngược lại không có ý định ra tay với ngươi, chỉ là muốn để ngươi nhìn một ít gì đó. Tiêu Phàm chậm rãi nói nói, dù sao ta hiện tại thân thể có tổn thương, lực lượng phát huy nhỏ, đánh ngươi căn bản không có hiệu quả, tương đương uổng phí sức lực, lực lượng phát huy lớn, tuy rằng có thể đánh chết ngươi, vậy tự ta cũng phải bỏ ra giá rất lớn, cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên, ta sẽ khiến ngươi minh bạch ta có thể đánh chết ngươi, chẳng qua là ta không phải sẽ động thủ mà thôi. Tuy ngươi làm gì đều được, ta không có vấn đề. Nhị lăng tử dửng dưng nói nói, mà chỉ cần ngươi có thể làm được, ta cũng nói được là làm được, khi ngươi sủng vật liền khi ngươi sủng vật, lại ngại gì? Vậy ngươi liền nhìn rõ. Tiêu Phàm khẽ cười nói, âm thanh không nhanh không chậm. Nhanh chóng bắt đầu. Nhị lăng tử lười biếng nói ra. Ẩm. Nhị lăng tử lời còn chưa dứt hạ, toàn bộ bầu trời đột nhiên thoáng cái triệt để tối xuống, vô biên hắc ám bao phủ đại địa, thôn phệ tất cả, tiêu diệt vạn vật, thế giới phảng phất đi tới tận thế một dạng. Vâng, có vô biên hoang vu cùng tĩnh mịch chi ý tại lang ra. Không tệ lắm. Nhìn thoáng qua bốn phía bỗng nhiên dị biến giống, nhị lăng tử nhất thời huýt sáo một cái, sau đó rất hứng thú nhìn đến Tiêu Phàm nói nói, chiêu thức ấy lợi hại rất à, coi như là nhân vương năm đó thủ đoạn sợ cũng không gì hơn cái này, không thấy được cao hơn ngươi. Bất quá nha, ta còn là chuyện cũ, ngươi muốn đánh chết ta, chỉ bằng cái này còn thiếu nhiều lắm. Kém xa a. Phải không? Tiêu Phàm âm thanh tại trong bóng tối vang dội, lãnh đạm cười nói, đừng nóng, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Vậy ta liền. Nhị lăng tử vẫn là dửng dưng nói ra. Chỉ là, lần này nó lời nói còn chưa nói xong âm thanh liền im bặt mà dừng. Bởi vì, đại địa đột nhiên lại chính là run lẩy bẩy, vô mấy chục vạn trượng chi cao chọc trời thạch thủ từ dưới đất chui lên, xé rách trường không, khuấy động muôn vạn cơn lốc, bao phủ đại địa. 100 vạn, ngàn vạn, ngay cả hàng tỷ đại địa chi binh ngay lập tức ngưng tụ mà thành, sau đó tại vô ngân đại địa, bên trên chẳng trị, tạo thành đếm không hết phương châm. Ngút trời chiến tranh khí tức đánh thẳng bầu trời, chấn vỡ vạn dặm mây trắng. Hơn vạn đầu đỉnh thiên, chân đạp mà đại địa cự nhân ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh huyền thực chất yếu một dạng, trực tiếp chấn vỡ phạm vi nghìn vạn dặm tất cả sinh linh. Đại địa chi thể, tầng thứ 2 biến hóa, tầng thứ 3 biến hóa, tầng thứ 4 biến hóa, ngay cả tầng thứ 5 biến hóa, toàn bộ hiện ra. Nhìn đến Tiêu Phàm đại địa chi thể tầng 5 biến hóa, Nhị Lăng Tử ánh mắt tại từng điểm trở nên ngưng trệ. Đại địa chi thể Nhị Lăng Tử làm sao không biết được. Chỉ là bởi vì đại địa chi thể quá khó khăn đề thăng, cho nên thế nhân tất cả đều xưng là phế thể. Chỉ khi nào đề thăng, như vậy đại địa chi thể đủ khả năng bày ra huy lực, đem có thể nói là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa đặc biệt là đại địa chi thể tầng thứ 5 biến hóa, cho dù là tại thời đại kia, có thể đem đại địa chi thể suy diễn đến tầng thứ 5 biến hóa cũng không có mấy người, hoàn toàn có thể đếm đi qua. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm đại địa chi thể không riêng gì suy diễn đến tầng thứ 5 biến hóa, còn đem tầng thứ 5 biến hóa suy diễn đến đại viên mãn hoàn mỹ bước, mà có thể làm đến bước này người, tại thời đại kia, cũng chỉ là một người mà thôi. Cho nên, lúc này Tiêu Phàm làm được thời đại kia duy nhất một người mới có thể làm được sự tình, đây, làm sao không có thể để cho Nhị Lăng Tử ánh mắt ngưng trệ, tâm thần đều bắt đầu không nhịn được chập chờn. Chỉ là, đúng như Tiêu Phàm từng nói, hết thảy các thứ này cũng đều là vừa mới bắt đầu mà thôi. Điểm nổi bật, còn chưa chân chính bắt đầu. Ẩm. Đại địa chi thể tầng 5 biến hóa đột nhiên toàn bộ biến mất, sau đó hóa thành vô số hạt ngôi sao, nhẹ nhàng trôi nổi ở tại bốn phía. Những tinh điểm này nhìn như bình thường, nhưng mà Nhị Lăng Tử toàn thân bề ngoài chính là thoáng cái nổ, cả người càng là cơ hồ từ dưới đất nhảy lên. Đây là... Nhị Lăng Tử gọi ra miệng, âm thanh lại im bặt mà dừng. Bởi vì nó đã đoán được kết quả. Không sai, đại địa chi thể tầng thứ 6 biến hóa. Tiêu Phàm gật đầu nói, không có khả năng. Nhị Lăng Tử lúc này kêu to lên, không cách nào tin, đại địa chi thể, hoặc có lẽ là toàn bộ bảo thể vâng có 5 tầng biến hóa mà thôi, đây là công nhận luật sát, không ngất đạo đều không cách nào đưa thân vào ra. Ngươi đại địa chi thể, làm sao lại có tầng thứ 6 biến hóa? Sự thật mạnh hơn lời nói. Tiêu Phàm cũng không có giải thích trong đó nguyên do, chỉ là lắc đầu nói ra, âm thanh không nhanh không chậm. Nhị Lăng Tử cứng ngắc ở nơi đó. Nó lặp đi lặp lại nhìn đến Tiêu Phàm đại địa chi thể tầng thứ 6 biến hóa, trắng đen xen kẽ chó trên mặt âm tình bất định, trong lòng đang kịch liệt quay cuồng. Châm mắc chút ít. Đại địa chi thể tầng thứ 6 biến hóa, quả thật có thể được xưng là chưa từng có ai. Nhị Lăng Tử mở miệng, âm thanh âm u nói, chỉ là, nếu mà ngươi muốn dựa vào đại địa chi thể tầng thứ 6 biến hóa liền muốn đánh chết ta, kia ngươi chính là quá coi thường ta. Ta biết cái này khẳng định đánh không chết ngươi. Tiêu Phàm nhất thời mở miệng, cười nói, cho nên ban nãy ta nói, đừng nóng, đây, chỉ là bắt đầu mà thôi. Được, vậy liền để ta nhìn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nhị Lăng Tử trên mặt rừng dương chi sắc đã biến mất rồi không ít, mở miệng nói. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là theo nhấc tay một cái, trong nháy mắt, Nhật Nguyệt Pháp tướng liền sau lưng hắn hiện ra, từ tầng thứ nhất biến hóa bắt đầu, thần tốc toàn bộ phơi bày. Nhật Nguyệt Pháp tướng. Nhìn đến Tiêu Phàm một tầng biến hóa tiếp một tầng biến hóa Nhật Nguyệt Pháp tướng. Nhị Lăng Tử lại lần nữa khôi phục lúc ban đầu rừng rưng chi sắc, nằm ở chỗ này nói, cái này pháp tướng không có đặc biệt gì, chẳng qua chỉ là cao đẳng pháp tướng đệ nhất mà thôi, ngươi. FML. Nhị Lăng Tử âm thanh lại lần nữa im bặt mà dừng, mà lần này, nó trực tiếp từ dưới đất nhảy. Bởi vì Tiêu Phàm Nhật Nguyệt pháp tướng tại tầng 5 biến hóa song sau, lại là xuất hiện không có khả năng tồn tại tầng thứ 6 biến hóa. Cần phải biết rằng, pháp tướng giống như bảo thể, đều là chỉ có 5 tầng biến hóa. Căn bản không có tầng thứ 6 biến hóa. Tiêu Phàm đại địa chi thể, Nhật Nguyệt pháp tướng tất cả đều xuất hiện trước giờ chưa từng có tầng thứ 6 biến hóa, triệt để đánh vỡ thông thường, phá vỡ lẽ thường, cho nên lúc này Nhị Lăng Tử đã cảm giác mình đây vô số năm qua tạo thành vốn có nhận thức đều bắt đầu bị phá vỡ lên. Chương 2234, hù dọa tê liệt, thật sự kinh khủng, thượng. Không có khả năng, đây tuyệt đối. Nhìn đến Tiêu Phàm nơi cho thấy đại địa chi thể cùng Nhật Nguyệt pháp tướng tầng thứ 6 biến hóa, Nhị Lăng Tử đã là lời nói không có mạch lạc kêu to lên, bảo thể, pháp tướng đều chỉ có thể có 5 tầng biến hóa, tuyệt đối không thể có tầng thứ 6 biến hóa. Cái này không thể nào. Nhị Lăng Tử tiếng kêu to một lần nữa im bặt mà dừng. Hơn nữa so sánh với lúc trước, nó lần này là triệt để ngây người, trắng đen xen kẽ chó trên mặt lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì rừng rưng chi sắc, có chỉ là mãnh liệt thời khắc vẻ hoảng sợ. Bởi vì Tiêu Phàm trấn ngục pháp tướng xuất hiện, hơn nữa cũng là cho thấy trước giờ chưa từng có tầng 6 biến hóa. Một bảo thể, lượng pháp tướng, tất cả đều chưa từng có ai tầng 6 biến hóa, Nhị Lăng Tử đầu lúc này giống như là bị một thanh vô hình đại chú ý cho lại lần nữa gõ một cái một dạng, cả người đột nhiên có chút trước mắt biến thành màu đen, trời đất quay cuồng lên. Bảo thể, pháp tướng, tối đa chỉ có tầng 5 biến hóa, đây là luật sát, tại thời đại kia căn bản không có người đánh vỡ qua, cho dù là nhân vương cũng là đồng dạng. Nàng bảo thể cùng pháp tướng cũng nhiều nhất là tầng 5 biến hóa mà thôi. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm không riêng gì phá vỡ cái luật sắt này, hơn nữa còn liên tục 3 lần đánh vỡ cái luật sắt này, hoàn toàn có thể nói, tại bảo thể cùng pháp tướng hai đạo bên trên, Tiêu Phàm không riêng gì vượt qua thời đại kia tất cả mọi người, hơn nữa là xa siêu việt hơn xa, để cho người khó lấy nhìn theo bóng lưng. Đây, quả thực là để cho người kinh hãi tới cực điểm, cả người cơ hồ muốn nghẹt thở mà chết. Chỉ là chấn động xa chưa dừng lại. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm trên thân cùng sau lưng lại xuất hiện hai đại bảo thể, một đại pháp tướng, cùng ánh chiếu bầu trời cùng đại địa, uy thế bao phủ tứ phương, chấn động không trung. Cộng thêm đại địa chi thể, Nhật Nguyệt pháp tướng, Chấn Ngục pháp tướng, tổng cộng là tam đại bảo thể, tam đại pháp tướng, tất cả đều phơi bày trước giờ chưa từng có tầng sau biến hóa. Một khắc này, thời gian phảng phất lọt vào vĩnh hằng đứng im trong đó. Nhị Lăng Tử ngồi ở chỗ đó, nó miệng chó làm hết sức mở to. Nước dãi đều vô ý thức thuận theo cầm lưu lại, ở trên không bên trong hình thành một đạo trong suốt dây nhỏ. Còn có nó kia một đôi màu vàng mắt cho trong đó tất cả đều là vô thần chi sắc, chó ghẻ cổ đột nhiên phù phù một tiếng, trực tiếp không có chút nào bất luận cái gì hình tượng trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Tam đại bảo thể, tam đại pháp tướng, tất cả đều chưa từng có ai tầng 6 biến hóa, loại chuyện này, ai dám tin? Ai có thể tin? Cũng không biết qua bao lâu. Tựa hồ là trong nháy mắt, cũng tựa hồ là vô số năm. Bởi vì lúc này thời gian đã dừng lại, không có ý nghĩa, không cách nào tính toán đến tột cùng qua bao lâu. Tam đại bảo thể, tam đại pháp tướng, tất cả đều chưa từng có ai tầng sau biến hóa. Nhị Lăng Tử rốt cuộc khôi phục mấy phần, nó chăm chú nhìn Tiêu Phàm, âm thanh đột nhiên trở nên khàn khàn một phiến, mở miệng nói, ta thừa nhận, ngươi bây giờ đã bắt đầu phục người rồi. Là thật khẩu phục cũng tâm phục. Bất quá, còn chưa đủ. Không ngại nói cho ngươi biết. Ta thịt này thân phòng ngự nhưng thật ra là liên quan đến một cái trong thiên địa bí mật lớn, ngươi tam đại bảo thể, tam đại pháp tướng tầng sau biến hóa cho dù có thể để cho ngươi vấn đỉnh thế gian trí nhất, đăng lâm vô thượng đỉnh phong, có thể vẫn chưa đủ đánh vỡ ta phòng ngự. Một điểm này ta tuyệt đối không có nói mạnh miệng, bởi vì năm đó có một người giống như ngươi, cũng là làm được chưa từng có ai sự tình, bất quá cũng không phải tại bảo thể cùng pháp tướng một đạo thượng mà thôi, là tại bên trên kiếm đạo. Hắn chém ra một kiếm. Trực tiếp bổ ra trung tâm đế giới trên bầu trời thập nhị vầng thái dương bên trong, kia chín cái một cái mặt trời nhỏ bên trong một cái, sau đó tạo cho trung tâm đế giới ước chừng dài đến 1 năm 08 tháng hắc ám, không thấy được chút nào ánh nắng. Nhưng mà, khi hắn dùng đồng dạng một kiếm đi chạm ngã thời điểm, vẫn không có kết quả, ta căn bản không bị. Đối với Nhị Lăng Tử mà nói, Tiêu Phàm không trả lời cái gì, chỉ là cười cười, sau đó nhẹ nhàng một cái đạp chân, trong nháy mắt, bốn phía dị tượng tái biến. Vô số hư ảnh đột nhiên tại Tiêu Phàm bốn phía xuất hiện, mỗi một đạo hư ảnh trên thân nơi tản ra khí tức tất cả đều tại kim ô 10 quá con một cấp độ, quần quận tứ phương, chấn áp chư thiên, khiến vạn linh run rẩy cùng thần phục. Nhưng lúc này, bọn họ lại bảo vệ tại Tiêu Phàm bên người, sau đó đồng loạt quỳ sát rơi xuống, đầu người thâm sâu buông xuống, chỉ lộ ra lần lượt sống lưng. Nhìn đến hết thệ các thứ này, Nhị Lăng Tử vốn là đã khôi phục không sai biệt lắm tâm tình lần nữa như bị sét đánh, cả người tâm thần chấn động dữ dội run rẩy. Hô hấp đều là thoáng cái dừng lại, không bao giờ còn có thể ngửi. Bởi vì cái này thời điểm trên người Tiêu Phàm, lại là toát ra một loại bảo thể cùng một loại pháp tướng. Tổng cộng tứ đại bảo thể, tứ đại pháp tướng, tất cả đều chưa từng có ai tầng 6 biến hóa, cùng huy ánh tứ phương, nó khí tức lây phá hủy tất cả vô địch tư thế, thoáng cái bao phủ mặt đất bao la, cuồn cuộn trọn mảnh bầu trời. Tứ đại bảo thể, tứ đại pháp tướng. Nhìn đến bị tứ đại bảo thể cùng tứ đại pháp tướng cùng vờn quanh Tiêu Phàm, Nhị Lăng Tử lúc này đã là triệt để sủi lơ ở nơi đó, một đôi mắt chó đã là triệt để ngốc trệ vô thần, trong miệng tự lẩm bẩm nói ra, cả người thoạt nhìn tựa như là một cái hoàn toàn mất hết tâm trí, chỉ có thể điên kẻ đần độn. So sánh với bảo thể cùng pháp tướng tầng thứ 6 biến hóa, bảo thể cùng pháp tướng 3 hết sức cân nhắc càng là luật sắt bên trong luật sắt. Kỳ thực bảo thể cùng pháp tướng tầng thứ 6 biến hóa, tại thời đại kia đã là có người đưa ra, không chỉ một người hoài nghi bảo thể cùng pháp tướng tầng thứ 5 biến hóa bên trên phải có uy lực càng thêm kinh người tầng thứ 6 biến hóa. Nhưng tiếc là, thẳng đến thời đại kia bị chém đứt, cũng không có người có thể chân chính bước ra một bước kia mà thôi, không có người có thể suy diễn ra bảo thể cùng pháp tướng tầng thứ 6 biến hóa đến tột cùng hẳn là cái dạng gì. Cho nên thật tính được mà nói, bảo thể cùng pháp tướng tầng thứ 6 biến hóa cùng nói là luật sắt, không bằng nói là đây là trong lòng luật sắt mà thôi, sự thật luật sắt cũng không tồn tại. Nhưng mà một người chỉ có thể nắm giữ tam bảo thể cùng ba pháp tướng, đây cũng là trên thực tế luật sắt, tuyệt đối không thể có thứ gì sửa đổi cùng đột phá. Giữa hai người sự khác biệt, đại khái chính là số lẻ sau đó tuy rằng vô hạn số 0, nhưng cuối cùng vẫn còn có một cái con số 1, cùng với con số 0 trong lúc đó sự khác biệt. Cho dù nhiều số 0 thêm phía sau, trên lý thuyết cũng có thể đạt đến, nhưng không, chính là tuyệt đối không thể đạt đến. Hiện tại Tiêu Phàm tứ đại bảo thể cùng tứ đại pháp tướng chính là trực tiếp đánh vỡ con số 0. Chuyện này đã không đủ để dùng chưa từng có ai để hình dung, căn bản là không nên tồn tại ở trên cái thế giới này sự tình. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là, nhiều hơn đến kia một bảo thể cùng kia nhất pháp lẫn nhau, cũng là đạt tới vô cùng kinh người tầng 6 biến hóa, đây trong đó ẩn chứa hàng nghĩa, nhị lăng tử lúc này đã không dám tưởng tượng kia đến tột cùng ý vị như thế nào, nó trái tim đều đang run rẩy không ngừng, không thể tự mình. Tiêu Phàm tại bảo thể cùng pháp tướng hai đạo bên trên nơi đạt đến thành tựu, há chỉ ở tại khó có thể nhìn theo bóng lưng, khiến người tâm phục khẩu phục. Căn bản là khiến người triệt để tuyệt vọng, tiên tục thăng khởi tương đối tâm tư cũng không dám có, càng không thể có. Chương 2235, dọa tê liệt, dọa đái, trung. Tí tách, tí tách, tí tách. Nguyên bản căn bản là không có cách nghe đến thời gian đi qua âm thanh lúc này phảng phất rõ ràng có thể nghe, tại bốn phía không ngừng vang dội, vang vọng thật lâu tại nhị lăng tử bên tai. Mà ước chừng qua dòng dã một khắc đồng hồ thời gian. Ngươi, vì sao lại ủng sẽ vượt qua tất cả nơi không có khả năng tồn tại loại thứ tư bảo thể cùng loại thứ tư pháp tướng? Nhị lăng tử mở miệng, âm thanh khô khốc vô cùng nói nói, trên thế giới này, tuyệt đối không tồn tại nắm giữ thiên phú như vậy người. Ngươi nói không sai. Tiêu Phàm gật đầu nói, trên thế giới này, quả thật không tồn tại trời sinh liền nắm giữ bốn loại bảo thể cùng bốn loại pháp tướng thiên phú như vậy người. Cho nên, ngoại trừ đại địa chi thể là ta trời sinh liền nắm giữ ra, còn lại tam đại bảo thể, tứ đại pháp tướng kỳ thực đều là ta hậu thiên dùng biện pháp khác đoạt được đến, không phải là ta trời sinh nắm giữ. Cái này không thể nào. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, nhị lăng tử lần nữa nhảy một cái cao ba thước, kêu to lên, âm thanh trong đó hết là không cách nào tin chi xác, bảo thể cùng pháp tướng đều là chỉ có thể trời sinh, hậu thiên tuyệt đối không thể đạt được, đây cũng là cùng bảo thể cùng pháp tướng ba hết sức cân nhắc làm một bộ dáng luật sát. Ngươi làm sao? Tiếng nói, lại một lần nữa im bặt mà dừng. Nhị lăng tử cứng ngắc ở nơi đó, không nói ra lời. Là, bảo thể cùng pháp tướng đều chỉ có thể trời sinh, hậu thiên tuyệt đối không thể đạt được, nhiều lắm là những người khác có thể thông qua quan sát bảo thể cùng pháp tướng chi uy, sau đó đi thôi diễn uy lực, có thể đơn giản mô phỏng đưa ra bảo thể cùng pháp tướng chi uy. Nhưng mà, Tiêu Phàm trên thân liền kinh thế hai tục bảo thể pháp tướng tầng thứ 6 biến hóa, và tuyệt đối không thể tồn tại loại thứ tư bảo thể cùng loại thứ tư pháp tướng đều có. Kia Tiêu Phàm sau khi thông qua thiên đi thu được ba loại bảo thể cùng bốn loại pháp tướng, lại có cái gì không có khả năng? Như thế nào? Bằng vào ta đây chút thủ đoạn, ngươi cho là ta bây giờ có thể đánh chết ngươi không thể? Tiêu Phàm lúc này mở miệng, âm thanh ung dung nói ra. Không phải. Có thể. Nhị lăng tử đầu đầy mồ hôi mở miệng, nhưng nói ra mà nói chính hắn đều không tin, chỉ là con vịt chết mạnh miệng. Không đồng ý liền loại này đối với Tiêu Phàm hoàn toàn thần phục mà thôi. Ngươi còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Tiêu Phàm bên người cuối cùng ma đao lắc lắc đầu nói ra. Tứ đại bảo thể, tứ đại pháp tướng, tất cả đều trước giờ chưa từng có tầng thứ 6 biến hóa. Nhị lăng tử lúc này lại là mở miệng, cắn răng nói nói, một điểm này, ta thừa nhận. Nhưng mà, bảo thể cùng pháp tướng không phải là thực lực toàn bộ, thậm chí hoàn toàn có thể nói chỉ là thực lực một phần nhỏ mà thôi. Thời đại kia, có quá nhiều người ngay cả là vô bảo thể, vô pháp, cũng như thường có thể sừng sững ở thế giới đỉnh, sau đó nhìn xuống chúng sinh, chấp trưởng thiên hạ. Ta đồng ý ngươi nói. Tiêu Phàm gật đầu nói, bảo thể cùng pháp tướng quả thật không phải là thực lực toàn bộ, vô bảo thể, vô pháp cũng như thường có thể vấn đỉnh trí cao, giữa hai người cũng không có trực tiếp liên hệ. Ban đầu ta suy diễn ra tứ đại bảo thể, tứ đại pháp tướng kỳ thực cũng bất quá là nhất thời tình thế bức bách mà thôi. vốn là ta phải đi đường cũng là lấy lực làm đạo, bảo thể cùng pháp tướng ta cũng không muốn đi qua dựa vào. Tuy rằng ta tại bảo thể cùng pháp tướng hai đạo bên trên đi đến cực hạn, làm được chưa từng có ai, sau này không còn ai, nhưng trên thực tế cho tới hôm nay, bảo thể cùng pháp tướng tại ta tất cả lực lượng bên trong, kỳ thực chiếm so sánh cũng không tính cao, thậm chí có thể nói rất thấp. Ta chỉ tại đối phó một ít không có vấn đề tiểu nhân vật thời điểm, mới sẽ vận dụng đến tứ đại bảo thể cùng tứ đại pháp tướng. Tứ đại bảo thể cùng tứ đại pháp tướng có thể tính là ta tương đối thấp tầng thứ lực lượng. Tứ đại bảo thể cùng tứ đại pháp tướng chỉ là ngươi tầng thấp lực lượng. Sẽ chỉ ở ngươi đối phó một ít không có vấn đề tiểu nhân vật thời điểm mới sẽ vận dụng. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Nhị Lăng Tử nhất thời sững sốt, sau đó trắng đen xen kẽ mặt chó nhất thời hắt như đáy nồi, cả người càng là một hơi không có để lên, suýt chút nữa không có bị tức chết tại chỗ. Muốn ta thần phục, bằng vào ngươi tứ đại bảo thể cùng tứ đại pháp tướng, ta không phục, chết cũng không phục. Nhị Lăng Tử cẩu nha cắn chít chít vang lên, vuốt chó không ngừng đảo mà, mở miệng gầm nhẹ mà nói. Vậy được rồi. Tiêu Phàm gật đầu nói, xem ra ta đến làm cho ngươi quỳ xuống mới được. Lão tử không lệ trời, không quỳ xuống đất, chỉ bằng ngươi cũng muốn để cho lão tử quỳ xuống, ngươi. Nhị Lăng Tử cười lạnh, mở miệng nói. Chỉ là, cũng không biết lần thứ mấy, nó lời nói lần nữa bị cắt đứt, im bặt mà dừng. Thần thông, vạn thế tan vỡ. Tiêu Phàm mở miệng, bình thường nói ra. Dứt tiếng, trong nháy mắt, bốn phía thế giới toàn bộ biến thành ảo ảnh, sau đó vụn nát, lập tức lại lặp lại như lúc ban đầu, tiếp theo lần nữa phá toái, tiếp tục khôi phục. Tất cả mọi người cùng vật, đều bị kéo vào trong đó, tại hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó không ngừng biến ảo, không cách nào trốn khỏi. Thần thông, Nhị Lăng Tử lúc này nhíu mày. Nếu như nói bảo thể cùng pháp tướng bậc thiên phú này còn đủ để cho thế gian những kia đỉnh phong tồn tại quá mức tâm động, bởi vì cho dù không có bảo thể cùng pháp tướng, cũng có thể thông qua quan sát bảo thể cùng pháp tướng chi uy, đi thôi diễn tương tự uy năng. Càng có một chút ngộ tính nghịch thiên giả, nơi suy diễn mà ra uy năng lại còn tại bảo thể cùng pháp tướng bên trên, bắt trước bản vượt qua nguyên bản. Nhưng mà, thần thông loại thiên phú này chính là hoàn toàn bất đồng. Mỗi một loại thần thông lực lượng đều là thế gian độc nhất vô nhị, căn bản không tính toán ra được. Cho nên, thần thông loại lực lượng này đối với thế gian mỗi một người lại nói, đều là chí mạng nhất lực lượng dụ hoặc. Vạn thế tan vỡ. Nhìn đến Tiêu Phàm thứ 18 loại thần thông, Nhị Lăng Tử đồng tử co rút nhanh, mở miệng chậm rãi nói ra, thần sắc trước giờ chưa từng có ngưng trọng, hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó tùy ý chuyển đổi, trong một ý niệm, có thể thay đổi hư huyễn cùng chân thực, tuyệt đối là một loại rất khủng bố thần thông. Ngươi nếu như dùng loại thần thông này đối phó ta ngoại trừ thúc thủ chịu trói ra, chớ không có cách nào khác. Bất quá, ngươi cái này thần thông muốn chân chính giết chết ta cũng khó, bởi vì ta phòng ngự. Thần thông, thập phương câu diệt. Thần thông, băng phong thế kỷ. Thần thông, cựu bộ chấn thương thiên. Thần thông, tam thiên thần ma đống. Thần thông, lục đạo luân hồi. Thần thông, thượng thương chi thủ. Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, đánh gây Nhị Lăng Tử mà nói, thứ 17 thần thông, thứ 16 thần thông, hạng 15 thần thông, thứ 14 thần thông, thứ 13 thần thông. Thứ 12 thần thông toàn bộ từ Tiêu Phàm bên cạnh hiện ra. Hư không, tại lúc này bắt đầu run rẩy, chòm sao, tại lúc này bắt đầu vỡ nát, vũ trụ, tại lúc này bắt đầu chôn vùi. Bị bảy đạo thần thông nơi ra thân Tiêu Phàm mặc dù chỉ là bình thường vô cùng đứng ở nơi đó, trên thân khí tức không loạn, khí thế không hiền hách, nhưng mà một cổ bất hủ vô cùng mênh mông lực lượng chính là một cách tự nhiên từ bốn phương tám hướng hư không vô tận thế giới bắt đầu hướng về Tiêu Phàm tập hợp, sau đó từng bước bao phủ toàn bộ thiên địa thế gian. Hồng hoang vũ trụ, ngàn vực vạn giới vì đó thần phục, thương sinh vạn tộc vì đó run rẩy. Phù phù, vừa mới đã nói không lệ trời, không quỳ xuống đất Nhị Lăng Tử tại lúc này rốt cục thì đầu gối mềm nhũn, cả người trực tiếp vô ý thức quỳ sát lại đến, sau đó đồng tử lỏng lẻo, con người vô thần. Chương 2236, dọa tê liệt, dọa đái, hạ. Bảy đại thần thông. Nhìn đến bảy đạo thần thông ra thân Tiêu Phàm, quỳ sát trong đó Nhị Lăng Tử lúc này đã triệt để ngốc trệ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bắt đầu ngăn không được phát run, cái chán càng là có mắt trần có thể thấy mồ hôi toát ra. Thần thông, số 9 là số lớn nhất. Nhưng mà, thần thông con số 9 cao nhất từ trước đến giờ chỉ là một cái hư vô mở mịt lời đồn mà thôi, không có ai biết rõ lời đồn đãi này đến tột cùng từ đâu mà khởi, duy nhất biết là, chưa bao giờ có người đạt tới cái này cái cực số. Cho nên tại trên thực tế, ở chính giữa đế giới thần thông con số 9 cao nhất tuy rằng lời đồn rất rộng, vô số người đều biết rõ, lại không có mấy người sẽ đem chuyện này thật coi thật. Mà xuống chút nữa, dĩ nhiên chính là bát đại thần thông. Có thể đạt đến bát đại thần thông người, từ xưa tới nay ngược lại lẻ tẻ lời đồn nói có người đã từng đạt đến qua, thế nhưng, nếu là đi chứng thực lời đồn đãi này mà nói, liền sẽ phát hiện liên quan tới lời đồn đãi này rất nhiều nơi đều là nói không rõ ràng, căn bản vô cùng cần gì phải chứng cơ trực tiếp, thậm chí không ít địa phương đều là thành thật qua loa giả tạo, mâu thuẫn tất cả. Cho nên, tại tranh luận rồi không biết bao nhiêu năm tháng sau đó, bát đại thần thông rốt cuộc cũng bị nhận làm căn bản không tồn tại. Tiếp tục đi xuống, chính là bảy đại thần thông. Bảy đại thần thông mới là bị rốt cuộc có thể xác định một người đủ khả năng đạt đến cao nhất thần thông số lượng. Nhưng từ cổ chí kim, ở chính giữa đế giới kia rất dài vô cùng, sinh ra không biết bao nhiêu hàng tỷ thánh linh vô tận lịch sử trường hà bên trong, có thể nắm giữ bảy đại thần thông cũng chỉ có một người mà thôi. Xác định chỉ có một người kia. Lại xuống chút nữa, chính là lục đại thần thông. Mà cái, cũng là nhân vương và người khác có khả năng đạt đến thần thông số lượng tầng thứ. Năm đó nhân vương mấy cái người tất cả đều lục đại thần thông ra thân, chấn áp tứ phương mà vô địch, vấn đỉnh thế gian trí nhất. Đồng thời, lục đại thần thông cũng được công nhận là một người có khả năng đạt đến chân thực cao nhất thần thông số lượng, bởi vì cái kia duy nhất đạt đến bảy đại thần thông số lượng người quá đặc thù, hoàn toàn có thể bỏ qua một bên không nói. Cho nên, nói như vậy, lục đại thần thông luôn chỉ có một mình thần thông cực hạn. Tại đây cũng đừng tưởng rằng nhân vương mấy cái người có lục đại thần thông số lượng quá ít, bởi vì phải biết, tại thời đại kia, cũng duy chỉ có nhân vương mấy người này nắm giữ lục đại thần thông mà thôi, trừ chỗ đó ra, không có người nào nữa. Một thời đại, sinh linh số lượng lấy hàng tỷ vì tính toán đơn vị, nhưng có lục đại thần thông người nhưng ngay cả một cái tát chi cân nhắc đều không đủ, hoàn toàn có thể tưởng tượng được loại này chi nhân là bực nào thưa thớt. Về phần lại phía sau năm đại thần thông cùng tứ đại thần thông, cũng đồng dạng là phượng mao lân giác tồn tại, tuy rằng số lượng có thể so với nhân vương trở lục đại thần thông nhiều hơn một ít, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhiều đi nơi nào. Cũng chỉ có tam đại thần thông, hai đại thần thông, một đại thần thông, đây mới là một người bình thường thần thông số lượng. Mà nói như vậy, nắm giữ ba loại thần thông, liền là cực hạn, cũng đủ để bước lên đỉnh cao rồi. Nhị lăng tử mình chính là nắm giữ ba loại thần thông, tại thời đại kia đã là đỉnh phong tồn tại, coi như đối với nó đây toàn thân vô địch lực phòng ngự, như thường cũng có thể treo lên đánh tứ phương, ở chính giữa đế giới bất kỳ chỗ nào đi ngang. Nhưng trước mắt, nhị lăng tử nhìn thấy cái gì? Tiêu Phàm trên thân cư nhiên có bảy đại thần thông gia thân, đạt tới trong truyền thuyết cái kia mãi mãi duy nhất chi nhân trình độ. Đây quả thực là để cho nhị lăng tử không cách nào tin, trong lòng hoảng sợ đến một cái cực điểm. Chẳng lẽ nói, thế gian này lại xuất hiện một cái tương tự với cái kia mãi mãi duy nhất chi nhân? Có thể đây tuyệt đối không nên a. Cái kia mãi mãi duy nhất chi nhân sở dĩ mãi mãi duy nhất tự nhiên là có người khác không cách nào đạt đến đặc biệt đản sinh hoàn cảnh, sau đó hắn hoặc là nàng đản sinh hoàn cảnh cũng tuyệt không lại thêm phục chế khả năng, cho nên mới được gọi là mãi mãi duy nhất. Nhưng trước mắt, Tiêu Phàm vì sao lại nắm giữ cùng cái kia mãi mãi duy nhất chi nhân một dạng không thể nào hiểu được bảy đại thần thông gia thân? Đây, đến tột cùng làm sao có thể? Lần này, nhị lăng tử trầm mặc cùng thử ra ước chừng gần một giờ, đây mới rốt cục tỉnh táo lại. Tứ đại bảo thể, tứ đại pháp tướng, bảy đại thần thông. Nhị lăng tử mở miệng, nhìn đến Tiêu Phàm thần sắc không thể nào hiểu được, cũng cổ quái vô cùng, than nhẹ nói, ngươi, đến tột cùng là một cái như thế quái vật. Ta không phải là cái gì quái vật. Tiêu Phàm lắc đầu nói ra, thần sắc tự nhiên, cũng không có gì thân phận đặc thù, cũng không có gì đặc biệt bối cảnh, chỉ là liền loại này đi từng bước một rồi qua đây mà thôi. Vậy chiếu theo ngươi nói như vậy, ngươi cùng nhân vương ngã rất tương tự. Nhị lăng tử lần nữa thở dài nói, bởi vì nhân vương năm đó cũng là vô thân phận, không bối cảnh, dưới chân đạp mình và người khác máu tươi, từng bước một nghịch thiên đi tới, cuối cùng vấn đỉnh thiên hạ. Các ngươi, thật đúng là một loại người. Đi, đừng nói những thứ vô dụng này. Tiêu Phàm nhìn đến nhị lăng tử, lúc này chính là nhìn ra nhị lăng tử tâm tư, nhất thời lông mày nhướng lên, mở miệng nói, làm sao? Ngươi đây còn không chịu thua. Phải. Nhị lăng tử lúc này mặc dù tâm lý đã bắt đầu hoảng một, nhưng vẫn như cũ kiên trì đến cùng, trong lòng còn có cuối cùng một tia vẻ may mắn, muốn làm cuối cùng vùng đấy, mở miệng nói, ngươi có mãi mãi duy nhất bảy đại thần thông, đủ để kinh thiên động địa không tệ, nhưng mà... Ẩm. Tiêu Phàm lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mà là trực tiếp tâm thần khẽ động, trong nháy mắt, thứ 11 thần thông trực tiếp từ trên người Tiêu Phàm lộ ra lay động mà ra, chấn động toàn bộ mênh mông thiên vũ, gào thét bao la muôn vạn vũ trụ. Bát đại thần thông ra thân, Tiêu Phàm nhàn nhạt sừng sững ở nơi đó, vô số hóa đặc pháp tác tỏa liên bắt đầu xuất hiện, vô thượng đại đạo khí tức bắt đầu bao phủ vũ trụ, tựa hồ thế giới đều nằm rạp xuống tại lòng bàn chân hắn hạ. Bát đại thần thông. Nhị lăng tử ông long một hồi, ra đầu triệt để nổ bể ra đến. Linh hồn càng là thoáng cái lọt vào tịch diệt bên trong, cả người đều là mất đi ý thức. Nhưng không xong. Ẩm. Tiêu Phàm lần nữa tâm thần khẽ động, thứ 10 thần thông cũng là từ trên người Tiêu Phàm lộ ra lay động mà ra, bên trên bầu trời hạ xuống hỗn độn khí tức, một cái tiếp tục một cái vô thượng đại đạo khí tức bắt đầu không ngừng xuất hiện, cùng ánh chiếu toàn bộ thiên địa vũ trụ. Cựu đại thần thông. Nhị Lăng Tử toàn thân bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt, cả người không chỉ là quỳ rạp dưới đất, càng là lảo đảo muốn ngã, cơ hồ muốn sủi lơ xuống. Nhưng Nhị Lăng Tử cuối cùng là thời đại kia đỉnh phong tồn tại một trong, có tôn nghiêm bản thân, cho nên nó tiềm thức vẫn còn tại làm cuối cùng chống cự, chưa có hoàn toàn sủi lơ. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không cho nó cơ hội. Sau đó, ầm, ầm, ầm. Từ thứ 9 đến thứ 6 thần thông toàn bộ xuất hiện, cuối cùng tổng cộng 13 chủng thần thông ra thân. Trong nháy mắt, thời gian ngưng kết, không gian đứng im, pháp tắc tiêu giải, đại đạo vỡ nát, thế giới tịch diệt, phảng phất thế gian bên trên, những người khác tất cả đều không bao giờ nữa tồn tại, chỉ có Tiêu Phàm một người sừng sững ở vũ trụ ngay chính giữa. Cuối cùng thứ 5 đến đệ nhất thần thông Tiêu Phàm cũng không bày ra, bởi vì đã không cần thiết, hoặc là nói cho đúng hẳn đúng là Tiêu Phàm sợ 18 thần thông toàn bộ ra sau đó, Nhị Lăng Tử có thể được rõ ràng hủ chết tại chỗ. Mà nhìn đến không ngừng xuất hiện thứ 9 đến thứ 6 thần thông, cuối cùng tổng cộng 13 chủng thần thông ra thân Tiêu Phàm, Nhị Lăng Tử lúc này đồng tử tại từng điểm triệt để nổ tung. Nó tư duy cùng linh hồn cũng đều toàn bộ bắt đầu vỡ nát, cả người rốt cuộc hoàn toàn đánh mất toàn bộ không ăn vào ý, vẫn có vô biên kinh hoàng cùng run rẩy, thân thể càng là thoang cái sủi lơ trên mặt đất, giống như một bãi bùn lầy, đừng nói trèo đều không bỏ dậy nổi, liên động một ngón tay út đều không làm được. Hơn nữa lúc này còn có một cổ tương đương khó ngửi vị đái tại nó dưới thân bỗng nhiên lan tràn ra, phiêu tán tứ phương, vàng xanh xanh nước tiểu thuận theo núi đá không ngừng hướng phía dưới ồ ồ chạy tới, cư nhiên là hóa thành một đạo màu vàng suối. Nó, bị dọa tê liệt, cũng bị sợ vãi đái cả quần. Chương 2237, nhỏ cho ngài dập đầu. 13 chủng thần thông. Bị dọa tê liệt dọa đái Nhị Lăng Tử lúc này ngay trong óc chỉ có đây một cái thanh âm đang không ngừng vang vọng, chấn động dữ dội kinh hãi đến nó linh hồn. Đem toàn bộ xé nát, sau đó lại một lần nữa vô tình tra đạp, vĩnh viễn không phần cuối. 13 chủng thần thông, đây, đại biểu cái gì? Phải biết cường đại như nhân vương chờ lắc đác mấy người, cũng bất quá là chỉ là lục đại thần thông ra thân mà thôi, mà 7 người đại thần thông, mãi mãi chỉ có kia chỉ là một người mà thôi. Kết quả Tiêu Phàm cư nhiên có 13 chủng thần thông số lượng ước chừng vượt qua nhân vương và người khác hơn 2 lần. Đây, quả thực là không cách nào tưởng tượng, càng không dám tưởng tượng. Bởi vì đây đã là triệt để vượt ra khỏi một cái người lớn nhất tư duy cực hạn. Hơn nữa quan trọng hơn là, Nhị Lăng Tử có thể rõ ràng nhìn ra được, Tiêu Phàm đây 13 chủng thần thông tất cả đều kinh khủng nhất, nhất kinh người một loại kia thần thông, tùy tiện loại nào lấy ra, đặt vào thời đại kia đều có thể đứng vào thần thông bảng top 10 hàng ngũ. Mà thần thông bảng, là thời đại kia nhằm vào mỗi cái thần thông uy năng cao thấp mạnh yếu bảng danh sách, xếp hạng thứ 10 thần thông. Không có chỗ nào mà không phải là lật tay trong lúc đó tức có thể trấn áp cửu thiên thập địa, trong một ý niệm đều có thể tiêu diệt hàng tỷ sinh linh khủng bố đại thần thông. Hơn nữa trong đó mấy loại đã biến mất tại lịch sử trường hà trong đó thời gian rất lâu không tiếp tục xuất hiện, chỉ để lại vô tận truyền thuyết, mỗi lần nhắc tới đều là làm lòng người đấy ngăn không được phát run. Giống như khủng bố như vậy đại thần thông, nếu là có thể có một loại đã là thiên địa ân trạch, thế gian hiếm có, thí như nhân vương mấy người, cũng chỉ là một người có thể nắm giữ 2-3 chủng mà thôi. Trong đó nhân vương là mạnh nhất, ra thân lục đại thần thông trong đó có 4 loại đều là khủng bố đại thần thông. Hiện tại, Tiêu Phàm một người nắm giữ 13 chủng khủng bố đại thần thông, đây trong đó chênh lệch đã là không đủ để dùng tuyệt vọng 2 chữ để hình dung, căn bản là, ngươi ngay cả tuyệt vọng tư cách cũng không có. Nhìn đến Nhị Lăng Tử dọa tê liệt, dọa đái cơm nắm bộ dáng, bên cạnh cuối cùng ma đao chính là hết sức vui mừng lên, mặt mày hớn hở. Tại thời đại kia, Nhị Lăng Tử tuyệt đối là một cái phiền phức vai diễn. Dựa vào toàn thân vô địch lực phòng ngự, cộng thêm điên cuồng muốn chết chuyện thêu dệt tính tình, chỉ cần cùng nó đối đầu, an quả đáng xui xẻo cơ hồ cho tới bây giờ đều là người khác, rất ít là hắn. Không biết bao nhiêu người đều đối với nó hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng chính là lấy nó hết cách rồi, nhìn thấy nó liền không tên hỏa khí tăng vọt, cả người táo bạo vô cùng, muốn chém người. Cuối cùng ma đao rất phiền Nhị Lăng Tử cũng chính là nguyên nhân này. Năm đó Nhị Lăng Tử không biết từ nơi nào biết cuối cùng ma đao ngủ say chi địa. Sau đó liền cực kỳ phách lối xông vào, bắt đầu vơ vét cuối cùng ma đao bảo vật, cũng thuận tay đánh thức cuối cùng ma đao. Mà cuối cùng ma đao hảo hảo ở tại mình trong hang ổ mặt ngủ, kết quả chẳng những bị người tra đến nhà mặt, còn bị người đặc biệt đánh thức, mẹ nó đây ai có thể nhẫn. Cho nên được đánh thức cuối cùng ma đao lúc này nổi giận vô cùng, tam thi thần nhảy, sau đó bắt đầu khắp thế giới truy sát Nhị Lăng Tử. Nhị Lăng Tử cũng không hổ là không ngớt đạo đều đi vào người, cuối cùng ma đao đuổi giết nó trên 100 năm, khí lực phí không ít. Kết quả dĩ nhiên không có thương tổn đến Nhị Lăng Tử quá nhiều. Sau đó mấy lần cuối cùng ma đao thức tỉnh, lên chuyện thứ nhất chính là khắp thế giới tìm nhị lăng tử, cùng nhị lăng tử triệt để giang trên. Cho tới sau này nhị lăng tử đột nhiên biến mất, hôm nay chứng thật là bị nhân vương Dạ Khả Nhi cho trấn áp tại đây, chuyện này mới xem như miễn cưỡng đi qua. Cho nên hôm nay nhìn thấy nhị lăng tử cái này bộ dáng chật vật, cuối cùng ma đao khỏi phải nói lái nhiều tâm thoải mái. Đương nhiên, cuối cùng ma đao kỳ thực đối với nhị lăng tử cũng vô quá lớn sắc cơ, bởi vì nhị lăng tử tuy rằng ban đầu xông đến cuối cùng ma đao trong hang ổ mặt, nhưng trên thực tế cũng không có đối với cuối cùng ma đao làm gì. Mà nhị lăng tử thật muốn đối với cuối cùng ma đao bất lợi mà nói, theo nó năng lực, cũng tuyệt đối có thể để cho lúc ấy bản thân xảy ra vấn đề cuối cùng ma đao thụ thương không nhẹ. Cho nên giữa hai người quan hệ chưa nói tới bằng hữu, nhưng mà tuyệt đối không phải là địch nhân, chính là nhìn thấy đối phương qua không vừa ý, ăn quả đắng xui xẻo, mình liền vui vẻ. Thế nào? Có phục hay không? Tiện tay thu hồi 13 chủng thần thông, cả người khôi phục như lúc ban đầu, Tiêu Phàm nhìn về phía chính ở chỗ này ngốc trệ nhị lăng tử, nhíu mày nói ra. Đây 13 chủng khủng bố đại thần thông, tại chúng ta thời đại kia, ta một loại cũng chưa từng thấy. Nhị lăng tử cũng không trả lời Tiêu Phàm mà nói, mà là tự lẩm bẩm, không thể nào hiểu được nói, chính là, cái này không nên a. Khủng bố đại thần thông, liên quan đến cái thế gian này một ít căn bản đồ vật, muốn đản sinh, cần không biết bao nhiêu trăm triệu năm, thậm chí cần cả một cái thời đại tiến hành thai nghén, cuối cùng mới có thể tại một cái nào đó sinh linh trên thân chân chính đản sinh, cho nên triệt để ra hiện tại thế gian. Thoáng cái tăng thêm 13 chủng. Đây, khủng bố đại thần thông quả thật liên quan đến cái thế gian này một ít căn bản đồ vật. Nghe được nhị lăng tử tự nói thanh âm, Tiêu Phàm nhất thời gật đầu nói, bất quá sự do người làm, vòng qua những thứ đó cũng không phải là không thể, mấu chốt xem ngươi làm như thế nào. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, nhị lăng tử nhất thời chính là giật mình một cái, nó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, nguyên bản vốn đã bình tĩnh lại thân thể lại lần nữa chính là run rẩy dữ dội lên, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hạ thân càng là có từng luồng mắc tiểu không ngừng đánh thẳng tới, lại muốn phun ra. Đương tiểu, thật sự là quá khó ngửi rồi. Nhìn đến lần nữa bị dọa sợ nước tiểu thất cấm nhị lăng tử, Tiêu Phàm nhất thời thở dài, lắc đầu nói ra. Nhị lăng tử lập tức gấp rút hai chân, cho dù là mắc tiểu giống như hồng thủy một dạng, khó có thể chịu đựng, cũng là nhất định phải kẹp lấy. Chúng ta đánh cuộc nói thế nào? Tiêu Phàm mở miệng lần nữa nói, ngươi. Không đợi Tiêu Phàm lời nói xong. Chủ nhân. Nhỏ cho ngài dập đầu. Nhị lăng tử lập tức từ dưới đất nhảy, sau đó không có chút nào bất luận cái gì thời đại kia đỉnh phong tồn tại một trong uy thế cùng phong độ, túi người gật đầu nói, từ nay về sau, ta nhị lăng tử chính là ngài trung thành nhất dưới trướng chó, ngài để cho ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây, ngài để cho ta đuổi đi gà, ta tuyệt đối sẽ không đi tìm vịt. Cho dù ngài để cho ta lên núi lao, xuống biển lửa, ta nhị lăng tử cũng tuyệt đối không phải nói một câu lời dư thừa, ngài chính là người ta sinh duy nhất đèn chỉ đường. Ngài chính là ta đời này kiếp này cao nhất tín ngưỡng, ngài chính là... Ngậy! Nhị lăng tử lúc trước còn chết không túi đầu, cho dù là nhìn thấy Tiêu Phàm bảy đại thần thông cũng là kiên trì đến cùng, cốt đầu rất cứng, không đồng ý hoàn toàn phục thua, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp triệt để không có chút nào bất luận cái gì trinh tiết bắt đầu quỳ liếm, từ đầu đến cuối tương phản to lớn như vậy, Tiêu Phàm cũng là có chút điểm không thích hứng, nhất thời có chút không nói gì. Không cần để ý hắn. Cuối cùng ma đao vẻ mặt ghét bỏ nhìn đến nhị lăng tử nói, thằng này chính là đây tính tình, khi nó biết rõ ngươi lấy nó không có cách nào thời điểm, nó có thể tươi sống cho ngươi tức chết, khi nó biết rõ ngươi mạnh hơn nó, đặc biệt là biết rõ ngươi có thể thật đánh chết nó thời điểm, nó tuyệt đối so với ai cũng phải ngoan thuận lao thật sự. Nói dễ nghe điểm là thức thời, biết tiến thối, nói khó nghe một chút là được, sợ được như con chó. Chương 2238, tiến nhập khuê các. Đối với cuối cùng ma đao khinh bỉ, nhị lăng tử ra mặt dày vô cùng, hoàn toàn xem như không nghe thấy, gió bên hai, sau đó nằm ở Tiêu Phàm dưới bàn chân, không ngừng lẻ lưỡi, tiêu chuẩn trung khuyển bộ dáng. Từ thời đại kia sống sót người cũng không chỉ có một hai cái, chờ chúng ta đến Thượng Châu, bọn họ nhìn thấy đã từng không ngớt đạo đều muốn đi vòng nhị lăng tử cư nhiên thật thành chó giữ cửa, phỏng chừng mỗi một người đều có thể cười đến rụng răng. Cuối cùng ma đao dội nước lạnh, Khôi Hải nói ra, lao tử một quyền đánh nát đầu chó ngươi. Nhị lăng tử liếc cuối cùng ma đao một cái. Mở miệng nói, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt tất cả đều là nịnh hót chi sắc, có thể khi đại nhân chó giữ cửa là vinh hạnh ta tại sao sẽ ở ý những người đó cái nhìn. Ngu xuẩn như vậy hàng muốn làm còn không có cơ hội khi đây. Ta đi ngươi sao? Cuối cùng ma đao nhất thời nổi gióa, sổ một câu thô tục, sau đó triệt để không phản đối. Phương xa Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Không Huyễn Tình cũng đều là tương đương không nói gì. Gặp phải một cái như vậy căn bản không biết xấu hổ mặt hàng. Ngươi có thể làm sao? Rất tuyệt vọng ở được. Tiêu Phàm tất đối với nhị lăng tử biểu hiện rất hài lòng, giơ tay lên sờ một cái nó đầu chó, sau đó liền nhấc chân, hướng về phía lên trước mặt Dạ Khả Nhi khuê các trong đó đi tới. Đại nhân ngài mời, đại nhân ngài chậm một chút, đại nhân ngài khẽ giơ lên chân, cẩn thận đau chân. Nhị lăng tử phi thường ân cần, ở một bên không ngừng nịnh hót nói ra, cả người càng là trực tiếp biến thành một cái lông chó mềm, bằng phẳng trải tại Tiêu Phàm dưới bàn chân, để cho Tiêu Phàm dẫm đạp thoải mái hơn một chút. Cuối cùng ma đao nghiêng đầu qua, bắt đầu nôn ọe. Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Không Huyễn Tình cũng đều là rối rít nghiêng đầu, quá cay ánh mắt rồi, hình ảnh này. Nhưng nhị lăng tử không những không để ý lắm, hơn nữa càng thêm sức, quỳ liếm tư thế quả thực là để cho người xem thế là đủ rồi. Đã nhiều năm như vậy, ta một mực không có phục qua thằng này, nhưng hôm nay, ta mẹ nó là hoàn toàn phục rồi thằng này rồi. Cuối cùng ma đao thở dài nói ra. Đang khi nói chuyện, Tiêu Phàm đã đi vào Dạ Khả Nhi khuê các trong đó. Nhất thời, bốn phía cảnh tượng bỗng nhiên đại biến. Không còn là trên đỉnh ngọn núi, mà là biến thành một phiến vô cùng mênh mông tinh không vũ trụ. Bốn phía tất cả đều là đếm không hết tinh thần, đếm không hết cô tịch, mờ mịt, hơi thở lạnh như băng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, thoáng cái liền đem Tiêu Phàm bao ở trong đó. Đồng thời, vài cỗ vô cùng đáng sợ lực lượng cũng là ngay đầu tiên của tới, tách ra vân tiêu, phương xa còn có thôn phệ vạn vật kinh người hắc động hình thành, tỏa ra đủ để xé rách không trung khủng bố lực hấp dẫn. Phải đem Tiêu Phàm cho miễn cưỡng hấp dẫn vào trong. Nhị lăng tử lúc ban đầu nói lời không sai, hôm nay nếu mà không phải Tiêu Phàm, đổi một những người khác vào đây mà nói, ngay lập tức cũng sẽ bị xé rách thành toái phiến, coi như có thể vượt qua xé rách chi lực, cũng sẽ được đẩy tới không biết nơi nào, trời mới biết có hay không còn có thể trở về. Dạ Khả Nhi cũng không hổ là nhân vương, thủ đoạn thông thiên, toàn bộ khuê các kỳ thực chính là một cái uy năng ngút trời không gian trận pháp, kẻ tự tiện đi vào, chắc chắn phải chết. Bất quá đáng tiếc, Tiêu Phàm thứ 8 thần thông chính là đặc biệt nhằm vào không gian khủng bố đại thần thông, tất cả không gian trận pháp, không gian loại đại thần thông tại Tiêu Phàm phía trước tất cả đều vô hiệu. Cho nên Tiêu Phàm bây giờ có thể tự nhiên tiến nhập, căn bản không đáng ngại. Tinh không bên trong, Tiêu Phàm liếc mắt liền thấy phương xa trôi lơ lửng một cái màu trắng mộc mạc ghế nằm, tại ngôi sao đầy trời nhật nguyệt trong đó nhẹ nhàng thấp thỏm. Không hề nghi ngờ, đây chính là Dạ Khả Nhi đã từng nằm qua địa phương. Tiêu Phàm thân hình khẽ động, thân hình nhất thời từ biến mất tại chỗ. Lại lúc xuất hiện bất ngờ đã là đi tới ghế nằm phía trước, sau đó có chút xuất thần. Tuy rằng Dạ Khả Nhi cùng Tiêu Phàm ngây ngô thời gian cũng không lâu, cũng chỉ đã hơn một năm chút thời gian mà thôi, cùng ma qua những người khác so với, thật là nhất thời vô cùng. Nhưng mà, Dạ Khả Nhi chính là Tiêu Phàm nơi tán thành quan trọng nhất chi nhân. Bởi vì Thanh Vân Hạ Châu là Tiêu Phàm chân chính bước vào giới tu luyện địa phương, là Tiêu Phàm con đường tu luyện chân chính mở đầu, cho nên đó đã phát sinh tất cả không chỉ đối với Tiêu Phàm lại nói ý nghĩa đặc biệt. Đối với bất luận người nào lại nói, đứng tại Tiêu Phàm trên vị trí đều là đồng dạng ý nghĩa đặc biệt. Trong đó, Tiêu Phàm lần đầu cảm nhận được chân chính nhân tình ấm lạnh, đối tượng chú ý, đầy đời đều địch cô độc cùng chua xót mùi vị, mà khi đó, cũng chỉ có Dạ Khả Nhi đứng ở bên cạnh hắn, không rời không bỏ, cho dù là Tiêu Phàm bị cả thế giới nơi hiểu lầm, nơi đối địch, vứt bỏ, nàng cũng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ, càng sẽ không hiểu lầm. Cho nên cho dù cùng Dạ Khả Nhi sở đãi thời gian rất ngắn, nhưng mà Tiêu Phàm cũng đã là đem Dạ Khả Nhi trở thành mình thân muội muội, thân nhất thân nhân. Lúc này nhìn thấy Dạ Khả Nhi nơi đã từng nơi nằm qua địa phương, Tiêu Phàm cũng là hiếm có nhiều chút mất thần. Thất thần chốc lát, Tiêu Phàm chậm rãi ngồi xuống, sau đó cũng là nằm xuống, lọt vào nhất thời yên lặng trong đó. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có nằm quá lâu, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, Tiêu Phàm liền đứng lên, sau đó nhìn vòng quanh tứ phương rồi một cái, than nhẹ một tiếng, thuận theo chuyển thân ly khai. Tại đây chỉ là một cái không có vật gì khuê các, thứ gì cũng không có, cũng chỉ còn lại có cái ghế nằm này rồi. Xem ra năm đó Diệt Thiên kế hoạch Dạ Khả Nhi phi thường coi trọng, cơ hồ đầu nhập vào toàn bộ tài nguyên cùng lực lượng, tại đây tất cả cũng bị rút sạch, không có lưu lại thứ gì. Cuối cùng lại nhìn cái không gian này một cái, Tiêu Phàm chuyển thân ly khai, trực tiếp chính là đi ra khuê các. Mà bên ngoài, cuối cùng Ma Đao, Nhị Lăng Tử, Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình cùng Không Huyễn Tình đều là chờ ở nơi đó sau khi... Nhìn thấy Tiêu Phàm ra sau đó, tất cả đều vây lại. Bên trong thứ gì cũng không có còn lại, liền một cái ghế nằm mà thôi. Tiêu Phàm gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Đại nhân, ngài sau đó phải đi đâu? Chỗ này ta quen thuộc, ta dẫn đường. Nhị lăng tử lập tức mở miệng nói. Tại đây trừ ngươi ra, là hay không cũng không thiếu người. Số người sợ hãi ít nhất tại 10 vạn trở lên. Tiêu Phàm mở miệng nói. Ngài nói là đại khái 3.000 năm trước đột nhiên từ Thượng Châu đến những người đó. Nhị lăng tử nhất thời nhíu mày nói, có, bọn họ tại nhân vương vườn hoa vườn trong đó. bên kia là nhân vương đã từng trồng hoa nuôi cỏ địa phương, tuy rằng sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo đã biến mất, nhưng mà nó thổ nhưỡng lại ẩn chứa vô cùng phong phú bồi dưỡng lực lượng, cho nên đó xem như hôm nay nhân vương hành cung thích hợp nhất sinh hoạt địa phương, bọn họ cũng là ở chỗ đó. Ngươi cùng bọn họ có tiếp xúc? Tiêu Phàm nhìn về phía nhị lăng tử, nói ra. Không có. Nhị lăng tử nhún vai nói, bọn họ trong mắt ta cùng kiến không khác nhau gì cả, chúng ta thế giới bất đồng, cho nên ta cũng căn bản không có hứng thú cùng bọn họ có tiếp xúc. Bất quá bọn hắn huyết mạch chính là khá đặc thù, ngay cả ta đều suy nghĩ không thấu, mà ta vốn là muốn bắt mấy cái đến nghiên cứu một chút, nhưng ngay tại ta chuẩn bị động thủ lúc trước, đột nhiên dâng lên trực giác cảnh cáo ta, kia huyết mạch còn là đừng rối loạn chạm, càng đừng rối loạn nghiên cứu tốt, nếu không sẽ rất phiền toái rất phiền toái. Ta tuy rằng lực phòng ngự vô địch, nhưng mà trên thế giới cũng không phải không có có cái gì khắc chế ta, cho dù không giết chết được ta, lại có thể để cho ta cầu thân không được, muốn chết cũng không thể. Chương 2239, chạy ra khỏi thiên tương đảo. May ngươi không có đụng bọn họ. Cuối cùng ma đao xen vào nói, bằng không, hôm nay ngươi không chết cũng phải lột ra, bởi vì chúng ta vào bên trong này chính là tìm bọn hắn. Hắc hắc. Nhị lăng tử cười khan hai tiếng, sau đó chuyển đề tài, tò mò nói, nếu đều là người mình, kia huyết mạch của bọn họ chính giữa là vật gì? Ta là thật tại cái vật kia chính giữa cảm thụ được một tia nguy cơ trước đó chưa từng có cảm giác. Đó là thần kim chi huyết. Tiêu Phàm mở miệng nói. Thần kim chi huyết. Nghe được Tiêu Phàm, nhị lăng tử nhất thời sững sờ, sau đó sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bật thốt lên, cư nhiên là vật kia. Nhưng vật kia không phải vậy thế gian lớn nhất cấm kỵ một trong sao. Đừng nói đem dung nhập tự thân, loạn đụng lời sẽ chọc tới đại hóa ngút trời. Ta nói vì sao lại trên người bọn hắn vì sao lại cảm giác được cảm giác nguy cơ. Cứ nhiên là vật này. Thì không trách được rồi. Ngươi biết đồ không ý ta. Tiêu Phàm túi đầu nhìn thoáng qua nhị lăng tử, có chút bất ngờ, thậm chí ngay cả thần kim chi huyết chân tướng đều hơi biết một chút. May mắn. Nhị lăng tử tuét miệng cười, nói, một chút cơ duyên xảo hợp mà thôi, tại chủ nhân trước mặt của ngài là căn bản rời không lộ ra. Tiêu Phàm không lên tiếng, chẳng qua là lại nhìn nhị lăng tử một cái. Thần kim chi huyết chân tướng thế gian người biết cho dù là cộng thêm cái thời đại kia. Hai cái thời đại người cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 người chi đếm, trong đó còn bao gồm rồi những thứ khác tứ đế. Nhị lăng tử tuy nói không thấy được biết thần kim chi huyết hoàn chỉnh chân tướng, xem ra cũng biết một chút, như vậy xem ra, nhị lăng tử tuy rằng nhìn như làm việc hoang đường, để cho người ta vô cùng cái thanh kia nó cùng thế gian tột cùng tồn tại dạng này thân phận liên hệ tới, nhưng là ai dám chút nào viết tâm tư của hắn, chỉ sợ cũng vô cùng ngu xuẩn. Dẫn đường. Không có nói nhiều liên quan tới thần kim chi huyết chuyện. Tiêu Phàm mở miệng nói. Được. Nhị lăng tử lập tức lao ra, hướng về mặt đông phương hướng đi, Tiêu Phàm đuổi theo, cuối cùng ma đao, minh dạ tuyết, không huyễn tỉnh, tinh tỉnh cũng đều là đuổi theo, tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, ngoại giới tất cả mọi người nhằm vào dạ khả nhi ba kiện đồ trang sức chém giết cũng vậy cơ bản tới gần đến hồi cuối. Trên đất sớm đã là thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập đậm đà trí cực mùi máu tanh, để cho người ta hô hấp đều là vô cùng khó chịu. Còn thừa lại người đã chưa đủ vạn người rồi, nói cách khác mới vừa rồi giữa chém giết, ước chừng chết mấy vạn người nhiều. Mà tại còn thừa lại cái này không đến vạn người bên trong, thì còn lại là phân chia bốn cái đoàn thể. Thứ một đoàn thể là lấy Thượng Quan Gió Nham cầm đầu vạn pháp tông đệ tử chân truyền, bọn họ đã là kết quả xuất thủ, sau đó ngang nhiên chu diệt mấy ngàn người, thành công đoạt được dạ khả nhi màu đen vòng tay. Cái thứ nhì đoàn thể là Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên và một chút đuổi theo cùng Thất Vũ các người. Bọn họ theo sát Thượng Quan Gió Nham chi sau đó, cũng vậy quả quyết xuất thủ, gia nhập hôn chiến, nhất cuối cùng thành công đoạt được dạ khả nhi chiếc nhẫn màu đen. Cái thứ ba đoàn thể thì còn lại là Trần Thiên, Diệp Tư Tư các loại đại tông thiên tiêu, bọn họ tận dụng mọi thứ, vận khí rất tốt, cư nhiên là đoạt được sau cùng một món trang sức, dạ khả nhi màu đen vòng hai. Sau cùng cái thứ tư đoàn thể dĩ nhiên chính là những điều kia không có thể đoạt được dạ khả nhi ba kiện đồ trang sức chúng một món những người khác rồi. Bọn họ thời khắc này tụ tập ở chung với nhau, đem Thượng Quan Gió Nham chở ba phe nhân mã vây khốn ở chung với nhau, con ngươi hoàn toàn đỏ đậm. Bốn cái đoàn thể, ai đều không tín nhiệm, lẫn nhau đối nghịch, tất cả đều đối với nhau tràn đầy xâm nhiên sắc cơ. Không có đoạt được dạ khả nhi đồ trang sức mong muốn đoạt được một món, đã đoạt được một món tất là muốn đoạt được hai kiện, thậm chí muốn đem ba kiện đồ trang sức đều đoạt tới tay, sau đó một người độc hưởng. Tham lam, quanh quẩn tại trái tim của mỗi người. Để cho mỗi một người đều lâm vào điên cuồng bên trong, không thể tự kiềm chế. Dám đối với chúng ta Vạn Pháp Tông xuất thủ, thật là nghĩ vì tông môn của mình rước lấy đại họa ngút trời sao. Nhìn bốn phía rậm rạp chẳng chịt bóng người, dù là thượng quan gió nham rất nhiều vạn pháp tông đệ tử chân truyền cũng là có chút nhức đầu. Sau đó một cái vạn pháp tông đệ tử chân truyền một bước tiến lên, thần sắc gâm trầm một mảnh, mở miệng đối với đám người chung quanh bên ngoài mạnh bên trong yếu quát lớn nói nói, chờ chúng ta rời đi, chuyện hôm nay tất nhiên phải tới cái thanh toán. Đám người chung quanh nếu mà đều là Nam Nguyên địa giới tông môn cùng ba sửa cũng liền dễ nói rồi, mấu chốt là chính giữa không thiếu tới đây những thứ khác địa giới người, cho nên vạn pháp tông mặt mũi của liền không có như vậy tác dụng. Hơn nữa người tới chính giữa không ít người đều là những thứ khác địa giới tông môn trưởng lão cấp bậc đích nhân vật, còn có chỉ thiếu chút nữa liền phải bước vào dương nặng cảnh giới tồn tại, cộng thêm nhân số đông đảo, cho nên thượng quan gió nham cũng không có nắm chắc tất thắng, chỉ có thể là hy vọng bằng vào vạn pháp tông danh tiếng, có thể để người ta đàn thối lui. Chẳng qua là đáng tiếc. Cái này vạn pháp tông đệ tử chân truyền cảnh cáo tuy rằng khiến không ít người trên mặt của đều là lộ ra vẻ chần chờ, nhưng là nhiều người hơn đều là căn bản không hề bị lay động. Trong mắt sát cơ càng tăng lên. Tại trọng bảo trước mặt của, có bao nhiêu người có thể đủ dễ dàng buông tay. Vì lợi ích, cho dù là vạn pháp tông, cũng không hẳn không thể vớt một cái dâu cọp. Tông môn. Trong đám người, có người lặng lẽ cười lạnh nói, chỉ cần lấy được này ba kiện bảo vật, lao tử trực tiếp trốn tới, giấu, ai cũng không tìm được, lao tử quản tông môn đi chết. Nghe nói như vậy, những điều kia vốn là có chút chần chờ người nhất thời cũng vậy lập tức yên lòng, sau đó con ngươi chính giữa hung mang lộ ra. Lần nữa vây khốn đi lên. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Cầm đến như thế trọng bảo, đủ để cho mình buông tha hết thảy. Tông môn. Không cần cũng được, thì lại làm sao? Giết. Quát to một tiếng, đám người chung quanh tất cả đều toàn bộ giết tới. Nhưng thời khắc này, thượng quan gió nham, hoa lộ ảnh, Hàn Tiên, Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người tất cả đều cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đặt thành hiệp nghị, sau đó đột nhiên tụ tập tại cùng nhau, liên thủ sử dụng một vật. Không người có thể thấy rõ kia một vật đến tột cùng là vật gì, chỉ biết là một nguồn sức mạnh đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng trào đẩy ra tới, trực tiếp liền đem đám người chung quanh toàn bộ hất tung ở mặt đất, rên rỉ thống khổ tiếng nhất thời chính là bên thai không dứt. Mà thừa dịp cái này không đương, thượng quan gió nham, hoa lộ ảnh, Hàn Tiên, Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người lúc này chạy ra khỏi vòng đây, sau đó phân tán bốn phía, riêng mình từ phương hướng khác nhau hướng về Thiên Tương đảo bên ngoài điên cuồng bộ chạy trốn đi. Nhưng đang chạy trốn đồng thời, bọn họ ba phe nhân mã cũng đều là mong muốn tập sát đối phương, sau đó tốt đoạt vẫn phương bảo vật trong tay, chẳng qua là đáng tiếc tất cả mọi người có ý nghĩ này, cũng đều có phòng ngự chuẩn bị, cho nên cư nhiên là ai cũng không thể đủ một kích thành công. Không trải qua quan gió nham chờ vạn pháp tông đệ tử chân truyền đoàn người thực lực mạnh nhất, thiếu một chút tiểu muốn đem Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người trong tay màu đen vòng thai cho đoạt lại, chẳng qua là đáng tiếc, Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người trong tay cũng có lá bài tẩy. Khó khăn lắm đỡ được đánh lén. Mà lên quan gió nham chờ vạn pháp tông đệ tử chân truyền vốn còn muốn xuất thủ lần nữa, lần thứ hai tất nhiên sẽ thành công đoạt được Trần Thiên, Diệp Tư Tư trong tay màu đen vòng thai, nhưng là kia đám người chung quanh đã là lên rồi, sau đó nhanh chóng vây rồi đi lên, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể là không cam lòng buông tha, dừng tay như vậy, hướng về phương xa cấp tốc trốn tới. Nhìn đến thượng quan gió nham, hoa lộ ảnh, Hàn Tiên, Trần Thiên, Diệp Tư Tư chờ ba phe nhân mã bất đồng phương hướng bỏ chạy. Người phía sau đàn cũng phân là thành ba bộ phận, với nhau đuổi kịp, nửa bước không buông, cắn rất chặt. Về phần nguyên địa, thì thôi nhưng là không có một bóng người rồi. Mà ánh mắt lại chuyển trở về Dạ Khả Nhi hành cung bên trong, tại Nhị Lăng Tử dưới sự dẫn dắt, Tiêu Phàm mấy người cũng vậy mắt sáng sắc thực đi thẳng tới Dạ Khả Nhi hành cung dặm vườn hoa bên trong, sắp nhìn thấy Đông Vực Ma Quốc chi người. Chương 2240, ta tới, mang bọn ngươi trở về nhà, lên. Xuất hiện ở Tiêu Phàm đám người trước mắt là một cái sân cốc. Giữa sân cốc, vô số khoe màu đua sắc hoa tươi tranh nhau đấu lệ đích, thấm vào ruột gan mùi hương thoang thoảng chi vị tràn ngập không khí, thật là hảo một cái khiến người tươi đẹp vô cùng hoa tươi thánh địa. Mà ở mảnh này hoa tươi trong thánh địa, một trấn nhỏ an nhiên ngồi tại. Cái thành trấn nhỏ này không có gì thành tường, chính giữa nhà mọc như rừng, phi thường chỉnh tề và sạch sẽ, tọa lạc có thứ tự, để cho người ta liếc nhìn lại liền có thể biết. Cái thành trấn này là một cái cực kỳ tường hòa và mỹ hảo thành trấn. Chính là chỗ này. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể tất cả mọi người chính giữa thần kim chi huyết lưu động, lúc này con ngươi sáng lên, mở miệng nói. Nhân số không ít. Cuối cùng ma đao cũng là con mắt lóe sáng khởi, mở miệng nói, nếu mà toàn bộ ở chỗ này, cộng thêm vẫn còn ở tã lót chính giữa đứa bé sơ sinh tổng cộng 103.672 người. Nhưng đã từng chân chính là ma quốc người cũ cũng chỉ có chính là 13 người rồi. Tiêu Phàm lại là mở miệng, thanh âm im lặng, tại thành trấn mặt đông có 33.7.955 tòa mộ phần, chính giữa thuộc về ma quốc người cũ mộ phần tổng cộng có 10487 tòa. 10500 cái ma quốc người cũ tại 3000 năm trước chạy trốn đến đây, mà tuyệt đại đa số đều hoàn toàn hài lòng tịch ở đây, không trở về được nữa rồi. Chúng ta tới, chuẩn bị dẫn bọn hắn trở về nhà. Cuối cùng ma đao mở miệng nói, thanh âm vô cùng kiên định, thuận theo liền vượt qua Tiêu Phàm, đệ nhất hướng về thành trấn phong tới. Tiêu Phàm ngược lại là cùng ở phía sau, cùng Nhị Lăng Tử, Minh Dạ Tuyết, Không Huyễn Tình, Tinh Tình bốn người cùng nhau hướng về thành trấn phương hướng đi. Thành trấn cửa. Ở tòa này thành trấn cửa là một khoảng trống lớn, mà đất trống chia làm tả hữu ba bộ phận. Bên trái là hơn ngàn trong đó thanh trắng niên, thực lực của mỗi người ít nhất đều là tại âm nặng cảnh giới trở lên, dẫn đầu bốn, năm trung niên nhân càng là chỉ thiếu chút nữa liền phải bước vào nguyên cảnh, tất cả đều ngồi ở chỗ đó tĩnh tọa tĩnh hơi thở, mặc luyện công pháp, hơi thở nội liễm, phi thường an tĩnh. Bên phải tất là 2000-3000 cái thiếu niên, thực lực từ thật võ bát giai đến thiên vị bốn trở hay không trở, trong đó mấy cái xuất chúng nhất người, rất rõ ràng sớm liền có thể thăng vào âm nặng cảnh giới. Nhưng lại cố ý áp chế tự thân cảnh giới, không ngừng nện trụ cột, muốn tìm cầu càng đại đột phá cùng phát triển. Mà so sánh với kia hơn ngàn trong đó thanh tráng niên an tĩnh không tiếng động, những thiếu niên này thì phải huyên náo nhiều lắm, rộn ràng, có người ở nơi đó tính tọa đánh hơi thở, nhiều người hơn đều là lẫn nhau thi đấu, tiếng gào liên tục, bên tai không dứt, thiếu niên háo động cùng nhiệt huyết trên người bọn hắn phát triển lộ đích không thể nghi ngờ. Tại thiếu niên trong đám người, kia mấy cái cố ý áp chế cảnh giới, không để cho mình thăng vào âm nặng cảnh giới xuất chúng nhất thiếu niên tự thành một cái vòng nhỏ, một bên ở nơi đó tỉ thí với nhau, một bên nhẹ giọng nói chuyện với nhau, không tham dự những thiếu niên khác phấn khởi tỉ võ, hô to gọi nhỏ. Thật không biết, dẫn lôi thủ, liệt diễm quyền, vạn đào trưởng này tam bộ công pháp có gì có thể tu luyện. Một cái thiếu nữ áo đỏ cùng một cái thiếu niên áo đen so tài đối chiến, sau đó vừa hướng chiến, thiếu nữ áo đỏ mở miệng, oán trách nói, chúng ta rõ ràng đều đã tu luyện đến đại viên mãn trình độ. Kết quả đám trưởng lão còn nói tu luyện của chúng ta không đủ, cứng rắn muốn chúng ta mỗi ngày tiếp tục tu luyện một vạn lần, thiếu một lần cũng không được. Ta là thật không biết đám trưởng lão đều nghĩ như thế nào, tại sao phải chúng ta làm đã biết việc làm, hơn nữa còn lặp đi lặp lại nặng liền đi làm. Này tam bộ công pháp ta đều mau luyện nói. Bên cạnh xem cuộc chiến một người thiếu niên cũng là mở miệng, nhà ra tâm sư nói, phát hiện theo ý ta đến này tam bộ công pháp liền nhức đầu, thật không biết đám trưởng lão lúc nào biết ban cho chúng ta công pháp mới. Hoặc giả, chờ chúng ta tiến vào thiên ma quân chính giữa. Một cái thiếu niên mặc áo lam đầu trâu, nhìn về phía bên cạnh xa xa kia tính tỏa hơn ngàn trong đó thanh trắng niên, hâm mộ nói, nghe nói tiến vào thiên ma quân sau, liền có thể tu tập công pháp mới rồi. Ta hy vọng sớm một chút có thể tiến vào thiên ma quân chính giữa. Lại một cái hơi có chút mập mạp thiếu niên mở miệng, nắm chặt quả đấm, phấn khởi nói, bởi vì thiên ma quân mới là của chúng ta ma quốc chi nhân đại quân tinh nhuệ, có thể đi vào. Tất cả đều vô thượng vinh dự. Hai mập, chỉ bằng ngươi cũng nhớ tiến vào thiên ma quân. Đi trước giảm cân đi, ha ha ha. Có thiếu niên mở miệng, trêu chọc cái này hơi có chút mập mạp thiếu niên. Ha ha ha ha. Những thiếu niên khác đều là cười lớn, hơi có chút mập mạp thiếu niên nhất thời mặt đỏ tới mang hai. Đều đừng làm rộn. Cùng hồng y gì thiếu niên đối chiến thiếu niên áo đen rõ ràng là mấy người thiếu niên này người cầm đầu, tuổi tác cũng dài nhất, khuôn mặt trầm ổn, hắn lúc này mở miệng. Lắc đầu nói, các ngươi đều quá coi thường này tam bộ công pháp, cũng không có hiểu thập nhị trưởng lao dụng ý. Có tác dụng gì ý? Một người thiếu niên nhữ mày nói. Dẫn lôi thủ, liệt diễm quyền, vạn đào trưởng, này tam bộ công pháp quả thật không phải là cái gì cao đẳng công pháp. Thiếu niên áo đen gật đầu nói, nhưng là, bọn họ chính là thiên ma bát quân bên trong thứ 6 quân công pháp cơ bản. Chỉ có thông hiểu đạo lý rồi này tam bộ công pháp, mới có thể tiến một bước tu tập thiên ma thứ 6 quân lên cấp công pháp. Cuối cùng từng bước lớn lên, thành là chân chính thiên ma quân tinh nhuệ. Đám trưởng lão sở dĩ để cho chúng ta lặp đi lặp lại tu tập này tam bộ công pháp, mục đích chính là định từ chúng ta bắt đầu, chính thức xây dựng thiên ma thứ 6 quân. Các ngươi cũng biết, thập nhị trưởng lão bên trong, 10 người đều là thiên ma 5 quân nhân, chỉ có 2 người chính là trời ma 6 quân nhân. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta chỗ xây dựng thiên ma quân kỳ thực cũng chỉ là thiên ma thứ 5 quân, thứ 6 quân căn bản không có đăng lên nhật báo, bởi vì dạy dỗ quá ít người. Căn bản không chú ý được tới. Hôm nay, chúng ta chính là mở đầu, mở ra đầu nhất định đánh tốt, không thể có nửa điểm lơ là. Thì ra là như vậy. Nghe nói như vậy, trong nháy mắt, thiếu nữ áo đỏ tất cả thiếu niên đều là bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra tới, đồng thời trên mặt của đều có khó che giấu kích động cùng vẻ phấn khởi hiện lên. Thiên ma bát quân, đã từng ma quốc đệ nhị tập đoàn quân, không giống với hắc ám thập nhị quân quân thường trực đoàn, thiên ma bát quân càng tương đương với quân đoàn đặc chủng, số người ít. nhưng thực lực cũng càng cường đại hơn. Nhưng tiếc là, tại ma quốc bị tiêu diệt thời điểm, thiên ma bát quân là trọng điểm châm đối đối tượng, hắc ám thập nhị quân nghe nói ở chính giữa đế giới còn có một chi còn tính hoàn chỉnh kiên chế, mà thiên ma bát quân tất là cơ hồ toàn bộ biến mất, cho dù là có thừa lưu thiên ma bát quân chi nhân, tỉ như đông vực ma quốc chi nhân, vẫn là căn bản là không có cách lại tổ thành kiên chế. Nhưng là thiên ma bát quân vinh dự chính là từ đông vực đã từng hơn 10.000 tên ma quốc người cũ trong miệng chỗ truyền miệng, cho đến ngày nay, cũng là thế hệ này ma quốc hậu duệ trong lòng trí cao vinh dự. Có thể gia nhập người, tất cả đều cả đời đáng giá kiêu ngạo nhất chuyện. Hơn nữa không chỉ như vậy. Thiếu niên áo đen mở miệng lần nữa nói, lời nói thời khắc này cũng là có mấy phần khó che giấu vẻ kích động, các ngươi thật cho rằng dẫn lôi thủ, liệt diễm quyền, vạn đào trưởng bình thường không có gì lạ, chẳng qua là thông thường công pháp sao. Này tam bộ công pháp tất cả đều chủ thượng có chút lĩnh ngộ đi ra ngoài, vì thiên ma thứ 6 quân chỗ lượng thân làm theo yêu cầu, bọn họ, có thể tuyệt không phải là của các ngươi nhìn qua đơn giản như vậy. Chương 2241, ta tới, mang các ngươi trở về nhà, bên trong. Này tam bộ công pháp, đến tột cùng có chỗ gì không giống tầm thường. Nghe thiếu niên áo đen mà nói, những thiếu niên khác nhất thời đều đã tới hứng thú càng lớn, rồi rít mở miệng truy hỏi nói, ánh mắt của một mảnh tỏa sáng. Thiếu niên áo đen cũng không có vòng vo, trực tiếp mở miệng, liền muốn nói ra liên quan tới dẫn lôi thủ tam bộ công pháp chỗ đặc thù, nhưng lời của hắn còn chưa nói ra khỏi miệng, liền bị cắt đứt. Tiểu gia hỏa ngươi suy nghĩ nhiều quá, này tam bộ công pháp, kỳ thực cũng không có có chỗ đặc thù gì, uy năng vô cùng thông thường, chính là tam bộ vô cùng công pháp đơn giản mà thôi. Không biết lúc nào, Tiêu Phàm đám người đã nhưng là đứng ở đám thiếu niên này bên cạnh, vô cùng tự nhiên dung nhập trong đám người, không có đưa tới bất luận người nào kinh động. Sau đó Tiêu Phàm mở miệng, cười nói, không thể nào. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, thiếu niên áo đen nhất thời kịch liệt phản bác nói, cha ta chính là thiên ma đệ lục quân hậu duệ dòng dõi, mà cha ta đã từng vô số lần đem chúng ta nhất mạch này trí cao vinh quang chỗ nói cho ta biết, cũng nói đây là đời đời tương truyền, tuyệt sẽ không quên. Này tam bộ công pháp, tại trong tay chúng ta hoặc giả chỉ có thể là phát huy ra tầm thường lực lượng, nhưng mà chủ thượng trong tay, lại nắm giữ hủy thiên diệt địa giống vậy vô thượng uy năng. Tỷ như dẫn lôi thủ, cha ta nói, tại ta cửu đại tổ tiên vẫn còn ở thời điểm, hắn liền kích động nói qua, chủ thượng có một lần thi triển dẫn lôi thủ, trực tiếp đem chỉnh bầu trời ước vạn đạo lôi đỉnh toàn bộ kéo xuống, sau đó giơ tay lên giữa liền diệt hết rồi nghìn vạn dặm vùng đất bên trên vô số chi nhân, một trong đó đế giới Bắc Châu đại gia tộc từ đấy không còn tồn tại. Cho nên, này tam bộ công pháp nói đúng ra nhưng thật ra là thiên ma đệ lục quân quân quy. Tiêu Phàm mở miệng, nhẹ nói ra một chút bí văn. Làm nhiều năm thiên ma đệ lục quân tại dưới cơ duyên xảo hợp xuất hiện mấy cái tột cùng tồn tại, sau đó lãnh đạo đệ lục quân liên phá đại địch, công trận đột nhiên lập tức cường thịnh đến mấy cái cực điểm, cơ hồ đuổi sát thiên ma đệ nhất quân cùng thiên ma đệ nhị quân. Vốn là, đây là chuyện tốt. Nhưng là, tại thịnh cực công trận phía dưới, thiên ma đệ lục quân lại bắt đầu đi lệch, từ trên xuống dưới rõ ràng là xuất hiện tự mãn cùng tự đại háo hức, bắt đầu mù quáng tất cả, không cách nào nhìn thẳng khuyết điểm của mình chỗ ở. Lúc này, dẫn lôi thủ tam bộ công pháp liền ứng vận mà sinh. Thiên ma đệ lục quân từ trên xuống dưới mỗi ngày nhất định tu tập này tam bộ công pháp 100.000 lần, mà ngày này qua ngày khác này tam bộ công pháp lại là cực kỳ đơn giản, cho nên rất nhanh phòng, mỗi người tính tình liền bị mài xuống, thiên ma đệ lục quân tự mãn tự đại háo hức nhất thời vì không còn một ngống, bắt đầu sống lại lần nữa chính xác nhận thức bản thân. Mà từ đó, thiên ma đệ lục quân cũng nhớ kỹ lần này vô hình nguy cơ, sau đó đem dẫn lôi thủ tam bộ công pháp định vì mình quân quân quy. Bất kỳ một cái nào trở thành thiên ma đệ lục quân người, mỗi ngày đều phải tu tập này tam bộ công pháp 100.000 lần, vĩnh viễn không bao giờ có thể lười biếng. Này, cũng chính là của các ngươi nay ngày bị trưởng lao yêu cầu tu tập này tam bộ công pháp mỗi ngày 1 vạn lần nguyên nhân chân chính chỗ ở. Các ngươi, nhưng thật ra là sau lưng quân quy. Vô quân quy, bất thành quân, thành quân trước, nhất định đầu tiên con quân quy. Nghe Tiêu Phàm mà nói, thiếu niên áo đen vốn còn muốn phản bác, nhưng là nghe đến liền nhập thần. Cả người không tự chủ được đắm chìm trong Tiêu Phàm tự thuật bên trong, những thiếu niên khác thiếu nữ cũng giống như vậy, tất cả đều nhập thần, giống như nghe cố sự một dạng, tràn đầy hứng thú. Cũng không một người đối với Tiêu Phàm mấy người đến có bất kỳ kinh nghi chỗ. Bởi vì nơi này vốn coi như là cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt, cho nên một lúc sau, đối với ngoại nhân cái khái niệm này đông vực ma quốc chi nhân đều rất đạm bạc, không có chính là cái kia ý thức, không người sẽ nghĩ tới Tiêu Phàm đám người là người ngoài. Đều là theo bản năng trực tiếp cho là người của mình. Hơn nữa tại cái thành trấn này ranh giới cũng có trạm phòng thủ, coi như thật có người ngoài ở đây dưới cơ duyên xảo hợp xông vào nơi này, cũng nhất định sẽ bị phát giác, sau đó cảnh cáo cả thành trấn. Bây giờ cả thành trấn một mảnh tường hòa, không có chút nào bất kỳ phòng bị tin tức truyền tới, Tiêu Phàm đám người bị xem là thành trấn chi nhân, tạm lúc không có bất kỳ hoài nghi gì cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý rồi. Chỉ chốc lát sau, ngươi thế nào những bí văn này? Thiếu niên áo đen rốt cuộc tỉnh hồn lại, sau đó nhìn Tiêu Phàm, kinh dị không dứt nói nói, ta cửu đại tổ tiên chính là Thiên Ma Đệ Lục Quân một thành viên, nhưng ngay cả ta cũng không biết chuyện này, làm sao ngươi biết? Cuối cùng là quá khứ 3.000 năm, chỗ lấy có một số chuyện cũng cuối cùng là tại truyền thừa chính giữa chỗ thất lạc đi. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó nói, cho nên ngươi không biết những bí văn này kỳ thực cũng bình thường. Không sai, cái này ngược lại có khả năng. Thiếu niên áo đen sửng sốt một hồi, sau đó cũng là gật đầu, than nhẹ một tiếng, nói thật nhỏ, cha ta cũng đã nói, năm đó cuối cùng là chạy trốn tới đây, hơn nữa mỗi ngày suy tính đệ nhất chuyện quan trọng đều là sinh tồn. Những chuyện khác ai cũng không có cái tâm tư đó đi suy nghĩ nhiều. Cho nên ban nãy ta nói những lời đó, kỳ thực đều là của ta 8 đời tổ tiên từ cha hắn trong miệng chấu nghe được, sau đó truyền lại, không phải là ta cựu đại tổ tiên chính miệng nói. Mà ta 8 đời tổ tiên đã từng cũng chỉ là ma quốc một người bình thường dân chúng, chỉ đúng phụ thân là Thiên Ma Đệ Lục quân binh sĩ mà thôi, rất nhiều chuyện, hắn cũng chưa chắc hiểu biết chính xác hiểu. Bây giờ biết, cũng không muộn. Tiêu Phàm lại là mở miệng, cười nói, Thiên Ma Bát Quân sớm muộn phải gây dựng lại, các ngươi chính là Thiên Ma Bát Quân mầm non, luôn có một ngày, Thiên Ma Bát Quân biết lần nữa ở trong tay của các ngươi nở rộ. Đó là tự nhiên. Thiếu niên áo đen mở miệng, kiêu ngạo nói, những thứ khác thiếu nữ áo đỏ mấy người cũng đều là mở miệng, tất cả đều kiêu ngạo mà tự hào nói. Tiêu Phàm lại là cười, nhưng sau đó xoay người liền muốn hướng về trong thành trấn đi tới, đi tìm thập nhị trưởng lão, cũng chính là còn sống kia 12 cái ma quốc chi nhân. Nhưng lúc này, thiếu niên áo đen chính là đuổi theo. Ha, huynh đệ, ngươi là số mấy đường? Thiếu niên áo đen rõ ràng là đúng Tiêu Phàm hứng thú, đuổi theo. Sau đó đối với Tiêu Phàm hiếu kỳ mà nhiệt tình nói nói, nhà ta là số 7 đường thứ 231 số. Có rảnh rỗi ngươi tới nhà của ta, hoặc là ta đi nhà của ngươi a. Ngậy. Nghe nói như vậy, Tiêu Phàm nhất thời có chút không biết làm sao nói tiếp, bởi vì hắn lại không có ở nơi này, làm sao có thể có nơi này địa chỉ. Lúc này, xem ra là không có biện pháp lặng lẽ tiến vào. Ngươi, thấy Tiêu Phàm chần chờ, thiếu niên áo đen trước tiên kỳ thực vẫn không có hoài nghi gì, chẳng qua là theo bản năng đi xem Tiêu Phàm quần áo trên người ký hiệu. Bởi vì Đông Vực Ma Quốc chi nhân đã từng nhân viên chủ chốt đều là tới từ ở tại Thiên Ma Bát Quân, cho nên thành trấn đến tận bây giờ thực hành đều là quân quản chế độ, mỗi một người trên y phục đều có quan hệ với cá nhân tin tức cặn kẽ ký hiệu, chỉ cần nhìn ký hiệu, liền có thể biết người này tại trong thành trấn đại khái tin tức chỗ ở. Chẳng qua là này phải một cái không quan trọng, thiếu niên áo đen lúc này mới chú ý tới, Tiêu Phàm đám người trên y lý phục tất cả đều vô cùng cần gì phải liên quan tới tin tức cá nhân ký hiệu, phía trên chính là trống không một mảnh. Mà cũng không thể không nói, thiếu niên mặc áo đen này cũng không hổ là Đông Vực Ma Quốc chi nhân thế hệ này người xuất chúng nhất, gần như trong nháy mắt liền phản ứng lại Tiêu Phàm chờ thân phận của người, bọn hắn không phải Đông Vực Ma Quốc chi nhân, là người ngoại lai. Địch tấn công. Không sai bất kỳ suy tư. Thiếu niên áo đen nhìn Tiêu Phàm chờ ánh mắt của người sắc mặt tại chỗ kỳ biến, cũng không còn mới vừa nhiệt tình thái độ, có chẳng qua là cảnh giác vô cùng thần sắc, đồng thời bật thốt lên, thanh âm kinh động tứ phương, trực tiếp liền đem thành trấn cửa ánh mắt của mọi người đều là hấp dẫn tới. Chương 2242, ta tới, mang các ngươi trở về nhà, hạ. Thiếu niên áo đen một tiếng thét dài chói tai lập tức liền đem thành trấn bên ngoài tất cả những người khác ánh mắt đều là tụ tập tới, trong nháy mắt. Kia tính tỏa tiến lên bên trong thanh tráng niên cũng là nhất tề mặt liền biến sắc, cơ hồ ngay đầu tiên liền hợp thành một bộ hoàn chỉnh chiến trận, hướng về phía Tiêu Phàm đám người gào thét mà tới. Bốn phía những thiếu niên kia cũng là sắc mặt đại biến, nhưng kế tiếp trên mặt của bọn hắn chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại có nhao nhao muốn thử thái độ, bất quá cho dù bọn hắn có ý nghĩ này, lại không một người động thủ, đều là nhanh chóng lùi về phía sau, cho những kia bên trong thanh tráng niên trở lại đầy đủ xuất thủ không gian. Đồng thời cũng không cho mình bị bắt làm tù binh cơ hội, ảnh hưởng chiến cuộc. Cả thành trấn thực hành quân quản, mà qua nhiều năm như vậy, quân lệnh như núi, lúc nào đi tới, lúc nào lui về phía sau, người nào từ lúc nào phải làm gì chuyện sớm đã trở thành điều lệ rõ ràng quân quy. Cho nên khi thời khắc này có nguy hiểm nhân tố xuất hiện sau đó, đông vực tất cả ma quốc bọn hậu duệ tất cả đều biểu hiện ra cực cao chiến thuật dày công tu dưỡng, trang diện mặc dù nhanh, nhưng lại đều đâu vào đấy, cơ hồ trong thời gian ngắn nhất liền đem Tiêu Phàm đám người bao vây lại. Tự thân nhược điểm toàn bộ ẩn nút. Không khí giống như đọc lại. Mấy ngàn đạo ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Tiêu Phàm đám người, tất cả đều tràn đầy cảnh giác chi ý, đồng thời còn có kinh dị không thôi chi sắc. Thành trấn bên ngoài rõ ràng có trạm phòng thủ, hơn nữa thiết trí còn có nhiều đạo trận pháp cảnh giới tuyến, bất kỳ không có thuộc về cái thành trấn này người hơi vừa tiếp cận, lập tức cũng biết lên đường khắp thành cảnh cáo, có thể Tiêu Phàm đám người đều đã đi tới nơi này, trạm phòng thủ, còn có cảnh giới tuyến đều cư nhiên không có chút nào phản ứng chút nào. Tiêu Phàm kia đám người là như thế nào tránh né trạm phòng thủ cùng cảnh giới tuyến? Ngươi, là ai? Tới nơi này, có gì ý đồ? Bên trên kia ngàn bên trong thanh tráng niên dẫn đầu mấy trung niên nhân bên trong có một người thời khắc này một bước tiến lên, nhìn chằm chằm cầm đầu Tiêu Phàm, mở miệng nói, thanh âm trầm thấp một mảnh. Tiêu Phàm mở miệng, mong muốn giải thích mấy thứ gì đó, nhưng là lời còn chưa nói ra khỏi miệng, liền bị cắt đứt. Bởi vì thành trấn bên trong giống nhau tiếp nhận được phòng bị tin tức, sau đó lúc này chính là làm ra phản ứng, trấn giữ ở tại thành trấn bên trong Đông vực ma quốc cao thủ nhất thời nhất tề từ mình tọa quan chi địa bên trong đánh thức. Từng đạo hào hùng vô biên kinh người khí tức lúc này bắn tung tóe lên trời, gào thét tứ phương. Hả? Nhìn cái kia đạo đạo đánh thức trong hơi thở một đạo, Tiêu Phàm vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng thời khắc này chính là lại cũng không rảnh nhiều lời, trong miệng phát ra tiếng thanh âm, trên mặt của càng là lộ ra vẻ vui mừng. Thiên ma quân đệ ngũ quân tất cả mọi người nghe lệnh, tất cả mọi người tại chính giữa thành trấn tập hợp. Lập tức không do dự nữa cái gì, Tiêu Phàm đối với bốn phía tất cả đông vực ma quốc chi nhân gật đầu nói một câu. Giơ tay lên ném xuống một vật, cắm vào mà trước mặt, theo thân hình liền trực tiếp hướng về trong thành trấn phong tới. Cuối cùng ma đao đám người đều là đuổi kịp. Mà bốn phía thiếu niên áo đen rất nhiều đông vực ma quốc chi nhân còn chưa phản ứng kịp, thấy Tiêu Phàm đám người cư nhiên là hướng về chính giữa thành trấn, sắc mặt hoàn toàn đại biến, rối rít thét dài, sát cơ xung ngày, liền phải liều chết xung phong ra, cứu viện thành trấn. Nhưng là, Tiêu Phàm chỗ ném xuống kia một vật cũng cuối cùng là rơi vào tầm mắt mọi người bên trong. Mà thấy Tiêu Phàm trô ném xuống mà cắm vào mà diện này một vật, trong nháy mắt, thiếu niên áo đen tất cả đều cả người như bị sét đánh, đầu não trong nháy mắt trở nên trống không một mảnh, giống như mất đi chỗ có ý thức. Bởi vì, đó là Thiên Ma Bát Quân bên trong đệ ngũ quân quân kỳ. Thiên Ma Bát Quân có riêng mình quân kỳ, đệ ngũ quân tự nhiên như vậy, sẽ không ngoại lệ. Quân kỳ, đối với một chi quân đội mà nói chính là tín ngưỡng chỗ ở, quân kỳ không ngã, đại quân không lùi, quân kỳ một khi ngã, chỉnh nhánh đại quân cũng chỉ sắp bại, cho dù chiếm thượng phong cũng là như vậy. Nhưng là, năm đó ma quốc bị tiêu diệt trận chiến đó bên trong, thiên ma bát quân bị trọng điểm nhằm vào, kỳ quân cờ tự nhiên cũng đã hủy diệt nhiều năm, căn bản không tồn tại nữa, thiên ma đệ lục quân quân kỳ năm đó càng bị trực tiếp nổ nát thành vô số mảnh, lại không thể nữa phục hồi như cũ. Cho nên khi thời khắc này thiếu niên áo đen rất nhiều đông vực ma quốc chi nhân lần nữa thấy thiên ma đệ ngũ quân quân kỳ sau đó, có biểu hiện như vậy tự nhiên cũng chỉ tại tình lý chi trong đó rồi. Nhiều năm như vậy, đông vực ma quốc chi nhân tuy rằng được xưng muốn gây dựng lại thiên ma đệ ngũ quân, nhưng là thiên ma đệ ngũ quân quân kỳ không coi ở đây, cho dù là nhân viên trọng tụ, tất cả mọi người cũng chỉ cảm giác mình căn bản không phải một chi quân đội, chẳng qua chỉ là một đám vô căn vô bèo, chỉ có thể tranh hung đấu ngoan đáng thương quân ô hợp mà thôi. Nhưng bây giờ thấy được tên thiên ma này đệ ngũ quân quân kỳ, một loại nào đó đã lâu nhiệt liệt tín ngưỡng, một loại nào đó mong đợi đã lâu đổ lập tức liền từ đáy lòng của bọn họ tự nhiên dâng lên. Căn bản là không có cách khắc chế, sau đó trong nháy mắt liền tràn đầy toàn thân cao thấp từng tấc một, để cho bọn họ cơ hồ giống như học sinh mới. Cũng sẽ không có người hoài nghi này quân kỳ là giả, bởi vì mỗi người đều ở đây diện quân kỳ bên trên cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng khí tức ba động, mà tại này cổ đặc thù lực lượng khí tức ba động dưới ảnh hưởng, theo bản năng, này diện quân kỳ đúng là thiên ma đệ ngũ quân quân kỳ cái ý thức này ngay tại trong lòng của mỗi người dâng lên, không có ai có bất kỳ hoài nghi. Này là của chúng ta thiên ma đệ ngũ quân quân kỳ. Có người nhìn cắm trên mặt đất đen đỏ xen nhau quân kỳ, thanh âm có chút run rẩy nói. Nhất định là. Có tiếng người thanh âm vô cùng kích động dứt khoát giống to, ta đã thấy chúng ta thiên ma đệ ngũ quân quân kỳ đồ án, màu đen làm nền tảng, trung gian chính là một đóa nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm, tuyệt đối sẽ không sai. Chờ một hồi. Cũng có người mở miệng nói, thanh âm bên trong hết là không thể nào hiểu được chi sắc, khó khăn nói chúng ta thiên ma đệ ngũ quân có hai diện quân kỳ bất thành. Năm đó tổ tiên chúng ta nhóm có thể đều nói qua, chúng ta thiên ma đệ ngũ quân quân kỳ đã sớm phá hủy. Vậy này diện quân kỳ, lại là đến từ đâu? Lời nói như vậy không sai. Có người mở miệng, nhẹ nói, nhưng là ma quốc cao tầng một chút bí ẩn, chưa chắc đã là tổ tiên chúng ta biết, thiên ma bát quân quân kỳ cũng không hẳn không thể có thể là hai trước mặt, chẳng qua là khác một diện bị chúng ta ma quốc đại năng chỗ lặng lẽ nắm trong tay, không bị ngoại giới biết mà thôi. Không thể không nói. Người này cư nhiên là đoán được chân tướng sự tình. Đúng, ma quốc ba chi tập đoàn quân tất cả quân kỳ kỳ thực đều là hai phần, một phần tại riêng mình trong quân đội, một phần khác tất là thống nhất đều ở đây Tiêu Phàm trong tay. Như vậy tác phẩm mục đích đúng là lo trước khỏi họa, nếu mà tương lai ma quốc xuất hiện đại nạn, tuy rằng tại thời đó nhìn khả năng tới tính rất nhỏ, nhưng là thế sự không có tuyệt đối, cho nên vẫn là chế tạo đôi diện quân kỳ, lưu lại một diện nắm ở Tiêu Phàm trong tay. Mà chỉ cần Tiêu Phàm nguyện ý, có thể tùy thời gây dựng lại ma quốc ba chi tập đoàn quân, xây lại ma quốc cũng đều tại Tiêu Phàm ý nguyện bên trong. Cho đến ngày nay, cũng coi như là có đất dụng võ. Chuyện này cả ma quốc người biết cũng là ít lại càng ít, bởi vì quân kỳ ở chính giữa đế giới cực kỳ trọng yếu, trong tay một quân kỳ, thậm chí có thể làm được trực tiếp trông coi chỉnh nhánh đại quân, bao gồm kỳ quân chủ ở bên trong, cho nên đông vực ma quốc chi nhân không biết như vậy bí ẩn cũng là vô cùng tự nhiên chuyện. Chương 2243, ta tới, mang các ngươi trở về nhà, phía dưới xong. Ngắn ngủi kịch liệt nghị luận sau đó là hoàn toàn tĩnh mịch không tiếng động. Thiếu niên áo đen trở thành trấn bên ngoài tất cả mọi người là nhìn trên mặt đất thiên ma đệ ngũ quân quân kỳ, suy nghĩ xuất thần, liên Tiêu Phàm đám người đã tiến vào thành trấn bên trong đều là không có chút nào phản ứng chút nào. Ước chừng lại là mấy hơi thở sau đó. Chẳng cần biết người nọ là ai, nhưng không có thể phủ nhận, thiên ma quân ta đệ ngũ quân quân kỳ là thật, một điểm này không cho phép nghi ngờ. Na hơn ngàn bên trong thanh tráng niên bên trong mấy cái dẫn đầu trung niên nhân bên trong một cái người mở miệng, phá vỡ tĩnh mịch, thanh âm trầm thấp một mảnh thuyết nói. Mà quân kỳ trên tay, cho dù đối phương là ta ma quốc địch nhân, chúng ta cũng chỉ có nghe lệnh. Bây giờ, tất cả mọi người nghe hắn hiệu lệnh, đi trước chính giữa thành trấn tập hợp. Nói xong, người trung niên này liền đầu tiên đứng dậy, nhanh chóng hướng về chính giữa thành trấn phong tới. Những người khác tại động lại một lúc sau, cũng tất cả đều không chút do dự, theo sát người trung niên này sau lưng cùng nhau hướng về chính giữa thành trấn đi. Trong nháy mắt, thành trấn bên ngoài tất cả mọi người liền toàn bộ biến mất không còn một ngống. Chính giữa thành trấn là một tòa quảng trường, mà diện bằng phẳng, mà tại quảng trường trong lúc này, một tòa 10 trượng cao kim tự tháp kiểu bình đài ở chỗ này ngồi tại. Tiêu Phàm đám người, tất đang đứng ở nơi này tòa kim tự tháp bình đài bên trên, trong đó Tiêu Phàm càng là mặt của mang theo mấy phần nụ cười túi đầu nhìn cái kim tự tháp này bình đài. Mới vừa Tiêu Phàm sở dĩ liên giải thích cũng không kịp cho thành trấn bên ngoài thiếu niên áo đen đám người giải thích, cũng là bởi vì Tiêu Phàm cảm ứng được cái kim tự tháp này dưới bình đài người kia, cũng là muốn tỉnh lại. Phóng thích ra một tia khí tức. Mà người này, đối với Tiêu Phàm mà nói rất trọng yếu. Về phần La Thủy, tạm lại không nói. Lại nói toàn bộ thành trấn. Thành trấn bên ngoài chuyện xảy ra trong thành trấn phản ứng tuy rằng chậm một nhịp, nhưng là thời khắc này cũng toàn bộ đã truyền khắp, cho nên thành trấn bên trong phụ nữ và trẻ con lão hấu chờ đông vực ma quốc người cũng là toàn bộ đi ra, hướng về chính giữa thành trấn quảng trường bên trên tụ đến. Bất quá ngắn ngắn trong phiến khắc, toàn bộ thành trấn đông vực ma quốc người đã hội tụ không sai biệt lắm. Tất cả mọi người là tò mò vô cùng nhìn kim tự tháp bình đài bên trên Tiêu Phàm đám người, tại hạ diện xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Tiêu Phàm lấy ra Thiên Ma đệ ngũ quân quân kỳ chuyện, bọn hắn cũng đều là biết, cho nên thời khắc này cho dù đối với Tiêu Phàm chờ thân phận của người có nghi ngờ cũng không hiểu, bọn hắn đối với Tiêu Phàm đám người đám này ngoại nhân cũng vô quá đại ý. Bởi vì trực giác nói cho bọn hắn biết, có thể lấy ra đã hủy diệt đi Thiên Ma đệ ngũ quân quân kỳ người, cũng sẽ không là địch nhân. Mà giờ khắc này, ồ, nhị lăng tử cũng là túi đầu nhìn kim tự tháp dưới bình đài, có chút kinh dị thuyết nói, phía dưới này cư nhiên cất giấu một người. Có thể à, ta xa xa đo quá cái thành trấn này mấy lần, dám nói đối với cái thành trấn này hết thảy đều rõ như lòng bàn tay, kết quả cư nhiên nhìn nhầm, cư nhiên không có phát hiện phía dưới này hoàn đang ngủ say một người. Dựa ngươi về điểm kia khả năng của, làm lỗi không phải chuyện thường đích tình. Cuối cùng ma đao bắt cơ hội liền trực tiếp mở hận nhị lăng tử, liếc mắt nói. Lao tử một quyền đánh bể của ngươi đầu chó. Nhị lăng tử không chút khách khí trở về hận thuyết nói, Lao tử là thường ra sai hay không, nhưng là phía dưới diện người này rõ ràng là cùng đại nhân có vô cùng nghịch quan hệ, Lao tử nhìn lầm còn không là chuyện đương nhiên đích tình. Cút đi. Đối với nhị lăng tử không để lại dấu vết lính hót, cuối cùng ma đao vô cùng phiền, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn cùng nhị lăng tử nói thêm cái gì. Nhị lăng tử cũng không tiếp tục để ý cuối cùng ma đao, mà là nhìn một chút phía dưới kim tự tháp bình đài. Lại nhìn một chút Tiêu Phàm, nhất thời đã đoán ra phía dưới diện người cùng Tiêu Phàm quan hệ giữa, sau đó ra vẻ cái gì cũng không biết, nằm ở chỗ này, liếm mà diện. Lại là mấy hơi thở sau đó. Phía dưới đông vực ma quốc chi người đã cơ bản hội tụ xong rồi, Tiêu Phàm tất vẫn là không nói, chẳng qua là nhìn dưới bàn chân kim tự tháp bình đài, tựa hồ là đang chờ cái gì. Đám người, cũng bắt đầu có chút rối loạn lên. Tiêu Phàm đối với bọn họ mà nói là không biết. Nhưng Tiêu Phàm trong tay lại có Thiên Ma đệ ngũ quân quân kỳ, cho nên bọn hắn đô thật sự là kinh dị Tiêu Phàm đến tột cùng là thủy, lại vì sao phải đem tất cả mọi người bọn họ đô triệu tập tập hợp tại đây. Nhưng mà tiểu vào lúc này, thành trấn đông diện bầu trời, có 12 đạo thân ảnh của hướng về Tiêu Phàm vị trí đạp không mà đến. giá 12 đạo thân ảnh của, tất cả đều dàn mua vô cùng, thân hình loạn khọng, hơn nữa mua đi một bước, tựa hồ cũng yếu trả giá rất lớn cùng lực lượng, tất cả đều không ngừng ho kịch liệt, thậm chí có tiên huyết bị ho ra. Nhìn một cái, bọn hắn giống như là 12 cái ngọn nến sắp tắt yếu đuôi ông già mở dạng, tựa hồ một trận gió là có thể đem toàn bộ của bọn họ thổi tới, căn bản không có thể một kích. Chẳng qua là, nếu như lại nhìn lần thứ hai nhìn, cũng biết lập tức trong lòng lập tức kinh giác, tim đều sẽ đều biết không nhịn được nhảy lên, cơ hồ yếu vượt ra lồng ngực, mãnh liệt sợ hãi khí tức không có dấu hiệu nào ở trong lòng đàn sinh, sau đó cơ hồ là trong nháy mắt liền tràn ngập toàn thân các nơi, để cho người ta mong muốn trực tiếp hít thở không thông mà nhìn. Bởi vì kèm theo giá 12 cái yếu đuối rách nát lão giả đi tới, hoàn cảnh chung quanh cũng là đột nhiên phát sinh biến hóa, biến thành một nơi tràn đầy vô tận chiến ý, vô cùng sắc cơ, phô thiên cái địa vậy lực lượng hủy diệt đao kiếm chiến trường. Chiến trường bên trên, thi thể khắp nơi, tiên huyết lan tràn, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, biết rõ chắc chắn phải chết, một đám thân ảnh của cũng tuyệt đối không lui về phía sau, chỉ có thấy chết không sờn, hài cốt khỏa mã bày mà hoàn. Thiên ma bát quân. Giá, chính là thiên ma bát quân lão binh. Tại Thanh Vân Hạ Châu thời điểm, Tiêu Phàm gặp qua Hắc Ám thập nhị quân địch nam. Nhưng Hắc Ám thập nhị quân mỗi một quân kỳ thực hoàn chia làm rất nhiều quân đoàn, có tinh nhuệ quân đoàn, có trung thành quân đoàn, còn có quân dự bị đoàn, tầng cấp phân minh, có công dụng trọng yếu. Tuy rằng quân đoàn nào cũng đều đi lên chiến trường, nó tinh nhuệ quân đoàn cũng chưa chắc so thiên ma bát quân kém mấy phần, nhưng trung thành quân đoàn, quân dự bị đoàn liền thực lực kém quá nhiều. Địch Nam xem như Hắc Ám thập nhị quân quân dự bị đoàn thành viên, cho nên cùng mắt trước 12 cái thiên ma bát quân binh sĩ thực lực so với, cơ hồ là khác nhau trời vực, cơ hồ không có biện pháp đặt chung một chỗ tương đối. Thập nhị trưởng lao tới. Nhìn giá 12 cái thiên ma bát quân lao binh, quảng trường bên trên lại người nhất thời mở miệng nói, ngay trong ánh mắt tất cả đều là tôn kính chi ý. Tất cả những người khác cũng đều là nhất tề nhìn về phía giá 12 cái thiên ma bát quân lao binh, cũng đều là thần sắc tôn kính cùng nghiêm nghị, hoàn toàn chớ lên tiếng, không một người ồn ào náo động. Bên trên thiên tương đảo nguy cơ tứ phía, Dạ Khả Nhi hành cung tại nhiều năm như vậy bên trong cũng bởi vì rất nhiều nguyên nhân sinh ra một chút khá là khủng bố sinh vật, mà đông vực ma quốc hậu duệ có thể đản sinh, sau đó lại tồn sống đến bây giờ, từ 1.000 năm bắt đầu đến bây giờ, cơ hồ liền toàn dựa vào giá 12 cái thiên ma bắt quân lão binh ở chỗ này chống đỡ. Cho nên, đối với bọn họ, đông vực từng cái ma quốc người chỉ có tôn kính. Không biết các hạ, rất nhanh giữa, giá 12 cái thiên ma bắt quân lão binh liền đã tới Tiêu Phàm đám người trước mặt, bọn hắn mở đục ngầu không rõ ràng mắt thấy Tiêu Phàm đám người, có chút kinh dị không thôi mở miệng nói. Chẳng qua là, bọn hắn còn chưa có nói xong liền bị Tiêu Phàm cắt đứt rồi. Ta tới, mang các ngươi trở về nhà. Tiêu Phàm mở miệng, mỉm cười nói. Chương 2244, kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Ta tới, mang các ngươi trở về nhà. Nghe được Tiêu Phàm câu nói này nói, không biết vì sao, này 12 cái thiên ma bát quân lão binh trong lòng tất cả đều dâng lên một cổ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Sau đó tại trong lòng bọn họ kia chìm đắm dòng dã 3.000 năm đối với ma quốc tư niệm tình lập tức phun ra, để cho bọn họ tàn khu đều có chút không bị khống chế run rẩy. Ngươi, nhìn lên trước mặt Tiêu Phàm, bọn hắn kinh dị không thôi, mở miệng nói, tiếng nói nhưng lại im bặt mà dừng, không thể nào hiểu được vì sao Tiêu Phàm chẳng qua là một câu nói đơn giản, mấy chữ, liền có thể để cho bọn họ có như vậy, ngay cả mình đều không thể nào đoán trước cùng khống chế phản ứng. Tiêu Phàm ánh mắt tất khi bọn hắn 10 trên người của hai người tất cả đều theo thứ tự quét qua, khẽ gật đầu một cái. Đối với Hắc Ám thập nhị quân binh sĩ, Tiêu Phàm đã gặp cũng không có nhiều người, bởi vì Hắc Ám thập nhị quân binh sĩ nhân số thật sự là quá nhiều. Tùy tiện một quân binh sĩ nhân đếm đều là lấy ức vì tính toán đơn vị, toàn bộ Hắc Ám thập nhị quân liên đối hậu cần tất cả mọi người tính gộp lại, nhân số ước chừng quá 100 ức. Khi nhưng, đối với Tiêu Phàm mà nói, 100 ức người muốn toàn bộ nhớ cũng không phải là cái gì việc khó, thậm chí nhiều hơn người đều chính xác nhớ đều là không có bất cứ vấn đề gì. Chẳng qua là Hắc Ám thập nhị quân cuối cùng là ma quốc 3 tập đoàn lớn quân thực lực thấp nhất một cái, dựa theo ma quốc quốc pháp. Bọn hắn muốn đi vào ma cung bên trong đi ra mắt Tiêu Phàm còn chưa đủ tư cách đó. Nhiều nhất, cũng chỉ là tại đặc thù cuộc sống, tỉ như hàng năm quân diễn thời điểm Tiêu Phàm có lẽ sẽ trình diện, sau đó Tiêu Phàm có thể soàng biết Hắc Ám thập nhị quân bộ phận tinh nhuệ binh sĩ, những thứ khác tuyệt đại đa số Hắc Ám thập nhị quân binh sĩ đều là không có lên đi quân diễn tư cách, chỉ có thể là cực kỳ rất xa nhìn Tiêu Phàm một cái, sùng kính vô cùng. Mà thiên ma bắt quân tổng số người, thì phải ít hơn nhiều, mỗi một quân đều là ngàn vạn người. Bát quân tổng cộng là 8.000 vạn người, cộng thêm nhân viên hậu cần, khó khăn lắm hơn ước mà thôi. Thiên ma bát quân, là ma quốc lực lượng quân sự lực lượng trung kiên, ngày thường cũng phải không cắt lập được công trận, cho nên được tiến vào ma cung đi ra mắt Tiêu Phàm cơ hội cũng rất nhiều, Quân Diễn cũng là chủ lực, cơ hồ biết tất cả nhân viên trình diện. Cho nên, tổng hợp nhiều nhân tố, Tiêu Phàm cơ bản có thể xem như nhớ Thiên Ma Bát Quân bắt thành trở lên người. Trước mắt, này 12 cái Thiên Ma Bát Quân lão binh Tiêu Phàm đúng là đều gặp, biết được tên của bọn họ, xuất thân, chức vị chờ tường tận tin tức. Chẳng qua là, Tiêu Phàm biết bọn hắn thời khắc này lại không nhận ra Tiêu Phàm. Bởi vì lúc trước cũng đã nói, Đế Dung không thể nhận ra. Đại đế, áp đảo vạn vật thương sinh bên trên, chúng sinh nơi nơi ha có thể dễ dàng dòm ngó đến lớn đế chi khuôn mặt. Tiêu Phàm đã từng ngồi ở bên trên đế tọa, tuy rằng đối mặt vô số ma quốc người, tiếp nhận tất cả ma quốc người sùng kính lễ bái, nhưng thân hình của hắn cùng khuôn mặt lại đều bị vô tận đại đạo khí tức tràn ngập, nhìn lại, chỉ thấy một cái vô cùng vĩ ngạn, đủ để trấn áp cửu thiên thập địa, vỡ nát hàng vạn vũ trụ, vô tận thiên hà, khiến người mong muốn không nhịn được quỳ bái thân ảnh. Những thứ khác tất cả đều hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không có thể thấy được. Chứ lại có thể đặt chân đỉnh phong chi cảnh người ra, những thứ khác người đều là căn bản là không có cách dòm ra tầng kia chướng ngại cho nên thấy Tiêu Phàm hình dáng. Cho nên, thời khắc này làm Tiêu Phàm bởi vì thân thể bị thương vấn đề mà khí tức trở nên thông thường, lộ ra hình dáng, bọn hắn không có thể nhận ra Tiêu Phàm thân phận tự nhiên cũng chỉ tại tình lý chi trong đó rồi. Bất quá! Bọn hắn không nhận ra Tiêu Phàm cũng không có nghĩa là bọn hắn đối với Tiêu Phàm không có cảm giác. Tại trên người Tiêu Phàm, bọn hắn tất cả đều cảm nhận được vô cùng tín nhiệm, sùng kính chi ý, đặc biệt là nghe được Tiêu Phàm nói ta kia tới, mang các ngươi trở về nhà lời nói sau đó, bọn hắn tất cả đều không nhịn được nước mắt vui mừng, trong đầu chỉ có đuổi theo gắt gao hướng theo Tiêu Phàm bước chân, ở phía trước dùng mình yếu đuối đổ nát thân thể phấn hết tất cả, khai thác con đường, chém giết chỗ có địch nhân một cái ý niệm, lại vô những thứ khác ý tưởng dư thừa. Lữ Thu. Tiêu Phàm mở miệng, ánh mắt từ một cái Thiên Ma Bát Quân lao binh trên thân quét qua, mở miệng nói, đọc lên tên của hắn. Cái này đích danh vi Lữ Thu Thiên Ma Bát Quân lão binh nhất thời thân thể run lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không thể tin được Tiêu Phàm cư nhiên biết được tên của hắn. Cần gì phải từ ngang? Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, ánh mắt từ một cái khác Thiên Ma Bát Quân lão binh trên thân quét qua, mở miệng lần nữa, cũng là đọc lên tên của hắn. Cái này đích danh vi cần gì phải tử ngang Thiên Ma Bát Quân lão binh cũng là nhất thời thân thể run lên, ở trong lòng kinh hãi không thôi đồng thời, vô hình dâng lên một cổ trước đó chưa từng có vinh dự cảm giác. Hàn Chân, Ngô Binh, Chu Thành Chu. Tiêu Phàm chậm rãi mở miệng, theo thứ tự đọc lên này 12 cái Thiên Ma Bát Quân lão binh tên. Này 12 cái Thiên Ma Bát Quân lão binh tất cả đều thân thể chấn động kịch liệt, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hô hấp dồn dập vô cùng. Phía dưới bình đài những thứ khác tất cả ma quốc hậu duệ cũng đều là kinh dị vô cùng nhìn Tiêu Phàm, bởi vì thập nhị trưởng lão tên thật bọn hắn cũng chưa chắc biết toàn bộ. Thập nhị trưởng lão thân thể bị tổn thương quá nghiêm trọng, cơ bản đều nằm ở hàng năm bế quan bên trong, như vô chuyện quan trọng, bọn hắn căn bản là không có cách nhận gặp người ngoài, nhiều nhất đều có chuyện quấy rối đến bọn hắn sau đó, bọn hắn biết cách không truyền đi tin tức, thuận theo cũng biết lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Là lấy Đông vực rất nhiều ma quốc hậu duệ đều chỉ biết là thập nhị trưởng lao danh tiếng, chia ra xưng hô bọn hắn từ đại trưởng lao đến thập nhị trưởng lao danh xưng, nhưng không biết tên thật của bọn họ. Mà bây giờ, Tiêu Phàm chính là đọc lên thập nhị trưởng lao tên thật, Tiêu Phàm kia thân phận là Ngài. Trước hết bị Tiêu Phàm gọi tên, đích danh vi Lữ Thu Thiên Ma Bát Quân lão binh thời khắc này mở miệng nói, hô hấp thô trọng vô cùng, con người bên trong vẻ kích động đã đạt tới một cái cực điểm. Tuy rằng hắn vẫn là không đoán được Tiêu Phàm thân phận thật sự, nhưng là Tiêu Phàm có thể chính xác gọi ra tên của bọn họ đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tiêu Phàm, nhất định là ma quốc chân chính là cao tầng, nồng cốt tồn tại. Bởi vì bọn họ 12 người tuy nói có 10 người 10 thiên ma bát quân đệ ngũ quân, có 2 người là thiên ma bát quân đệ lục quân, nhưng là, cho dù bọn hắn cùng thuộc về một quân, cũng không ở cùng quân đội. Phải biết thiên ma bát quân mỗi một quân đều là 10 triệu người, 1.000 vạn này người còn có thể phân chia tỉ mỉ đến riêng quân đoàn phía dưới giống nhau có quân đội kiên chế. Còn có tiếp tục phân chia tỉ mỉ. Cho nên, nếu mà phải biết bọn hắn 12 người tên, vậy liền trên căn bản cần phải biết Thiên Ma Bát Quân tất cả mọi người tên, nhận được tất cả mọi người, như vậy mới có thể ngay lúc này có thể nói chính xác ra tên của bọn họ. Mà nếu muốn kiểm duyệt Thiên Ma Bát Quân tất cả binh sĩ tên chờ tin tức, kia cần quyền hạn, liền tuyệt đối không phải là giống vậy ma quốc cao tầng có khả năng có được, phải là ma quốc cao tầng bên trong cốt lõi nhất tồn tại mới có thể. Như vậy một cái cốt lõi nhất cũng đã có tư cách đi đối kháng tứ phương ma quốc cao tầng đến, sau đó mở miệng nói muốn dẫn bọn hắn trở về nhà, bọn hắn làm sao không có thể vô cùng kích động. Chương 2245, Tiểu Diệp Tử. Một tháng nhiều trước, ta từng cách không truyền âm cho Hạ Châu tất cả ma quốc người, nói tại 3 tháng sau mở ra 72 lần vừa mới cửa. Nhìn bởi vì quá mức kích động mà không nói ra lời 12 cái thiên ma bắt quân lao binh, Tiêu Phàm gật đầu cười, sau đó mở miệng nói. Là của ngài. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Lã Thu nhất thời con ngươi sáng lên, lọn khổng thân thể đột nhiên dơ cao, bật thốt lên. Một tháng nhiều trước, Tiêu Phàm đạo này thẳng vào Hạ Châu từng cái ma quốc người cùng hậu duệ ngay trong óc lời nói, đến nay vẫn để cho Hạ Châu tất cả ma quốc người cùng hậu duệ chấn động trong lòng không dứt. Đến tốt cùng, là cái nào ma quốc đại năng to bổ xong tự thân thương thế, sau đó đi ra, bắt đầu chuẩn bị chiêu tập ma quốc người đúng không? Lã Thu chờ 12 cái thiên ma bắt quân lão binh đối với này cũng là ở trong lòng đoán không dứt, kinh dị không thôi, nhưng Thủy Trung không có bất kỳ xác định câu trả lời. Mà hôm nay, hết thảy đều là Thủy Lạc Thạch xuất. Là Tiêu Phàm, gọi về toàn bộ 72 lần châu tất cả ma quốc người cùng ma quốc hậu duệ. Những thứ khác tất cả đông vực ma quốc người ngay lúc này cũng đều là con mắt lóe sáng khởi, nhìn đến Tiêu Phàm ánh mắt tất cả đều là nóng bỏng chi ý. Khi ngày Tiêu Phàm cho Hạ Châu tất cả ma quốc người cùng ma quốc bọn hậu duệ truyền đi tin tức thời điểm tuy rằng chỉ nói 3 tháng sau, mở ra châu cửa, sau đó tụ tập tất cả nguyện ý tới trước ma quốc người cùng ma quốc hậu duệ. Nhưng là, cho dù ai đều có thể đoán được, Tiêu Phàm mục đích cuối cùng chính là xây lại ma quốc. Hạ Châu tất cả ma quốc người cùng ma quốc hậu duệ tụ tập, chính là xây lại ma quốc bắt đầu. Hôm nay, Tiêu Phàm đến, bọn hắn sắp truy tìm sau lưng Tiêu Phàm, vì trùng kiến ma quốc mà chiến. Đây là bọn hắn từ ra đời đến bây giờ liền bị truyền vào cùng công nhận lý tưởng. Cho nên, bọn hắn làm sao có thể không nóng bỏng vô cùng, trong lòng vô cùng mong đợi Tiêu Phàm cái ma quốc này đại năng bây giờ là có thể lãnh đạo bọn hắn đánh ra, bao phủ Hạ Châu, trấn nhiếp tứ phương, lại xuất hiện ma quốc đã từng huy hoàng. Là ta. Tiêu Phàm mở miệng, đối với Lã Thu tất cả đông vực ma quốc người cùng hậu duệ gật đầu nói, ta lần này tới, chính là trong lúc vô tình biết được các ngươi bị nhốt nơi này. Cho nên tới trước giải trừ các ngươi trói buộc. Đa tạ đại nhân làm viện thủ. Lã Thu hướng về phía Tiêu Phàm sâu sâu dập đầu hành lễ, cung kính nói, sau đó lại là mở miệng, thanh âm đột nhiên trở nên vội vàng vô cùng. Vậy đại nhân, bước kế tiếp chúng ta là hay không liền phải phản công? Phản công là tất nhiên. Tiêu Phàm chậm rãi nói nói, bất quá cần thời gian đi chuẩn bị, bởi vì tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó khăn, đánh bại địch nhân đơn giản, sau đó xây lại ma quốc lại không đơn giản. Vâng. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Lã Thu nhất thời im lặng, gật đầu nói. Hắn chỉ là một cái quân nhân, chỉ biết là ma nước chinh chiến, liên quan tới kiến thiết phương diện vấn đề hắn cũng không tinh thông. Nhưng coi như không tinh thông, hắn giống nhau biết hủy diệt cùng sáng tạo là hai chuyện khác nhau, ma quốc cần muốn hủy diệt địch nhân, nhưng cũng cần kiến tạo mình. Hủy diệt địch nhân khó khăn, kiến tạo mình càng khó hơn. Cho nên, cho dù hắn thời khắc này trong lòng lại là vội vàng, cũng hiểu căn bản không gấp được. Có một số chuyện nhất định từng bước tới, tiến triển quá nhanh, có hại vô ích. Các ngươi xây lại thiên ma bát quân ý tưởng rất tốt. Không tiếp tục cái vấn đề này dừng lại quá nhiều, Tiêu Phàm lại là mở miệng, đối với Lã Thu chờ 12 cái thiên ma bát quân lao binh gật đầu nói, bọn hắn cũng huấn luyện rất tốt, có thể trực tiếp sắp xếp thiên ma bát quân trại tân binh rồi. Đa tạ đại nhân ban cho. Nghe nói như vậy, tên là Chu Thành Chu thiên ma bát quân lao binh nhất thời sắc mặt vui mừng, lúc này lại là hướng về phía Tiêu Phàm dập đầu hành lễ nói. Thân là thiên ma bát quân lão binh, hắn tự nhiên rõ ràng tiến vào thiên ma bát quân khó khăn cao bao nhiêu, coi như là trại tân binh, nó tiến vào người thực lực thấp nhất cũng là vương hầu cảnh giới. Hơn nữa cảnh giới chẳng qua là cơ bản nhất hạng nhất yêu cầu mà thôi, ngoài ra còn có rất nhiều yêu cầu, có thể nói là tại vương hầu cảnh giới bên trong vạn chọn một, không ngừng sàng lọc, lựa ra người xuất chúng nhất, phương nhưng chân chính tiến vào trại tân binh. Hiện tại nhiều như vậy đông vực ma quốc người, không nói khác, liền cơ bản nhất thực lực yêu cầu đều không đạt tới. Hoàn toàn nói đúng lẫn nhau sai khá xa. Bọn hắn xây dựng thiên ma bát quân, nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ có thể coi là Lã Thu chờ 12 cái thiên ma bát quân lão binh ước nguyện mà thôi, kỳ thực cũng không hợp pháp. Mà Tiêu Phàm lại chịu cho phép bọn hắn có thể tiến vào thiên ma bát quân trại tân binh, lấy Tiêu Phàm ma quốc đại năng thân phận, nhất ngôn cửu đỉnh, nói bọn họ là thiên ma bát quân trại tân binh, vậy bọn họ chính là thiên ma bát quân trại tân binh, tuyệt đối xem như thiên đại ban ơn. Về phần mấy người các ngươi, Tiêu Phàm vừa liếc nhìn Lã Thu chờ 12 cái thiên ma bát quân lao binh, không khỏi khẽ thở dài một cái. Lã Thu chờ 12 người là tiêu chuẩn thiên ma bát quân binh sĩ, thực lực quyết định nó tuổi thọ tuyệt đối có thể siêu qua vạn năm, chính là 3.000 năm mà thôi, bọn hắn sống sót là chuyện tất nhiên. Chẳng qua là, bọn hắn thời khắc này lại tất cả đều đã tới gần đèn cạn dầu, tuổi thọ cơ bản đều chỉ còn lại 3 năm rưỡi rồi. Nguyên nhân cuối cùng, hay là bởi vì ban đầu chạy trốn Thượng Châu thời điểm, bị các phe đuổi giết tạo thành thương thế nghiêm trọng rồi. Khi lần đầu chạy trốn tới Đông Linh Hạ Châu đông vực hơn 10.000 ma quốc người, kỳ thực chỉ có một số ít người có chiến lực, những thứ khác rất nhiều người kỳ thực đều là ma quốc dân thường, tuy rằng không đến mức nói tay trói gà không chặt, nhưng cũng căn bản chưa nói tới thực lực cao bao nhiêu. Vì bảo vệ dân chúng, thân là thiên ma bát quân binh sĩ, tự nhiên có cái kia tuyệt đối trách nhiệm cùng nghĩa vụ ngăn ở trước mặt, để bảo đảm ma quốc dân thường không bị thương tổn. Cho nên hôm nay chỉ còn lại bọn hắn 12 người, cũng chính là nguyên nhân này rồi. Những thứ khác thiên ma bát quân lão binh, đều là không nhịn được trong thân thể ám thương, sau đó ám thương phát tác, thật sớm liền mất đi. Bọn hắn có thể sống đến bây giờ đã không dễ, nếu như lại vì trùng kiến ma quốc đi chinh chiến, ném đầu lâu, tung nhiệt huyết, hao hết một chút lực lượng cuối cùng, thật sự là quá mức miễn cưỡng. Đại nhân, chúng ta tuy rằng đã thọ nguyên không nhiều. Lã Thu minh bạch rồi Tiêu Phàm than nhẹ ý tứ, nhất thời thân thể thẳng đứng thẳng, huyền như một thanh đâm thủng bầu trời lợi kiếm một dạng, trên thân tản ra không có gì sánh kịp chiến ý kinh người, nhưng là, chúng ta vẫn có thể chiến, có thể vì ma quốc mà chiến. Lã Thu khẩn cầu xin đại nhân không cần đem chúng ta bính trừ bên ngoài. Chờ ta mở ra 12 hạ châu châu cửa sau đó, ta sẽ nghĩ biện pháp cho các người, còn có những thứ khác hạ châu tất cả ma quốc người thống nhất kéo dài tuổi thọ. Tiêu Phàm không có đang diện cự tuyệt Lã Thu yêu cầu, chẳng qua là gật đầu nói, đến lúc, ta biết rồi căn cứ các ngươi cụ thể tình huống thân thể, tới quyết định các ngươi có hay không còn có thể tiếp tục chinh chiến, đạp ra chiến trường. Tạ đại nhân. Lã Thu chờ 12 cái thiên ma bát quân lão binh tất cả đều lại một lần nữa dập đầu hành lễ, kích động nói. Tại ban nãy ta tiến vào nơi này thời điểm, ta đã giải khai thiên tương đảo ở trên người các ngươi trói buộc. Tiêu Phàm chuyển đề tài, lại là gật đầu nói, bây giờ, các ngươi đã là có thể tự rời đi thiên tương đảo rồi. Cách châu cửa mở ra mở còn có gần 2 tháng, trong khoảng thời gian này bên trong, các ngươi có thể đi ra ngoài một chút, dẫn bọn hắn kiến thức một hồi cái thế giới này. Bọn hắn vừa sinh ra liền ở chỗ này, chưa từng thấy thế giới bên ngoài, phải làm đi ra, đối với kiến thức của mình các loại phương diện đều có chỗ tốt. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, trong nháy mắt, kim tự tháp dưới bình đài tất cả đông vực ma quốc bọn hậu duệ trên mặt đều là lộ ra sắc thái vui mừng, có số người cực ít nhất thời chính là có chút không nhịn được, muốn cùng người bên cạnh châu đầu ghé thai. Nhưng là, bọn hắn cũng là lập tức tỉnh ngộ lại, kịp thời ngậm miệng lại, vô cùng an tĩnh, chờ Tiêu Phàm nói hết lời. Về phần còn thừa lại đông vực ma quốc người, tất đều là mặc dù sắc thái vui mừng, nhưng lại tất cả đều giữ yên lặng, nó tư chất có thể thấy được chút ít. Thấy một màn này, Tiêu Phàm và bên người cuối cùng ma đao nhất thời đều là khẽ gật đầu một cái. Lã Thu chờ 12 người không hổ là thiên ma bát quân lao binh, cho dù chẳng qua là bình thường nhất binh lính, nó ngự hạ phương pháp cũng là có thể không có trở ngại. Đông vực ma quốc hậu duệ, tóm lại không phải đám người ô hợp, sau này chỉ cần thêm chút dạy dỗ, nhất định là tinh binh bên trong tinh binh. Đều lui đi thôi, chuẩn bị rời đi thiên tương đảo. Tiêu Phàm mở miệng, đối với phía dưới tất cả đông vực ma quốc bọn hậu duệ nói. Vâng. Tất cả đông vực ma quốc bọn hậu duệ cũng tất cả đều đáp lại, thanh âm cùng thái độ đều là cung kính một phiến. Khi trung giã lấy thiếu niên áo đen đám người thanh âm lớn nhất, bọn hắn dù sao cũng là thiếu niên, đối với ngoại giới hướng tới là thiên tính, thời khắc này rốt cuộc có cơ hội đi trước ngoại giới, hưng phấn nhất cũng chính là bọn hắn. Các ngươi cũng đi ra ngoài một chút đi. Tiêu Phàm đối với Lã Thu chờ 12 cái thiên ma bát quân lão binh gật đầu nói, nhân tiện coi trọng bọn hắn, bởi vì Đông Linh Hạ Châu cũng không phải đơn giản như vậy. Lấy năng lực của bọn họ, đi ra ngoài cũng khó tránh khỏi biết có cái gì bất trắc. Vâng. Lã Thu chờ 12 cái thiên ma bát quân lão binh đều là muốn tiếp tục ở lại chỗ này, nhưng là đối với Tiêu Phàm mà nói bọn hắn cũng chỉ có thể là tuân thủ, nhất thời tất cả đều dập đầu lĩnh mệnh. Ta ở đây chờ Tiểu Diệp Tử tỉnh lại. Tiêu Phàm ngồi xuống, cười nói. Tiểu Diệp Tử. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Lã Thu chờ 12 cái thiên ma bát quân lão binh tất cả đều lần nữa tâm thần run lên. Kim tự tháp phía dưới bình đài chỗ ngủ say cái kia ma quốc người là ai, bọn hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Khi năm hơn 10.000 cái ma quốc người, hoặc có lẽ là toàn bộ 72 lần châu tất cả ma quốc người có thể xuyên qua nguy cơ trùng trùng 36 thượng châu cùng 252 trung châu, sau đó ở chỗ này dừng chân, từ đó ăn ra, cũng cùng người kia không thoát được quan hệ. Bọn hắn chẳng qua là thiên ma bát quân thông thường binh sĩ mà thôi, cho dù thực lực không tầm thường, nhưng là ở chính giữa đế giới một chút đại năng trước mặt. Cũng căn bản là vô lực ngăn cản, mong muốn phù hộ rất nhiều ma quốc người vạn dặm lặn lội, từ Thượng Châu đi trước Hạ Châu, khó khăn biết bao. Chỉ có người kia, mới có thể chân chính phù hộ hơn 100 vạn chi đếm ma quốc người thành công chạy trốn Hạ Châu. Bây giờ Tiêu Phàm xưng hô người kia vì Tiểu Diệp Tử, Lã Thu chờ 12 cái thiên ma bắt quân lão binh trong lòng nhất thời ngay cả có một chút suy đoán. Bởi vì có thể xưng hô người kia vì Tiểu Diệp Tử, tại ma quốc bên trong nhất định là. Chẳng qua là. Bọn hắn không hiểu Tiêu Phàm vì cái gì không trực tiếp bình thản nói mình thân phận thật sự. Nhìn ra được, Tiêu Phàm cũng không lo lắng thân phận của mình biết tiết lộ vấn đề, nhưng về phần Tiêu Phàm vì cái gì không nói, bọn hắn cũng là căn bản không đoán ra. Mang theo rất nhiều nghi vấn, bọn hắn đối với Tiêu Phàm hành lễ sau đó thối lui, chuẩn bị lãnh đạo Đông vực ma quốc bọn hậu duệ đi trước ngoại giới. Tiêu Phàm tất lẳng lặng mà ngồi tại kim tự tháp bình đài bên trên, kiên nhận chờ Tiểu Diệp Tử hoàn toàn thức tỉnh. Chương 2246, Sư Phụ. Một đêm yên lặng. Đông vực ma quốc người hiệu suất rất cao, tại ngắn ngủn trong một đêm đã chuẩn bị thỏa đáng, tất cả mọi người tất cả đều lên đường, sau đó đi trước ngoại giới. Trước khi chuẩn bị đi, tất cả mọi người cũng đều là hướng về phía Tiêu Phàm lần nữa dập đầu, thuận theo liền rối rít rời đi, thân hình dần dần biến mất ở phương xa. Thành trấn bên trong, rất nhanh đã là không có một bóng người rồi. Tiêu Phàm tất vẫn như cũ ngồi ở kim tự tháp bình đài bên trên, kiên nhẫn cùng đợi Tiểu Diệp Tử thức tỉnh. Rốt cuộc, khi đêm đến, sắc trời dần tối thời điểm, kim tự tháp phía dưới bình đài rốt cuộc có dị biến. Đùng, đùng, đùng. Thực lực mạnh mẽ tim đập thanh âm nhất thời tại kim tự tháp phía dưới bình đài vang lên, ngay tiếp theo đang vùng đất tựa hồ cũng tại chấn động, trên mặt đất vô số hòn đá nhỏ bị nhất tề chấn cao khoảng một thước. Tiêu Phàm con mắt lóe sáng khởi, nụ cười trên mặt hiện lên. Tiểu Diệp Tử, rốt cuộc tỉnh lại. Ung ung. Kim tự tháp bình đài tự thân bắt đầu từ bên trong lập tức hoàn toàn tan vỡ, Tiêu Phàm đám người đều là lơ lửng giữa trời lên, mặt đất bên trên bất ngờ xuất hiện một cái lớn vô cùng hố sâu, đen thui một phiến, sâu không thấy đáy. Tiếp tục. Một hơi quanh thân tản ra sâu kín ánh tím, lộ ra vô chỉ có tử vong cùng hủ bại khí tức quỷ dị từ đồng quan tài quách liền từ hố sâu bên trong lao ra, xuất hiện ở Tiêu Phàm chờ người trong tầm mắt. Tiêu Phàm lúc này nhấc chân, trực tiếp liền hướng cái này từ đồng quan tài quách đi tới. Mà miệng từ đồng quan tài quách cũng nên lúc mở ra, một con một nửa là bạch cốt âm u, một nửa là thối giữa huyết nục, tản ra mùi tanh hôi tái nhợt bàn tay đầu tiên lột ở từ đồng quan tài quách danh giới. Tiểu Diệp Tử. Cuối cùng ma đao một bước lao ra, trong miệng vội vàng la lên. Tiêu Phàm đám người thời khắc này cũng rốt cuộc đứng ở từ đồng quan tài quách trước mặt, nhìn rõ từ đồng quan tài quách bên trong tất cả. Từ đồng quan tài quách bên trong là một cái áo đen người tuổi trẻ. Nhưng là cái này áo đen người tuổi trẻ nhìn chính là hết sức đáng sợ, hắn toàn thân cao thấp tất cả đều là hủ bại huyết nục, hướng theo hắn chật vật đứng dậy, những kia hủ bại cục thịt tuân rơi từ trên người hắn rơi xuống, sau đó lộ ra bên trong bạch cốt âm u. Có thể kia bạch cốt chỉ một cái liếc mắt nhìn qua trắng liếu mà thôi, nếu mà nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện trên đó tất cả đều là đáng sợ không biết tên điểm đen, hơn nữa những kia không biết tên điểm đen phảng phất là vật sống một nửa. Dĩ nhiên tại bạch cốt bên trong không ngừng nhanh chóng bơi. Nhưng là cái này còn không là thê thảm nhất là áo đen người tuổi trẻ nửa người dưới đã hoàn toàn biến mất, nửa người trên cũng chỉ còn lại một cánh tay, cả đầu cũng đầy đủ ít đi 1/3, chỉ còn lại gần có mắt xem như huyết nục, những thứ khác tất cả đều là bạch cốt. Trên mặt bạch cốt tự nhiên cùng trên thân bạch cốt vậy, đều có vô số vật còn sống điểm đen ở trong đó bơi, để cho người ta nhìn đến là không nhịn được ra đầu tê dại. Sư phụ. Nhìn lên trước mặt Tiêu Phàm, áo đen người tuổi trẻ bạch cốt gương mặt của bên trên tuy rằng nhìn không đến bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhưng là thanh âm bên trong chính là tràn đầy mừng như điên, không thể tin, thì cực nhi khắp háo hức, run rẩy vô cùng, y đòi mình. Đúng, áo đen người tuổi trẻ không phải là của người khác, đúng là Tiêu Phàm 108 trong hàng đệ tử cuối cùng thứ 108 tiểu đệ tử, Diệp Động. Cũng chính là bởi vì Diệp Động, vào thần sách phủ tìm thay mùa thu sau khi, Tiêu Phàm mới có thể nói khẳng định. Hắn rõ ràng người kia tính tình, tuyệt đối sẽ khác giữ uy tín, là thay thu tại trả giá, tham lam lòng quá thịnh. Nếu như đổi một những người khác, căn bản sẽ không cùng thay thu nói nhảm quá nhiều, trực tiếp bắt được thay thu trắng trợn cướp đoạt trong tay hắn Dạ Khả Nhi di vật là vô cùng bình thường chuyện, căn bản không tồn tại cùng hắn ngang hàng giao dịch khả năng này. Duy chỉ có Diệp Động, tính nết nhất thiện, kiên thủ nguyên tắc, vĩnh viễn sẽ không làm khi hoành người của hắn chuyện, cho dù đối phương chỉ là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân, cũng là như vậy. Bình đẳng tương đối, ngang hàng nhìn tới. Mà Tiêu Phàm có thể từ Lý Ngọc Chân và nó chiến phó gần một tháng qua ký ức có thể biết được Đông vực ma quốc người bên trong Diệp Động tồn tại, cũng là bởi vì cùng Lý Ngọc Chân gặp nhau đàn kia Đông vực ma quốc hậu duệ tu tập có Diệp Động một chút độc môn pháp môn, thậm chí một người trong đó trong tay còn có Diệp Động một món phòng ngự bảo vật, cho nên để cho Tiêu Phàm xác nhận Diệp Động tồn tại. Nhìn vô cùng kích động Diệp Động, Tiêu Phàm không nói gì, chẳng qua là giơ tay lên, nhẹ nhàng khoác lên vai hắn bên trên, con ngươi vô cùng u ám. Cũng thâm thúy vô cùng. Diệp Động tổn thương, so Tiêu Phàm nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Mà từ Diệp Động vết thương trên người, Tiêu Phàm đã có thể tỏa định người xuất thủ là ai. Thao hắn à, tự do đất nước đàn kia tuổi mục thật đúng là ăn gan hùm mật báo đúng không hả? Tiêu Phàm không có ở trên mặt nổi giận, một bên cuối cùng ma đao lúc này tất là đã dậm chân mắng to lên rồi, năm đó tự do đất nước đàn kia tuổi mục bị lao tử đánh bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác, liền đi ra đều không dám ra ngoài, hôm nay lại dám nhảy ra đuổi giết tiểu diệp tử. Hắn à chờ đợi cho lão tử một lần này nhất định phải đánh bể tự do đất nước, đem tự do đất nước từ trung ương đế giới xóa tên. Tự do đất nước. Nghe cuối cùng ma đao hùng hùng hổ hổ, nhị lăng tử cùng minh dạ tuyết đều là không có phản ứng gì, không huyễn tình nhất thời chính là hô hấp không nhịn được cứng lại, liền tình tình đều là tâm thần đột nhiên run lên. Tự do đất nước vô biên uy danh, chỉnh trong đó đế giới, người nào không biết, lại người nào không hiểu. Cùng thần thánh quốc độ, quang minh đất nước một dạng, nghe nói đều là cái thời đại này ngay từ đầu liền tồn tại vô thượng kinh khủng đại thế lực, sau lưng diệp tất cả đều ẩn giấu ví dụ như Trích Tiên, Thái Thượng, Huyền Hoàng như vậy thông thiên cự phách, hơn nữa không chỉ một vị. Bất quá so sánh với thần thánh quốc độ, quang minh đất nước song hùng tranh bá, tự do đất nước tất là muốn tương đối yếu nhỏ một chút, bởi vì tự do đất nước nước như tên, nơi đó nói trắng ra là liền là một đám không cách nào vô ngày, thế gian nhất tội phạm cực các hung đồ tụ cư đất nước. Nơi đó là tội phạm hung đồ công viên. Mà tội phạm hung đồ Diệp cuối cùng là tội phạm hung đồ, tuy rằng mỗi một người đều là cực thủ vô bỉ, nhưng lại cuối cùng là một đám tán xa, cho nên tự do đất nước toàn diện thực lực quả thật không bằng quang minh đất nước cùng thần thánh quốc độ. Chính là, luận đến uy danh, tự do đất nước chính là vượt xa quang minh đất nước cùng thần thánh quốc độ, trung ương đế giới vô số người chỉ cần nhắc đến tự do đất nước, tất cả đều sắc mặt kỳ biến, vô cùng hoảng sợ. Tinh tình mặc dù là côn bằng, nhưng là tự do đất nước những kia cực các hung đồ ngay cả trời cũng dám đi chọn rách, săn giết côn bằng chuyện, cũng không phải chưa làm qua, cho nên thời khắc này làm nhắc tới sau đó, nàng cũng là có chút da đầu tê dại, biết nếu là mình gặp tự do đất nước những kia hung đồ đại quân, nếu như chạy trốn không kịp, kết quả của nó sợ hãi bị lột ra quất quất ra, y đòi biết có bất kỳ khả năng khác. Tự do đất nước. Tiêu Phàm thời khắc này cũng là mở miệng, gật đầu nói, con ngươi càng thêm u ám cùng thâm thúy mấy phần. Ma quốc kỳ thực vốn là cùng tự do đất nước không có ân oán gì, hơn nữa bởi vì quang minh đất nước nguyên nhân, theo lý thuyết, ma quốc cùng tự do đất nước có lẽ vậy đồng minh mới đúng, bởi vì quang minh đất nước cùng tự do đất nước là tử địch. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, đây là quy luật bất biến. Chương 2247, tự do đất nước. Tuy rằng theo đạo lý nói ma quốc cùng tự do đất nước có lẽ vậy đồng minh, nhưng là trên thực tế, kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Bởi vì tự do đất nước trên bản chất kỳ thực chính là một cái cực gác hung đồ, mà hung đồ, tham lam chính là bọn họ bản năng, vì lợi ích, bọn hắn căn bản không quan tâm những thứ khác bất kỳ tất cả. Ma quốc ban đầu mới vừa thiết lập thời điểm, căn cơ còn không quá thận trọng, cho nên tự do đất nước cư nhiên để ma quốc cái này thiên nhiên đồng minh không cần, nhân cơ hội đánh lén, ý đồ cướp đoạt chỗ tốt. Hơn nữa đánh lén chuyện vẫn là xây dựng ở ma quốc cùng tự do đất nước mới vừa kiến giao không lâu sau. Hai cái đất nước coi là ở vào bước đầu hữu hảo tiếp xúc kỳ. Đối với tự do đất nước tham lam, không điểm mấu chốt cùng không có chút nào bất kỳ cái nhìn đại cục, liền Tiêu Phàm đều có chút im lặng. Nhưng tự do đất nước nếu không biết sống chết đưa tay, Tiêu Phàm kia cũng không nhìn nữa tự do đất nước một cái, người dám đưa tay, ta liền dám băm tay, chỉ có tới chớ không có về. Hậu quả không cần nhiều lời cái gì, ý đồ nhân cơ hội xâm lấn ma quốc tự do đất nước người bị ma quốc toàn bộ chém giết, hài cốt không còn. Một cái đều không thể trở về. Mà đối với ma quốc dứt khoát mà phản kích mãnh liệt, tự do đất nước dựa vào ma quốc mới vừa trải qua phá ngày. Phong ma. Hoàng hôn ba trận khoáng thế chiến dịch sau đó không có quá lâu, tuy rằng hoàn toàn điện định ma quốc địa vị, nhưng quốc nội lại cuối cùng là bách phế đang cần hứng khởi, cho là mình có thể an định ma quốc tất nhiên vì quốc nội phát triển mà lùi bước, cho nên tự do đất nước chẳng những không có bất kỳ nhận sai chi ý, ngược lại là giận dữ vô cùng, các loại uy hiếp còn cắn ngược lại ma quốc một hơi làm việc quá mức. Có thể ma quốc tuân theo là có thể động thủ, tuyệt đối không cùng ngươi đồ bị so nguyên tắc, cho nên ma quốc không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, trực tiếp xuất binh, do cuối cùng ma đao dẫn đội, kiếm hướng về tự do đất nước, muốn lần nữa phát động một trận bao phủ chỉnh trong đó đế giới trên đời đại chiến. Đối với cái kết quả này, tự do đất nước từ trên xuống dưới hoàn toàn chớ lên tiếng, một mảnh tĩnh mịch. Mới vừa trải qua phá ngày. Phong ma. Hoàng hôn ba trận khoáng thế chiến dịch ma quốc tuy rằng quốc nội bách phế đang cần hứng khởi, ba tập đoàn lớn quân cũng cơ hồ đều bị đánh tàn phế, nhưng là nếu như cùng tự do đất nước đánh một trận nữa, kết quả của nó ma quốc hoặc giả muốn phế rơi, nhưng tự do đất nước cũng tất nhiên muốn phế rơi. Song phương, rất có thể là lưỡng bại câu thương, cùng nhau từ trung ương đế giới xóa tên. Vốn là tự do đất nước cho là ma quốc biết cố kỵ một điểm này, cho nên liều lĩnh vô cùng, kết quả ai có thể nghĩ, ma quốc cư nhiên điên cuồng đến nước này. Thà rằng kéo địch nhân cùng nhau xuống địa ngục, cũng tuyệt đối không ăn nửa điểm thua thiệt. Đối mặt điên cuồng như vậy ma quốc, dù là từ trước đến giờ lấy điên cuồng nổi danh tự do đất nước cũng là có chút tê dại ra đầu. Bọn hắn mặc dù là cực các hung đồ, nhưng ma quốc tại phá ngày. Phong ma. Hoàng hôn ba trận khoáng thế trong chiến dịch biểu hiện, lại đủ để cho bọn hắn đàn này cực các hung đồ đều là trong lòng sợ hãi một phiến. Đến tột cùng ai mới là người điên, ai mới là hung đồ. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, tự do đất nước cũng không tham dự phá ngày. Phong ma. Hoàng hôn ba trận khoáng thế chiến dịch, mà ở trong bọn hắn cũng không phải là không có muốn tố một tay. Nhưng đang nhìn đến ma quốc điên cuồng sau đó, bọn hắn lập tức ngừng công kích, hoàn toàn tuyệt gia nhập chư phương ngay trong đại quân cùng ma quốc chân chính là ý động thủ, sống chết mặc bây. Cho nên hôm nay ma quốc phải tới thật, cùng bọn họ kình chống nhau, vậy bọn họ lập tức cũng có chút trong lòng rụt rè, không dám thật lập tức cùng ma quốc khai chiến, sinh tử đối mặt. Bất quá, tuy rằng ngay từ đầu không dám cùng ma quốc chân chính là khai chiến, nhưng tự do đất nước cũng cuối cùng là sừng sững ở trung ương đế giới đỉnh phong thế lực mạnh nhất một trong, đối mặt ma quốc bức bách, bọn hắn cũng là không thể tránh né, dứt khoát xuất binh, cùng ma quốc chân ướt chân giáo tới một trận. Tự do đất nước, phái ra xếp hàng thứ hai hung đồ đại quân, ma quốc tất là do cuối cùng ma đao lãnh đạo thiên ma bắt quân, song phương tại tự do đất nước bên ngoài cửa chính triển khai đại chiến, cả thế gian đều chú ý. Có thể kết quả, lại rung động chỉnh trong đó đế giới. Tự do đất nước xếp hàng thứ hai hung đồ đại quân bị cuối cùng ma đao lãnh đạo thiên ma bắt quân đạp xuống đất ma sát, toàn quân trên dưới 180 triệu hung đồ, tại tự do đất nước ra bị triệt để giết hết, 180 triệu cái đầu trưng bày tại tự do đất nước bên ngoài cửa chính, mãnh liệt rung động bốn phía vô số người tâm thần. Trải qua phá ngày, phong ma, hoàng hôn ba trận khoáng thế chiến dịch ma quốc rõ ràng đã bị đánh tàn phế, ba tập đoàn lớn quân cũng đã tất cả đều tổn thất hơn phân nửa, tổng hợp chiến lực giảm xuống cực kỳ lợi hại. Nhưng dù vậy, thiên ma bát quân cũng trực tiếp toàn diện tự do đất nước xếp hàng thứ hai hung đồ đại quân, kia ma quốc đám điên này, sức chiến đấu của bọn họ cực hạn đến tột cùng ở chỗ nào. Không ai dám kêu thêm chọc ma quốc, tự do đất nước lại không dám. Bọn hắn cuối cùng là hung đồ, tham lam là bản tính của bọn họ, bên ngoài mạnh bên trong yếu càng chính là bọn họ bản chất, thấy ma quốc điên cuồng như vậy, bọn hắn hoàn toàn kinh sợ thối lui. Sau đó, tự do đất nước không thể không bế quan tòa quốc, phong bế cửa khẩu. Không giao thương qua lại với nước khác, thậm chí vận dụng cùng thiên đế một cái cực kỳ không dễ nhân tình quan hệ, cuối cùng mới để cho ma quốc lui binh, song phương từ đấy ngừng thương. Cũng bởi vì vì thế, tự do đất nước ở chỗ này sau ngàn năm thời gian bên trong đều là căn bản không dám chọc ma quốc chút nào. Mà bây giờ, Diệp Động thương thế trên người cư nhiên tất cả đều là bái tự do đất nước ban tặng, này làm sao không có thể để cho cuối cùng ma đao nổi giận nhất. Bởi vì năm đó là nó mang binh đánh tự do đất nước bế quan tòa quốc. Phong bế cửa khẩu, không giao thương qua lại với nước khác, hoàn toàn phục mềm. Hôm nay tự do đất nước người cư nhiên nhảy ra tìm chết, cuối cùng ma đao nhất thời chính là vô cùng hối hận ban đầu không có thể đem tự do đất nước người hoàn toàn hận chết, hôm nay cư nhiên để cho Diệp Động đi tiếp nhận đến từ tự do đất nước cực khổ. Không trách ngươi. Nhìn thấu cuối cùng ma đao trong cơn giận dữ tự trách, Tiêu Phàm lắc đầu, mở miệng nói, năm đó coi như có thể diệt hết ma quốc chúng ta tất nhiên cũng phải cần hoàn toàn hỗn loạn. Húng chi là thiên đế tự mình mở miệng. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng đối ta mở miệng cái gì, đó là hắn lần đầu mở miệng, cho nên ta để ngươi lui binh, bỏ qua tự do đất nước là chuyện tất nhiên. Cuối cùng ma đao không nói thêm gì nữa, chẳng qua là nhìn lên trước mặt Diệp Động, thần sắc cay đắng một phiến. Diệp Động không riêng gì Tiêu Phàm đệ tử nhỏ nhất, đồng thời cũng là nó thích nhất một cái Tiêu Phàm đệ tử. Tiêu Phàm là Diệp Động đệ tử, cuối cùng ma đao cũng không có thiếu dạy Diệp Động bản lãnh, xem như hắn đệ nhị sư phụ. Mà cũng là cuối cùng ma đao thời khắc này như vậy giận dữ một nguyên nhân khác. Sư phụ, những năm này, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Diệp Động nhìn về phía Tiêu Phàm, mở miệng nói, tại vô cùng kích động đồng thời, cũng tràn đầy nghi ngờ. Tiêu Phàm năm đó rời đi trung ương đế giới kỳ thực có chút vội vã, bởi vì đi trước địa cầu lối đi phải không cắt biến hóa, Tiêu Phàm nhất định nắm lấy cơ hội mới có thể trở về địa cầu, bằng không, ngày biết lần kế có thể bắt được cơ hội còn phải chờ bao lâu. Cho nên Tiêu Phàm tại đơn giản khai báo một ít chuyện sau đó liền trực tiếp rời đi, Diệp Động mặc dù là Tiêu Phàm đệ tử, nhưng lúc đó cũng không tại ma quốc bên trong, cho nên cũng không biết Tiêu Phàm chân chính là sinh tử tung tích. Hiện tại, cũng liền có này hỏi lại. Chuyện của ta phức tạp cực kỳ, không phải một câu đôi câu có thể nói rõ ràng, chờ trở về đầu ta lại cặn kẽ nói với ngươi. Nhưng Tiêu Phàm cũng không trả lời Diệp Động nghi vấn, mà là con ngươi ngưng tụ lại, mở miệng nói, ta hiện tại càng muốn biết, ma quốc. Vì sao lại bị tiêu diệt? Coi như không có ta chấn giữ ma quốc, cũng như thường có thể sừng sững tứ phương, ta rõ ràng ma quốc tất cả lá bài tẩy, mà có những kia lá bài tẩy ở đây, coi như là tiên đế xuất thủ, cũng có thể tạm thời lập tức, ta dám rời đi ma quốc, cũng là bởi vì này. Coi như lui một vạn bước nói, ma quốc bị chỉnh trong đó đế giới tất cả mọi người chung nhằm vào, nó kết quả xấu nhất tối đa cũng là lui thủ ma đô, mà ma đô bất diệt, ma quốc không coi là diệt, ma quốc tất cả dân chúng cũng đều có thể lui thủ ma đô, căn bản không đến mức nói bị khắp thế giới đổi giết, trôi dạt khắp nơi. Đọc truyện ở. Cho nên ma quốc căn bản không có đạo lý nói bị tiêu diệt, càng không đạo lý trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn toàn bị tiêu diệt, thậm chí ngay cả ma đô đều bị công phá. Nếu như nói chuyện này có tiên đế, thần đế, ngay cả thiên đạo chung tham dự trong đó, ta ngược lại còn tin mấy phần, nhưng bọn họ tại ta sau khi rời khỏi không bao lâu cũng là quỷ dị biến mất tại rồi trung ương đế giới, cũng không có ra tay với ma quốc. Bọn hắn không có ở đây, dõi mắt còn thừa lại chỉnh trong đó đế giới, ta dám nói căn bản không một người có thể công phá ma đô, coi như là những cái được gọi là tất cả thông thiên cự phách, tồn tại vô thượng tập thể liên thủ đều như thường không được. Cho nên, ma quốc đến tột cùng là thế nào hủy diệt mất? Chương 2248, ma quốc bị tiêu diệt bộ phận chân tướng. Ma quốc, đến tột cùng là thế nào bị tiêu diệt? Cái vấn đề này không chỉ là Tiêu Phàm nghi vấn, cũng là cuối cùng ma đao giống nhau nghi vấn, bởi vì không người có thể so hai người bọn họ rõ ràng hơn ma quốc nội tình chỗ ở. Mà cũng đúng như Tiêu Phàm nói như vậy, ma quốc, đang không có những thứ khác tứ đế cùng thiên đạo ra dưới tay, kết quả xấu nhất cũng bất quá là tất cả ma quốc người lui thủ ma đô mà thôi, tuyệt không bị tiêu diệt có thể. Bởi vì ma đô, trước cũng đã nói, chính là ngay ngắn một cái khối hỗn độn thạch tạo thành. Có hỗn độn thạch ở đây, ma đô, chính là tồn tại vĩnh hằng bất diệt chi địa, coi như là đại đế xuất thủ, cũng nhất định phải bỏ ra cái giá khổng lồ, hoặc giả mới có thể phá một góc, sau đó mới có thể công vào trong đó. Không phải đại đế, những người khác căn bản không thể nào đánh vỡ hỗn độn thạch chút nào, ma đô cũng căn bản không thể nào bị công phá. Nhưng bây giờ, tại những khác tứ đế ngay cả thiên đạo đều toàn bộ biến mất dưới tình huống, không chỉ ma quốc bị tiêu diệt, thậm chí ngay cả ma đô đều là phá, đây quả thực là chuyện không thể nào tồn tại tình, dù là Tiêu Phàm cũng là có chút nghị không thông mấu chốt trong đó chỗ ở, thời khắc này cũng liền có hỏi lên như vậy. Nhưng đáng tiếc, Diệp Động trả lời nhất định là phải để cho Tiêu Phàm cùng cuối cùng ma đao hai người thất vọng. Sư phụ, còn có nhị sư phụ, thật xin lỗi, cái vấn đề này ta sợ hãi trả lời không được. Chỉ thấy Diệp Động khổ sở dị thường mở miệng nói, bởi vì chuyện năm đó, ta cũng không tại ma quốc bên trong. Cũng không biết quá nhiều. Ngươi biết được bao nhiêu, nói bao nhiêu. Đối với Diệp Động trả lời, Tiêu Phàm mặc dù có chút thất vọng, nhưng mà vẫn như cũ như thường, bởi vì điều này cũng tại dự liệu của hắn bên trong, gật đầu nói. Diệp Động trời sinh tính quá thiện, không thích hợp tham dự ma quốc một chút cao tầng chuyện, cho nên hắn cũng không hề giống Tiêu Phàm những thứ khác 107 cái đệ tử như vậy, đều ở đây ma quốc bên trong hữu nhâm trước, biết được rất nhiều ma quốc cơ mật. Hơn nữa Diệp Động cũng thích du lịch tứ phương. Thường không có ở đây ma quốc bên trong, chỉ có Tiêu Phàm đám người kêu to hắn thời điểm, hắn mới có thể trở về ma quốc bên trong. Bởi vì hai cái này nguyên nhân, Tiêu Phàm cũng dự liệu đến Diệp Động không thấy được biết quá nhiều chuyện, chẳng qua là hôm nay lấy được chuẩn xác khẳng định, vẫn là không khỏi có chút tiếc nuối mà thôi. Ta thời đó chính đang bên ngoài du lịch, chẳng qua là đột nhiên nghe nói tứ phương vây công ma quốc, sau đó liền kinh hại đến biến sắc, hỏa tốc trở về ma quốc, chuẩn bị tham chiến. Diệp Động mở miệng, thanh âm tốn sức. Nhưng là, ngay tại ta còn chưa chạy đến ma quốc thời điểm, ma quốc liền đã thua. Trước sau, sẽ không vượt qua thời gian 10 ngày. Thời gian 10 ngày. Nghe thấy con số này, Tiêu Phàm cùng cuối cùng ma đào con người ngưng tụ. Không tới 10 ngày thế gian, ma quốc tất cả đất nước cửa liền đều bị công phá. Đây là cái thứ nhất chuyện không thể nào. Ma quốc đất nước cửa, tuyệt đối cường hãn khiến người giận sôi. Thời gian 10 ngày, không có đại đế xuất thủ dưới tình huống, mong muốn công phá bất kỳ một cánh cửa. Đều là khó khăn như lên ngày. Chớ nói chi là tại thời gian 10 ngày bên trong công phá ma quốc tất cả đại môn, bên trong khó khăn hệ số, càng là thành gấp bao nhiêu lần gia tăng. Ma quốc tất cả cửa đình trệ sau đó, các phe đại quân đánh thẳng một mạch, bắt đầu tiến hành đẩy đất chiến. Diệp Động tiếp tục mở miệng, thanh âm bên trong tất cả đều là thê lương cùng bất đắc dĩ chi ý. Đối với này, nên tại ma quốc đại môn bị công phá trước liền thật sớm đạt tới thần thú bảy quân, thiên ma bát quân. Hắc ám thập nhị quân ba tập đoàn lớn quân chính là chậm chạp không tới, chỉ có thể dựa vào Long Ma Điện đi chống cự. Long Ma Điện là ma nước lại một đại hình lực lượng võ trang, địa vị cùng chức năng tác dụng đại khái liền là cảnh sát, chuyên môn phụ trách ma quốc nội bộ trị an quản lý. Chiến lược tuy rằng cũng là không sai, nhưng lại cuối cùng có hạn, đả kích và bắt hung đồ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu như ra chiến trường, liền thật là chóc khâm kiến chịu. Tiêu Phàm cùng cuối cùng ma đao tất cả đều không nói gì. Chẳng qua là lặng lặng nghe Diệp Động tự thuật, sau đó ở trong lòng không ngừng suy tư ngày đó ẩn nút chân tướng. Ma quốc bị tiêu diệt, nhìn như là chúng cầu khẩn đế giới rất nhiều lực lượng liên thủ, nhưng trên thực tế tuyệt không có đơn giản như vậy, kỳ hạ diện nước, vô cùng rất sâu sâu. Ngay từ đầu, không có người biết thần thú bảy quân, thiên ma bát quân, hắc ám thập nhị quân chậm chạp không tới nguyên nhân, nhưng rất nhanh ngay cả có tin tức. Diệp Động tiếp tục nói, nhưng là đồng tử chính là lập tức khóa cực kỳ, thần thú bảy quân, thiên ma bát quân, hắc ám thập nhị quân sở dĩ chậm chạp không tới, không phải là bởi vì ngoài ra, mà là bởi vì bọn họ căn bản không có nhận được đến từ ma quốc cao tầng bất kỳ quân lệnh. Quân lệnh như núi, không có quân lệnh phát ra, bọn hắn căn bản là không có cách động, chỉ có thể là trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh, sắp rách ra, nhưng thủy chung không cách nào có hành động. Ma quốc cao tầng. Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm bên trong cực kỳ yên lặng. Vâng. Diệp Động cười khổ một tiếng, mở miệng lần nữa nói, ma đô bên trong phát sinh đại chiến, toàn bộ ma đô bị một cổ lực lượng hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới, bất kể là người, vẫn là thanh âm, cũng hoặc là bất kỳ vật gì đều không cách nào truyền ra ngoài, cho nên thần thú bảy quân, thiên ma bát quân, hắc ám thập nhị quân căn bản là không có cách tiếp thu được bất kỳ quân lệnh. Tiêu Phàm không nói gì thêm, chẳng qua là con ngươi càng u ám lên. Sau đó, thần thú bảy quân, thiên ma bát quân, hắc ám thập nhị quân chỉ có thể là đang không có quân lệnh dưới tác dụng, toàn quân vội vàng xuất động, cùng vô số đại quân khai chiến. Mà không có quân lệnh ba tập đoàn lớn quân, chiến lực trực tiếp chỉ còn lại một nửa, không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng, hơn nữa các phe diện chiến trận cũng là căn bản là không có cách thành hình, thực lực tiến một bước rất xuống. Cho nên, ba tập đoàn lớn quân trước sau bại vong, kiến chế cơ hồ xem như biến mất, các phe liên quân tại 3 tháng sau, hoàn toàn vây công ma đô. Bốn phía, không khí giống như đọng lại, khiến người hít thở không thông một phiến. Nhưng ma đô tình huống lại càng quỷ dị hơn, làm người căn bản là không có cách lý giải. Diệp Động thanh âm bên trong tất cả đều là nghi ngờ không hiểu chi ý, ma đô tồn tại ở kia mảnh thời không bên trong, nhưng lại không tồn tại ở kia mảnh thời không bên trong, là chân thật, vẫn là hư ảo. Loại hiện tượng này dòng dã lại kéo dài một năm, rốt cuộc khôi phục bình thường. Sau đó, chính là các phe liên quân đúng là vây công ma đô rồi, lúc này ma đô tuy rằng làm ra đáp lại cùng phản kháng, nhưng là tựa hồ nội bộ bị trọng thương, phản kích cực kỳ yếu. Cuối cùng, ma đô cửa từ bên trong được mở ra, không biết là ai đánh mở, sau đó các phe liên quân thành công công phá ma đô, tiến vào trong đó. Về phần sau đó, tất cả liền đều lâm vào hoàn toàn hỗn loạn bên trong, rất nhiều sư huynh sư tỷ và các vị các thúc bá đều là tòng ma đều bên trong chạy ra khỏi, riêng mình quấn lên số lượng lớn ma quốc dân chúng, bắt đầu tứ tán chạy trốn, đã là hoàn toàn từ bỏ chống cự, đang suy nghĩ ma quốc bị tiêu diệt chuyện sau này. Ta gặp được Lục sư huynh, ta hỏi hắn ma đô bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn cũng không nói, chẳng qua là thần sắc dồn dập vô cùng để cho ta mang theo người trốn, hắn đi ngăn chặn truy binh. Kế tiếp liền lại không có sau đó, ta hết khả năng mang đi ma quốc dân chúng, bắt đầu chạy trốn, đường xá xa xôi, cuối cùng đi tới này Đông Linh Hạ Châu, hoàn toàn dừng chân nơi này. Chương 2249, tiếp tục ngủ say. Diệp Động đem những gì mình biết tất cả đều nói hết, nhưng nghe xong Diệp Động tự thuật, Tiêu Phàm không nói gì, chẳng qua là đứng ở nơi đó, thật lâu không nói. Kỳ thực, tại thế giới địa cầu Chu Diệt đệ nhất giả tước, biết được ma quốc đã bị tiêu diệt thời điểm. Tiêu Phàm từ cái kia là động đến bây giờ liền tiếp tục suy tính ma quốc là như thế nào bị tiêu diệt cái vấn đề này. Bởi vì ma quốc bị tiêu diệt chuyện, bên trong khắp nơi lộ ra cổ quái, tất cả đều là không hợp lý chỗ. Nếu mà không phải đối với ma quốc có lòng tin, Tiêu Phàm cũng sẽ không rời đi trung ương đế giới, sau đó đi trước thế giới địa cầu. Mà cho đến ngày nay, ma quốc bị tiêu diệt chân tướng cuối cùng cũng vạch trần một góc. Ma quốc bị tiêu diệt chuyện, nó nồng cốt tại kiên cố nhất, cũng nhất không thể nào ra vấn đề ma đô bên trong. Một điểm này, quả thực là vượt ra khỏi Tiêu Phàm ngoài dự liệu. Nhưng đáng tiếc, ma quốc bị tiêu diệt chuyện cũng chỉ chẳng qua là vạch trần một góc mà thôi. Đến tột cùng là người nào, lực lượng gì có thể phong tỏa ma đô, mà ma đô bên trong lại đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể để cho ma quốc cao tầng hoàn toàn từ bỏ chống cự lòng, bắt đầu tứ tán chạy trốn, những thứ này đều là tạm thời không cách nào suy nghĩ rõ ràng nghi vấn to lớn. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm suy nghĩ chuyển qua ngàn vạn cái ý nghĩ, ở trong lòng không ngừng thôi diễn riêng loại khả năng, lấy tìm ra nó chân hung chỗ ở. Chẳng qua là, ước chừng chốc lát đi qua, Tiêu Phàm chân mày rũ phát chặt nhíu lại, bởi vì hắn thôi diễn không ra cái gì chuẩn xác kết quả. Mặc dù nói trung ương đế giới đối với Tiêu Phàm mà nói đã cơ hồ không có bí mật gì, nhưng là Tiêu Phàm thành đế thời gian vẫn là quá ngắn, chỉ có chính là ngàn năm thời gian, cùng đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng thần đế, tiên đế, thiên đế, cùng minh đế mà nói. Này chút thời gian thật sự là không đáng kể, giống như là mấy vạn năm cùng mấy giây khác biệt. Cho nên, có chút cất giữ trong lịch sử đồ, Tiêu Phàm cũng là không có thời gian như vậy đi từng điểm toàn bộ biết được. Hôm nay, Tiêu Phàm thôi diễn riêng loại khả năng, đều là không kết quả, vậy xem ra, ma quốc bị tiêu diệt chuyện sợ là cùng ẩn náu lịch sử 5 tháng bên trong một số người cùng chuyện có quan hệ. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Phàm con ngươi rũ phát u ám cùng yên lặng lên. Quả nó ẩn náu lịch sử trong 5 tháng một ít gì đó đến tột cùng là cái gì nhân vật bí ẩn, đã từng lại là bực nào cường thế thao thiên cùng ngự trị chúng sinh, nợ máu, ác sẽ trả bằng máu, tự mình muốn làm việc, ai đều không cách nào ngăn cản. Thân là đại đế, Tiêu Phàm có nghiền ép tất cả phấn khích. Bất quá. Tuy rằng thôi diễn không có bất kỳ chuẩn xác kết quả, có thể Tiêu Phàm trong lòng cũng là có một chút suy đoán, mà Tiêu Phàm 18 loại thần thông, top 5 loại thần thông chính là nhằm vào đại đế trở lên tồn tại cùng lực lượng, đặc biệt là trước 3 thần thông, chính là nhằm vào bao gồm những thứ khác tứ đế liên thủ ngay cả thiên đạo. Đối với thế gian tất cả lực lượng biến hóa, Tiêu Phàm cho dù không cách nào biết được, nhưng cũng đã sớm phòng ngừa chu đáo trôi qua. Tất cả đều sẽ bị nghiền nát. Vô luận là ai? Thời khắc này, bên cạnh Tinh Tình, Không Huyễn Tình hai người cũng đều là nín thở, không dám quấy nhiều đến Tiêu Phàm chút nào, trong lòng chỉ có to lớn kinh hãi, và đối với Trung ương đế giới mãnh liệt hoảng sợ. Trung ương đế giới thủy, so với bất luận người nào tưởng tượng đều muốn sâu, tại dưới của hắn, ẩn giấu không biết bao nhiêu nhân vật khủng bố cùng đồ. Hôm nay tổng ma nước bị tiêu diệt chuyện bên trong bọn hắn rốt cuộc bước đầu nhận rõ cái thế giới này chân diện mục. Nhất thời chỉ cảm thấy lấy đủ người đều ở đây phát rét run rẩy. Vô hạn quyền trượng đâu? Cuối cùng ma đao đột nhiên lại là mở miệng, ngưng giọng nói, thân là ma quốc chân chính là trí não, luận đến địa vị chân chính, chỉ vì ở bên dưới Tiêu Phàm, mà nó lại đi nơi nào? Không biết. Diệp Động lắc đầu, cười khổ nói, tam sư phụ tựa hồ biến thất một dạng, ma đô từ lâm vào phong tỏa đến cuối cùng bị công phá, tam sư phụ đều là không có bất kỳ tiếng thở, giống như căn bản không tồn tại. Ma đô bị công phá sau đó, ta cũng không có thấy tam sư phụ từ bên trong đi ra. Ta lặng lẽ tiến vào bên trong, càng không thấy tam sư phụ tại ma đô bên trong, về sau nhiều mặt hỏi thăm, tựa hồ là nghe nói tại ma đều phát sinh kịch biến trước, tam sư phụ lại đột nhiên biến thất. Vô hạn quyền trượng giống nhau dạy qua Diệp Động, chẳng qua là thiếu mà thôi, cho nên Diệp Động cũng có thể gọi nó một tiếng tam sư phụ. Nghe được Diệp Động trả lời, cuối cùng ma đao cũng là không nói gì thêm, mà là cùng Tiêu Phàm một dạng, trở nên yên lặng, trong lòng không ngừng thôi diễn cùng suy tư ma quốc bị tiêu diệt đến tột cùng nguyên nhân chỗ ở. Ma quốc. Tự do đất nước. Nhị Lăng Tử mặc dù không có xen vào nói, nhưng bây giờ nghe xong Diệp Động cùng Tiêu Phàm, cuối cùng ma đao ba người đối thoại tự thuật sau đó, cũng là ở nơi đó không ngừng tiêu hóa bên trong các loại cự lượng tin tức, không khỏi nhỏ giọng lầu bầu, thần đế, tiên đế, thiên đạo. Cái thời đại này, đến tột cùng cùng cái thời đại kia có đến dạng gì khác biệt. Ta có thể cảm giác được cái thời đại này rõ ràng thực lực tổng thể yếu hơn kia chúng ta cái thời đại, nhưng tự hồ, nó đỉnh phong tồn tại, lại ngược lại càng đáng sợ hơn. Nói tới chỗ này, Nhị Lăng Tử hiếm thấy bắt đầu nghiêm túc lên, con ngươi chỗ sâu đột nhiên xẹt qua một vệt cực kỳ tối tăm, ai cũng không nhìn thấy hiểu quan mang. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc bên trong. Mấy chục giây sau đó, Diệp Động rốt cuộc không nhịn được, vốn là làm thân thể trực tiếp lần nữa ngã vào tử đồng quan tài quách bên trong, lồng ngực bên trên mấy cái xương sườn trực tiếp vỡ nát mở, hóa thành vô số màu trắng cho bụi, phiêu tán tứ phương. Vì bái kiến Tiêu Phàm, sau đó nói với Tiêu Phàm ra những gì mình biết chuyện. Diệp Động kỳ thực bỏ ra giá rất lớn, ngủ say nhiều năm như vậy tuy rằng khôi phục một chút, nhưng thời khắc này tỉnh lại vẫn là quá miễn cưỡng. Nhìn nằm ở nơi đó Diệp Động, Tiêu Phàm đáy mắt rốt cuộc bên trên xẹt qua một vệt đau thương cùng đau lòng chi sắc, sau đó vươn tay, nhẹ nhàng nắm Diệp Động kia một nửa là bạch cốt, một nửa là thịt thối giữa tay. Sư phụ! Diệp Động mở miệng, trong mắt tất cả đều là kích động cùng vui mừng. Kỳ thực Tiêu Phàm là một cái tương đối nghiêm lệ sư phụ. Đối với tất cả đồ đệ cơ hồ không có lộ ra cái gì trôi qua tán thưởng cùng nụ cười, háo hức rất ít có quá nhiều lộ ra cùng ba động, vĩnh viễn đều là bình tĩnh và không có chút rung động nào. Cho nên Diệp Động tất cả đồ đệ từ nội tâm cũng đều vô cùng khát vọng lấy được Tiêu Phàm háo hức bên trên tán thưởng, công nhận cùng ân cần. Hiện tại Diệp Động rốt cuộc thấy Tiêu Phàm đang đau thương cùng đau lòng mình, cả người nhất thời thì là không thể mình lên, háo hức xuất hiện kịch liệt phản ứng, kích động khó nhịn. Người tiếp tục ngủ say đi. Tiêu Phàm mở miệng, nhìn Diệp Động, đáy mắt có nhu hòa chi sắc hiện lên, thương thế của ngươi trước mắt tốt nhất khôi phục phương pháp chính là ngủ say cùng nghỉ ngơi, mặc dù có những thứ khác khôi phục nhanh chóng phương pháp, nhưng là kiếm hai lưỡi, tương lai nhất định lưu lại thai hoàng ẩm. Cho nên, ngươi chỉ cần tiếp tục ngủ say là được, mà ta lại ở chỗ này bày ra trận pháp, giúp ngươi rút ngắn thời gian khôi phục, có thể để cho ngươi tại xây lại ma quốc trước hoàn toàn trở về. Xây lại ma quốc. Nghe được Tiêu Phàm mà nói, Diệp Động nhất thời càng thêm kích động, cơ hồ liền phải lần nữa ngồi dậy. Tiêu Phàm đem hắn nhẹ nhàng ấn xuống, sau đó giống như sờ con của mình một dạng, sờ một cái đầu của hắn. Sư phụ, xây lại ma quốc thời điểm, chúng ta gặp lại. Diệp Động mở miệng, thanh âm vô cùng hướng tới nói. Đến lúc đó gặp lại, tất cả mọi người trọng tụ. Tiêu Phàm mỉm cười, thuận theo liền giơ tay lên, nhẹ nhàng đóng cửa rồi Diệp Động tử kim quan tài. Chương 2250, biết được kinh biến. Đậy lại Diệp Động tử kim quan tài sau đó, Diệp Động cũng rất nhanh lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thuộc về yên tĩnh. Tiêu Phàm giơ tay lên, bắt đầu ở tử kim bên trên quan tài từng điểm khắc vẽ trận văn, để giúp Diệp Động khôi phục tự thân. Mà bởi vì Diệp Động thương thế khá là nghiêm trọng, Tiêu Phàm khắc vẽ trận văn cũng là cao cấp nhất sinh mệnh trận văn, cho nên ước chừng khắc họa rồi một ngày một đêm, này mới rốt cục khắc họa xong. Lần nữa mái trèo động trầm ở dưới đất, lại ngắm dưới đất Diệp Động ước chừng chốc lát, này mới rốt cục đem đất trên chôn, hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Động sở dĩ lựa chọn ở chỗ này ngủ say cũng là có nguyên nhân. Đông vực ma quốc người chỗ ở là Dạ Khả Nhi đã từng vườn hoa, mà Diệp Động ngủ say nơi này tất là vườn hoa nồng cốt. Đã từng nơi này trồng có một đông hoa vương, mà cho dù hoa vương đã chết đi, nhưng là lượng lớn sinh mệnh nguyên khí tất ở lại thổ nhưỡng bên trong, cho nên nơi này phi thường thích hợp ngủ say khôi phục. Đối với Diệp Động bất quá thích hợp nhất, Tiêu Phàm cũng không cần cho Diệp Động lần nữa tìm địa phương. Có thể trở thành Tiêu Phàm đệ tử, liền tuyệt đối không có một cái yếu hơn, tất cả đều có sở trường riêng. Rất nhiều lúc bọn hắn đã có thể chiếu cố của mình, làm rất tốt, Tiêu Phàm có thể làm cũng chỉ là cho bọn hắn tìm và lấp sai sót mà thôi, phương hướng lớn đều cơ bản chưa làm gì sai. Đi thôi. Ngắm nhìn bốn phía một cái, than nhẹ một tiếng, Tiêu Phàm xoay người nói, đi ra bên ngoài. Cuối cùng Ma Đao, Nhị Lăng Tử, Minh Dạ Tuyết, Tinh Tình, Không Huyễn Tình đều là đuổi kịp, cùng rời đi rồi đông vực ma quốc người đã từng chỗ cư trụ. Thiên Tương Đảo 36 tầng ngoài. Riêng mình đoạt được Dạ Khả Nhi ba kiện đồ trang sức thượng quan phong nham, Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên, Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người thời khắc này cũng rốt cục thì chạy trốn tới Thiên Tương Đảo 36 tầng ngoài bên trong, phía trước cách hoàn toàn rời đi Thiên Tương Đảo cũng chỉ còn lại chính là trăm dặm xa. Thiên Tương Đảo cũng không nhỏ, cho nên tuy rằng Tiêu Phàm ở chính giữa diện đợi gần 2 ngày thời gian, có thể thượng quan phong nham đám người vẫn như cũng là không có chạy ra khỏi Thiên Tương Đảo phạm vi. Thời khắc này, bọn hắn cũng đã hoàn toàn vứt bỏ truy binh. Tạm thời ngừng lại. Mà không rồi ngoại hoạn, còn dư lại dĩ nhiên là nội ưu rồi, cho nên Thượng Quan Phong Nham chờ Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền lập tức quay lại thân hình, hướng về Trần Thiên, Diệp Tư Tư và các đại tông thiên tiêu vị trí hiện thời phương hướng tiếp tục lướt đi. Có một món Dạ Khả Nhi đồ trang sức, tự nhiên còn muốn có kiện thứ hai, thậm chí muốn đem ba kiện độc chiếm, Thượng Quan Phong Nham chờ Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền làm việc quả quyết, tại thoát khỏi truy binh sau đó, lập tức cũng chỉ muốn chặn đánh yếu nhất Trần Thiên, Diệp Tư Tư và các đại tông thiên tiêu. Muốn cướp đoạt kiện thứ hai Dạ Khả Nhi đồ trang sức. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N về phần Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên, dù sao cũng là 7 người của võ các, có thể đặt vào cuối cùng. Chẳng qua là Thượng Quan Phong Nham chờ Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền không biết chuyện, Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên đánh cũng là cái này chú ý, cũng muốn cướp đoạt thực lực yếu nhất Trần Thiên, Diệp Tư Tư và các đại tông thiên tiêu, cướp được kiện thứ hai Dạ Khả Nhi đồ trang sức. Cho nên hai người bọn họ cũng là quả quyết quay lại rồi thân hình, cũng là thẳng hướng Trần Thiên, Diệp Tư Tư và các đại tông thiên kiêu phương hướng, thần sắc phấn khởi mà kích động, hơn nữa sát ý 10 phần. Về phần bị Thượng Quan Phong Nham chờ Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền cùng Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên nhân mã hai bên đồng thời trở thành con mồi Trần Thiên, Diệp Tư Tư và các đại tông thiên kiêu cũng không phải người ngu, tại Thượng Quan Phong Nham chờ Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền cùng Hoa Lộng Ảnh. Hàn Tiên nhân mã hai bên thẳng hướng bọn hắn chỉ còn lại đại khái năm khoảng cách 60 dặm thời điểm, bọn hắn cũng là cảnh giác tới. Sau đó bọn hắn bất chấp tiếp tục tranh chấp đến tột cùng là ai nắm trong tay Dạ Khả Nhi đồ trang sức chuyện, tất cả đều sắc mặt kỳ biến, sau đó hoảng hốt hướng về Thiên Tương Đảo bên ngoài diện chạy trốn đi. Thiên Tương Đảo cùng tin tức của ngoại giới cắt đứt, nhất định chạy ra khỏi Thiên Tương Đảo trong vòng phạm vi, mới có thể hô gọi mình tông môn trưởng bối trước tới cứu viện, nếu là tiếp tục lưu lại Thiên Tương Đảo bên trong, cơ hồ là đang chờ chết. Bọn hắn biết mình lực lượng, cùng Thượng Quan Phong Nham chờ Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền cùng Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên nhân mã hai bên so với, thực lực sai biệt rất lớn, hoàn toàn không phải địch thủ. Cứ như vậy, ba phe nhân mã cũng không có dừng lại thêm cái gì, một trước hai sau đó, đều là hướng về Thiên Tương Đảo bên ngoài phong tới. Nhưng bọn hắn khoảng cách với nhau khoảng cách chính là đang không ngừng rút ngắn, đơn giản suy đoán một cái, xem ra, Trần Thiên, Diệp Tư Tư và các đại tông thiên kiêu có thể chạy ra khỏi Thiên Tương Đảo khả năng không lớn. Liếc mắt sẽ ở Thiên Tương Đảo nơi ranh giới không đường có thể trốn, bị Thượng Quan Phong Nham chờ Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền cùng Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên nhân mã hai bên hoàn toàn đuổi kịp. Một bên khác, Nam Vi, Liễm Hy phụ thân ba người cũng rốt cuộc chuyện từ Vạn Huyết trùng cốc bên trong đi ra, Liễm Hy phụ thân đã là giải quyết triệt để rồi thân thể vấn đề, cả người cơ bản xem như khôi phục như lúc ban đầu. Đi. Liễm Hy phụ thân nhìn đến Thiên Tương đảo chỗ sâu, mắt sáng lên, mở miệng nói, sau đó thân hình liền muốn xông ra. Phụ thân, không thể. Thấy phụ thân lại muốn là cùng Tiêu Phàm đám người cướp đoạt Thiên Tương đảo bảo vật, Liễm Hy nhất thời kinh hãi, sau đó không thể kiềm được, lập tức liền phải báo cho biết phụ thân trước ngày Tiêu học phủ chuyện gì xảy ra, hy vọng phụ thân có thể ngừng bước. Này hai ngày vẫn luôn ở đây lo lắng thân thể của phụ thân kịch độc vấn đề, cho nên Liễm Hy cũng không có cái tâm tư đó nói ngày Tiêu học phủ chuyện. Hôm nay cha của mình cư nhiên là muốn cùng Tiêu Phàm kình chống nhau, Liễm Hy lập tức liền ra đầu tê dại, cả người bất chấp cái gì, kinh thanh ngăn cản phụ thân cử động. Nhưng là, nàng chưa kịp đem lời nói ra khỏi miệng, dị biến đột nhiên phát sinh. Thiên Tương đảo chỗ sâu nhất thời chính là có một cổ cực kỳ chấn động kịch liệt gợn sóng truyền tới, mặt đất đang không ngừng quy liệt, sau đó lộ ra vực sâu vạn trượng, không khí nhất tề nổ đùng, nổ kịch liệt, trải qua tất cả sinh linh đều bị triệt để chấn vỡ chôn vùi. Là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thời khắc này rốt cục thì từ Dạ Khả Nhi hành cung bên trong đi ra, sau đó phát hiện mất trộm ba kiện đồ trang sức, lúc này chấn nộ. Dạ Khả Nhi hành cung ra. Tiêu Phàm con ngươi vô cùng u ám nhìn không có vật gì, đã tan vỡ ba cái màu vàng bình đài, trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ giận dữ. Những thứ khác ném cũng chỉ mất rồi, Tiêu Phàm rất nhiều lúc đều cũng không thèm để ý, nhưng Dạ Khả Nhi đồ, tuyệt đối không thể mất. Cho nên đối với mất trộm Dạ Khả Nhi ba kiện đồ trang sức, Tiêu Phàm trong lòng sát cơ không có dấu hiệu nào chính là thăng lên. Khởi. Không có bất kỳ lời thừa thải nói, Tiêu Phàm mở miệng nói, thanh âm hờ hững, sau đó nâng lên bàn tay, trên không trung vạch qua từng đạo huyền diệu độ cong, khắc họa truy lùng trận pháp, bắt đầu truy lùng Dạ Khả Nhi ba kiện đồ trang sức hướng đi. Tiếp theo hơi thở, chính là đã có kết quả. Tiêu Phàm đã biết Dạ Khả Nhi ba kiện đồ trang sức hướng đi cùng thời khắc này vị trí. Đập. Con ngươi như vực sâu như ngục, Tiêu Phàm đứng dậy, một bước nặng nề tiến vào trên bầu trời, tiếp tục bước ra một bước, không gian tại hắn lớn dưới chân lúc này quy liệt nát bấy, cả người liền trực tiếp bước vào hư không bên trong, cưỡng chế rút ngắn không gian khoảng cách, trực tiếp hướng về Thượng Quan Phong Nham tất cả nhân phương hướng về phía đi. Cuối cùng Ma Đao mấy người cũng vậy đằng đằng sát khí đuổi theo, trộm nhân vương đổ, đàn này tiểu tặc sợ không phải tự tìm đường chết. Chương 2251, mạnh mẽ tranh đoạt lẫn nhau, gió nổi mây vẩn. Thiên Tương đảo danh giới. Trần Thiên, Diệp Tư Tư và các đại tông thiên kiêu rốt cục thì dừng bước, sau đó từng cái một sắc mặt tái nhợt vô cùng nhìn phía trước hai bên trái phải Thượng Quan Phong Nham chờ Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền cùng Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên chờ nhân mã hai bên, thân hình không ngừng lùi lại. Sau lưng bọn hắn, chính là cùng lục địa cách nhau ước chừng 20-30 dặm Thiên Tướng Hồ, hơn nữa khoảng cách này đang không ngừng rút ngắn, bởi vì Thiên Tương đảo tại lần nữa chậm rãi tới gần lục địa. Cách mỗi 15 ngày, Thiên Tương đảo đều sẽ đều biết tới gần lục địa. Sau đó còn dư lại 10 dặm hồ diện khoảng cách, có thể cung cấp người lên đảo. Sau đó Thiên Tương đảo biết từ từ cách xa, nhưng nhiều nhất chỉ sẽ rời đi 100 dặm. Theo sau tại đại khái 3 ngày sau lại sẽ lần nữa tới gần lục địa, lần nữa khoảng cách 10 dặm hồ diện khoảng cách, có thể để cho dưới người đảo. Sau đó, Thiên Tương đảo biết hoàn toàn cách xa lục địa, tại Thiên Tướng hồ bên trong cơ hồ biến mất, căn bản không tìm được, sau đó chờ đợi một lần bắt đầu phản. Hôm nay Tiêu Phàm đám người lên đảo đã có 3 thiên chi nhiều lắm. Thiên Tương đảo cũng lần nữa tới gần lục địa, tất cả mọi người có thể phía dưới đảo rồi. Bất quá bây giờ thời gian vẫn chưa tới, Thiên Tương đảo chẳng qua là tại lấy một cái cực kỳ tốc độ chậm chạp tới gần lục địa mà thôi, khoảng cách chân chính là có thể an toàn phía dưới đảo hồ diện khoảng cách vẫn có 20-30 dặm chi riêu. Khi nhưng, cũng có thể lựa chọn hiện tại cưỡng chế phía dưới đảo, nhưng là dài như vậy hồ diện khoảng cách, thiên tướng trong hồ hung hiểm sát cơ biết thành gấp bao nhiêu lần gia tăng, thời khắc này đi ra Thiên Tương đảo, mong muốn bay trở về lục địa. Cơ hồ cùng tìm chết không thể nghi ngờ. Cho nên Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người thời khắc này trong lòng đều là vội vàng vô cùng, hận không được Thiên Tương đảo lập tức phải dựa vào gần lục địa, sau đó bọn hắn liền có thể chạy trốn lục địa, tìm kiếm mình tông môn che chở. Cùng lúc đó, bởi vì chỉ còn lại hai khoảng cách 30 dặm, cho nên tại trên bờ hồ đám người cũng không kém có thể thấy rõ Thiên Tương đảo danh giới chuyện xảy ra. Mà khi bọn họ thấy Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người và Thượng Quan Phong Nham, Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên chờ ba phe nhân mã nhọn giằng co, sát cơ lạnh thấu xương sau đó, tất cả đều sắc mặt đại biến, thần sắc kinh hãi. Thiên Tương đảo bên trên đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Trần Thiên, Diệp Tư Tư và các đại tông thiên kiêu lại có thể biết cùng Thượng Quan Phong Nham chờ Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền và Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên nhân mã hai bên như vậy nhọn giằng co? Không tiếc muốn tiêu diệt đối phương. Vạn Pháp Tông, Thất Vũ các tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là Trần Thiên, Diệp Tư Tư và các đại tông thiên kiêu sau lưng đại biểu Đông Vực riêng đại tông cũng tuyệt đối không phải là quả hờ mềm, huống chi bọn hắn khoảng chừng mấy chục người hơn, vậy liền đại biểu mấy chục đại tông. Mấy chục đại tông, cổ lực lượng này tuyệt đối không thể khinh thường. Mà Vạn Pháp Tông, Thất Vũ Các thật là muốn vạch mặt, ngoài sáng cùng mấy chục đại tông hoàn toàn khai chiến. Bọn hắn sẽ không sợ những người khác làm kia hoàng tước. Đến cuối cùng ai cũng sẽ không rơi được chỗ tốt. Mang theo nghi vấn to lớn cùng không hiểu, trên bờ hồ tất cả mọi người là chăm chú nhìn chằm chằm phương xa tại Thiên Tương đảo nơi ranh giới chuyện xảy ra, từng cái một hô hấp đều gần như dừng lại. Cũng có tâm thần vẫn tính thanh tỉnh người, tại sắc mặt kịch biến sau đó, lập tức bắt đầu thông báo tông môn của mình, báo cho biết tứ phương, hỏa tốc tới trước, hoặc là Trần Thiên, Diệp Tư Tư và các đại tông thiên kiêu nhất phương cứu viện, hoặc là Vạn Pháp Tông, Thất Vũ các hai phe tăng viện, hay hoặc là mong muốn đục nước béo cỏ, làm kia hoàng tước. Không có người là kẻ đần độn, có thể để cho Thượng Quan Phong Nham, Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên không tiếc bất kỳ cũng dự đoán hậu quả cũng sẽ đối Trần Thiên, Diệp Tư Tư và các đại tông thiên kiêu động thủ, kia lẫn nhau so giữa bọn họ muốn tranh đoạt bảo vật nhất định là kinh thế hai tục cấp vật gì đó khác. Rất nhiều lúc, có một số chuyện không đi làm, chẳng qua là lợi ích không đủ mà thôi. Nếu như lợi ích đầy đủ, tất cả mặt của cũng có thể xé rách. Hiện tại, Thượng Quan Phong Nham, Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên sợ đúng là như vậy. Cho nên, Thượng Quan Phong Nham, Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên có thể từ Trần Thiên, Diệp Tư Tư và các đại tông thiên kiêu trong tay cướp được trí bảo, hoặc giả, bọn hắn cũng có thể từ Thượng Quan Phong Nham, còn gây ra ảnh, Hàn Tiên trong tay tiếp tục cướp đi. Trong lúc nhất thời, trên bờ hồ là đám người gây rối, sóng ngầm cuồn cuộn. Đồng thời Nam Nguyên địa giới bên trên rất nhiều tông môn cũng đều là nhanh chóng nhận được tin tức, tất cả đều tông môn chấn động, rồi rít phái ra tông môn lực lượng tinh nhuệ, hỏa tốc chạy tới Thiên Tương đảo nơi này. Những thứ khác tam giới bộ phận tông môn cũng là nhận được tin, nhưng bọn hắn dù sao cách nhau khá xa, cho nên bọn hắn tuy rằng cũng có nhân thủ phái ra, nhưng nhất định là không đuổi kịp cuộc thịnh yến này. Trần Thiên, đem đồ vật giao ra. Nhìn từng bước lui về phía sau Trần Thiên, Diệp Tư Tư và các đại tông thiên kiêu, Hàn Tiên bước ra một bước, thần sắc hờ hững vô tình mở miệng nói, vật này, không phải là của các ngươi có khả năng có. Không giao, chết. Một cái Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền cũng là bước ra một bước, thần sắc các liệt. Chăm chú nhìn chằm chằm Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người, con ngươi bên trong sát cơ dồi dào, không che giấu chút nào. Hai người bọn họ phương mặc dù không có mở miệng đối thoại, nhưng mà vô hình bên trong đã đặt thành ăn ý, trước đoạt Trần Thiên, Diệp Tư Tư trên thân người khác món đó dạ khả nhi đồ trang sức lại nói, sau đó hai người bọn họ phương lại tiến hành tranh đoạt. Các ngươi, nhìn từng bước ép sát, sát cơ một phiến Thượng Quan Phong Nham trở Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền cùng Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên nhân mã hai bên, Trần Thiên, Diệp Tư Tư và các đại tông thiên kiêu tất cả đều lui về phía sau, sắc mặt rũ phát tái nhợt, mở miệng nói, thanh âm bên trong có đến khó tả vẻ hoảng sợ. Không nói trước Thượng Quan Phong Nham cùng Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên hai phe đại biểu chính là Vạn Pháp Tông, Thất Vũ Các, bọn hắn căn bản không chống nổi, liền nói trước mắt riêng mình thực lực bản thân, bọn hắn cũng là chênh lệch không nhỏ. Khả năng duy nhất chiếm chút ưu thế chính là số người nhiều nhất rồi. Nhưng là, bọn hắn nhóm người này cũng chỉ là vô cùng ngắn ngủi liên minh mà thôi. Căn bản không có biện pháp hình thành thống nhất sức chiến đấu, lúc trước thiếu chút nữa vì ai quản lý dạ khả nhi đồ trang sức thiếu một chút đánh nhau. Bây giờ nói không chừng đã có người cùng Thượng Quan Phong Nham, Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên hai phe đã âm thầm đặt thành liên lạc, bảo đảm không cho phép chính là trực tiếp để tay sau lưng chính là một đao, căn bản không có biện pháp làm được hoàn toàn tín nhiệm. Cho nên, này căn bản là không có cách đánh, bọn hắn phải thua không thể nghi ngờ. Chẳng qua là, dù vậy, Trần Thiên cũng không cam chịu lòng. Bởi vì tại trên Thiên Tương đảo người đều biết, kia ba kiện đồ trang sức đến tột cùng là dạng gì trí bảo, mà như vậy trí bảo, nếu như không có cầm vào tay thì coi như xong đi, rõ ràng đã cầm vào tay, lại có ai chịu dễ dàng buông tay. Hàn Tiên. Trần Thiên nhìn về phía Hàn Tiên, mở miệng nói, ngươi coi là thật muốn liên thủ với Thượng Quan Phong Nham. Ngươi cần phải biết rằng, các ngươi Thất Vũ Các trước mắt chỉ có ngươi cùng Hoa Lộng Ảnh hai người, mà Thượng Quan Phong Nham ngoại trừ chính hắn ra, còn có 20-30 cái đệ tử chân truyền. Cho nên bàn về thực lực, bọn hắn Vạn Pháp Tông mới là mạnh nhất, ngươi liên thủ với Thượng Quan Phong Nham, sợ không phải bảo hộ lột ra. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Hàn Tiên hờ hững nói, căn bản không hề bị lay động. Lấy các thứ ra. Lại một cái Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền lo lắng đêm dài lắm ngộng, không còn cho Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người mở miệng nói chuyện cơ hội, một tiếng quát chói tai, thân hình càng là vọt thẳng ra, thẳng hướng Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người. Có cái Vạn Pháp Tông này đệ tử chân truyền dẫn đầu, trong nháy mắt, trang diện hoàn toàn lâm vào hỗn loạn bên trong. Chương 2252, chảy máu Thiên Tương đảo, bên trên. Giết! Giết! Tiếng hò giết nhất thời vang lên, liền thiên tướng trên bờ hồ người đều rõ ràng có thể nghe. mà nhìn lâm vào lẫn nhau giữa chém giết thượng quan Phong Nham, Hoa Lộc Ảnh, Hàn Tiên, Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người, thiên tướng trên bờ hồ người đều là lần nữa sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn đều cho là thượng quan Phong Nham đám người còn có thể rằng co một hồi, cuối cùng hơn phân nửa sẽ không chân chính là đánh nhau, dù sao rút dây động rừng, coi như là Vạn Pháp Tông, Thất Vũ các cường thế, nhưng đối mặt Trần Thiên, Diệp Tư Tư sau lưng mấy chục đại tông, cũng đồng dạng là phiền toái vô cùng. Nhưng ai biết, ba phe nhân mã căn bản là không có chống đỡ bao lâu, trực tiếp chính là đánh, điều này thật sự là vượt ra khỏi rất nhiều người ngoài dự liệu. Chém giết, lâm vào trạng thái giằng co. Đối mặt tuyệt cảnh, Trần Thiên, Diệp Tư Tư và các đại tông thiên kiêu cũng tất cả đều bạo phát ra chiến lực kinh người, các loại lá bài tẩy không cùng tần suất, cư nhiên là đỡ được thượng quan Phong Nham cùng Hoa Lộc Ảnh, Hàn Tiên hai phe. Nhưng này bên trong cũng có thượng quan Phong Nham, Hoa Lộc Ảnh, Hàn Tiên không có chân chính là hạ tử thủ có liên quan. Bọn hắn tuy rằng trong miệng sát ý mười phần, nhưng chính là bọn họ cũng biết chân chính là giết Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người hậu quả là cái gì. Cho nên bọn hắn cũng là cố ý thu tay lại, tính toán xem trước tại có thể không giết chết Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người tiền để phía dưới, đoạt Trần Thiên, Diệp Tư Tư trong tay Dạ Khả Nhi đồ trang sức. Nếu mà như vậy, dĩ nhiên là không quá tốt nhất. Nhưng nếu mà đánh lâu không xong, chậm chạp không lấy được Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người trong tay Dạ Khả Nhi đồ trang sức, bọn hắn cũng chỉ có thể hạ tử thủ, nhưng tóm lại là hiện đang tạm thời còn không cho đến lúc này. Trăm hơi thở thời gian trôi qua rất nhanh. Trần Thiên, Diệp Tư Tư trong tay Dạ Khả Nhi đồ trang sức vẫn không có bị đoạt đi, bất quá cũng là hiểm tượng hoàn sinh, mấy lần thiếu chút nữa thì muốn thất thủ. Đồng thời, Thượng quan Phong Nham, Hoa Lộc Ảnh, Hàn Tiên chờ trong lòng của người ta vẻ không kiên nhẫn cũng rũ phát mánh liệt, bọn hắn đã là từ từ đang quyết định, không tiếc thật đánh chết tại chỗ Trần Thiên, Diệp Tư Tư mấy người cũng muốn lấy được Dạ Khả Nhi đồ trang sức. Chẳng qua là, cũng tiểu vào lúc này. Phía sau diện từ từ chấn động. Sau đó một mảng lớn động nghị toàn là nhân ảnh từ đàng xa gào thét mà đến, hướng về thượng quan Phong Nham tất cả người giết tới. T-E-Z-U-I-Z-N-C-U-A-T-U-I V-N đó là giống nhau leo lên thiên tương đảo người, lúc trước bọn họ bị thượng quan Phong Nham chỗ hất ra, thời khắc này rốt cục thì đuổi theo, cũng muốn gia nhập hỗn loạn chiến cuộc, cướp đoạt Dạ Khả Nhi ba kiện đồ trang sức. Bất kể, giết. Thấy một màn này, Hoa Lộng Ảnh nhất thời gương mặt của hoàn toàn trầm xuống. Trên mặt xinh đẹp tất cả đều là vô tình sắc cơ, sau đó trực tiếp chính là lại vô cùng cần gì phải dư tay, ngang nhiên thẳng hướng Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người, muốn tốc chiến tốc thắng. Tất cả mọi người, giết. Thượng quan Phong Nham thời khắc này giống nhau con ngươi bên trong nổ bắn ra sừng sững sắc cơ, trên thân tất cả khí tức trực tiếp bùng nổ, mở miệng nói, đối với tất cả Vạn Pháp Tông đệ tử chân truyền hạ lệnh. Đồng thời hắn càng là nâng lên bàn tay, ở trên trời hình thành một con trăm trượng lớn hư ảnh bàn tay, hướng về Trần Thiên. Diệp Tư Tư chờ tất cả mọi người là coi đầu rết phía dưới, căn bản không quan tâm Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người chết sống. Xảy ra đại sự. Thấy đột nhiên này kịch biến một màn, thiên tướng trên bờ hồ rất nhiều người tất cả đều sắc mặt lần nữa kịch biến, cả người như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh cả người. Nếu như Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người thật chết ở chỗ này, kia thật không biết toàn bộ Nam Nguyên địa giới đem nhấc lên rất lớn gió lốc. Làm không tốt. Toàn bộ đông vực biết bùng nổ ngàn năm đều khó khăn cho ra hiện một lần ngàn tông đại chiến. Nhưng liền ở hải này kiện một khắc, dị biến đột nhiên phát sinh. Ầm. Mấy đạo nhân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đáp xuống đám người đích chính trung tâm, cưỡng chế cắt đứt trong sân hôn chiến. Thượng quan Phong Nham hư ảnh bàn tay cũng bị này mấy đạo nhân ảnh chỗ trực tiếp đập nát, lúc này tiêu tán trong không khí, hóa thành vô hình, hoàn toàn vô tung. Tất cả mọi người là nhất tề nhìn về phía trong sân, thần sắc tất cả đều nghi ngờ không thôi. Bởi vì trình diện không phải là của người khác, đúng là Tiêu Phàm đám người. Tiêu Phàm vận dụng lực lượng, trực tiếp bước ngang qua hư không, cho nên mới ở trong thời gian ngắn như vậy là đuổi kịp thượng quan Phong Nham đám người. Ngươi, một cái chờ thêm người của Thiên Tương đảo mở miệng, kinh nghi không dứt đối với Tiêu Phàm đám người nói. Bọn hắn chính là tận mắt thấy Tiêu Phàm đám người tiến vào Thiên Tương đảo cái kia nguy nga núi lớn bên trong, người bên cạnh đều là không cách nào tiến vào, mà không nghĩ đến Tiêu Phàm đám người liền nhanh như vậy ra tới. Sau đó trực tiếp đuổi theo bọn hắn. Lấy ra. Tiêu Phàm ánh mắt đầu tiên tỏa định Trần Thiên, bởi vì Dạ Khả Nhi một món trang sức đúng là tại trên người Trần Thiên, cho nên Tiêu Phàm u ám con ngươi trực tiếp nhìn về phía Trần Thiên, sau đó lúc này xuất thủ, hướng về phía Trần Thiên lăng không chụp tới. Giết. Trần Thiên, lấy cùng cái khác mười mấy cái cùng Trần Thiên quan hệ rất tốt, kết làm công thủ đồng minh riêng đại tông thiên kiêu đều là nhất tề quát lên, riêng mình đánh ra mình một kích mạnh nhất, muốn phản sát Tiêu Phàm. Chẳng qua là ầm. Tiêu Phàm bàn tay trực tiếp đem Trần Thiên chờ kia mười mấy cái riêng đại tông thiên kiêu bao trùm trong đó, sau đó kèm theo một tiếng vang thật lớn, tại bốn phía tất cả mọi người vốn muốn động thủ, nhưng theo chi thân thể lập tức cứng ngắc, ánh mắt vô cùng kinh hãi trong tầm mắt, Trần Thiên chờ kia mười mấy cái riêng đại tông thiên kiêu tựa như cùng là yếu ớt vô cùng tờ giấy một dạng, trực tiếp tại Tiêu Phàm lớn dưới tay vỡ ra tới. Huyết nhục cùng xương trộn chung, trên đất hóa thành đỏ trắng xen nhau đổ, lại cũng khó mà nhìn ra vốn là hình người. Một trường, trực tiếp đem Trần Thiên chờ mười mấy cái riêng đại tông thiên kiêu chỗ đập chết tại chỗ, liền nói một tiếng cũng không kịp. Nhất thời, bốn phía, tĩnh mịch không tiếng động, rơi châm có thể nghe. Tất cả mọi người, bao gồm Thượng Quan Phong Nham, Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên ba người ở bên trong, tất cả đều hoảng sợ một phiến nhìn Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời, ngay cả hô hấp đều phảng phất dừng lại. Tuy rằng bọn hắn cũng có thể giết Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người, nhưng thật ra thì còn muốn phí chút sức lực, bởi vì Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người dù sao cũng là mình đại tông thế hệ trẻ người thứ nhất, trên người không rẻ bảo vật hộ thân. Cho nên, muốn giết bọn hắn tuy rằng không khó, nhưng mà tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Mà bây giờ, Tiêu Phàm chính là một trưởng trực tiếp đập chết mười mấy người, này đối với bọn họ mà nói, là tuyệt đối không làm được. Cho nên, bọn hắn thời khắc này tất cả đều trong lòng run lên, tại trên người Tiêu Phàm cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, chỉnh cá nhân trên người vô số cây lông tơ đều là lập tức toàn bộ dựng đứng lên. Về phần những người khác, đang kinh hãi ở tại Tiêu Phàm lực lượng kinh khủng đồng thời, cũng vì Tiêu Phàm dám trực tiếp tại chỗ lập tức giết chết Trần Thiên chờ mười mấy cái riêng đại tông thiên kiêu khiếp sợ. Đây chính là mười mấy cái riêng đại tông thiên kiêu à, không phải người nào thiên kiêu bên trong thiên kiêu, bị riêng đại tông coi là đời kế tiếp người thừa kế, danh chấn tứ phương. Kết quả, bọn hắn lập tức bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp toàn bộ giết. Nam Nguyên địa giới, muốn nổi gió làm lộ. Có người giống như thất thần, tự lầm bầm nói. Nhưng một trưởng trực tiếp xóa bỏ rồi Trần Thiên chờ mười mấy cái riêng đại tông thiên kiêu Tiêu Phàm lại là căn bản không nhìn bốn phía bất luận người nào một cái, ánh mắt rơi vào Trần Thiên sau khi chết, ở lại huyết nhục của hắn cùng bể xương bên trong cái kia màu đen bên trên vòng thai. Sau đó, Tiêu Phàm liền lộ ra tay, chụp vào cái kia vòng thai màu đen. Chương 2253, đổ máu thiên tương đảo, hạ. Ngay tại Tiêu Phàm giơ tay lên chụp vào màu đen thai vòng trong nháy mắt đó, bốn phía tất cả mọi người ánh mắt cũng đều là tập trung tại Tiêu Phàm trên thân. Tham lam, ghen tị, không cam lòng, địch ý. Cơ hồ mỗi một ánh mắt bên trong đều hàm chứa những tâm tình này, mà dạng vô số đạo ánh mắt tập trung ở chung với nhau, đủ để khiến người sống lưng sinh lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng một phiến sợ hãi. Giết hắn. Rốt cuộc, có người không nhịn được, tại trí bảo trước mặt hoàn toàn mất lý trí, một tiếng giống to, sát cơ dồi dào, trực tiếp chính là hướng về Tiêu Phàm. Trên mặt cùng con ngươi bên trong tất cả đều là điên cuồng chi sắc. Giết! Giết! Có người dẫn đầu, trong nháy mắt, những thứ khác vô số người cũng đều là lại cũng không nhẫn lại được, rối rít giống to, nhất tề thẳng hướng Tiêu Phàm, đồng thời tất cả đều dò xét xuất thủ trưởng, cuốn lên vô số đạo cơn lốc, đều muốn cướp đoạt Dạ Khả Nhi màu đen thai vòng. Bất quá! Thượng Quan Phong Nham, Hoa Lộ Ảnh, Hàn Tiên Nhân Mã hai bên chính là không có nhúng tay trong đó, mà là ánh mắt kinh nghi bất định. Lại cũng không cam chịu lòng nhìn Tiêu Phàm. Một trưởng trực tiếp đập chết Trần Thiên chờ mười mấy cái riêng đại tông thiên tiêu, Tiêu Phàm chỗ biểu hiện thực lực ra quả thực là làm ra đầu của bọn hắn đều hơi tê tê, cho nên trong lúc nhất thời, bọn hắn tất cả đều trong lòng có chút sợ hãi, không dám lên trước. Nhưng là, chết như vậy mất lực uy hiếp lại vẫn chưa đủ, còn chưa đủ để lấy để cho bọn họ từ phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ, trong lòng bọn họ vẫn có ảo tưởng Tiêu Phàm đám người sẽ bị mấy vạn người đàn vây công chỗ chống đỡ hết nổi. Cuối cùng bại vong. Cho nên bọn hắn không có rời đi, mà là đang một bên giống như chờ cơ hội nhi động như rắn độc đứng xem, quyết định chỉ cần Tiêu Phàm có chút chống đỡ hết nổi, bọn hắn lập tức liền sẽ ra tay, bỏ đá xuống giếng, hoàng tước rình sau. Nhưng cũng ngay tại tất cả mọi người động thủ trong nháy mắt đó. Tiêu Phàm u ám con ngươi cũng là hoàn toàn yên tĩnh lại, con ngươi chỗ sâu có không che giấu chút nào sừng sững sát cơ cùng không nhịn được chi ý bay lên, nhiều lần bạo ngược hơi thở bắt đầu tại trên người Tiêu Phàm huyền thực chất yếu giống vậy lan ra. Lập tức, không khí bốn phía nhiệt độ phảng phất lập tức hạ thấp rồi một cái cực thấp chi điểm, làm tất cả mọi người tại chỗ đều là đột nhiên không nhịn được tâm thần câu liệt run rẩy, linh hồn đều tựa như muốn bị đông lại, cơ hồ đọng lại. Một giây kế tiếp, còn không đợi tất cả mọi người tỉnh ngộ lại. Ầm. Một vị đại địa cự nhân trực tiếp đột ngột từ mặt đất vụt lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thế, càng giống như chỉnh bầu trời đều sụp đổ xuống một dạng. Nặng nề hướng về phía dưới tất cả mọi người đàn trà đạp mà xuống. Nhất thời, một dưới chân, ước chừng 5, 6000 người ý đồ cướp đoạt Dạ Khả Nhi màu đen thai vòng đám người tất cả đều tại đại địa cự nhân to lớn thạch dưới chân hoàn toàn hóa làm thịt nhão, tiếng xương vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên lại đột nhiên biến mất, những người này là liền ở trên thế giới này cuối cùng âm thanh thanh âm cũng không kịp phát ra một tiếng, đã hoàn toàn bị mất mạng tại chỗ. Mà như vậy kịch biến, lúc này bốn phía tất cả những người khác như bị sét đánh, hoàn toàn hoảng sợ kinh hãi. Nay 5, 6 ngàn người bên trong, không thiếu đến từ một chút đại tông trưởng lao cấp bậc đích nhân vật, âm nặng cảnh giới tồn tại khắp nơi, nhiều không kể xiết, cho nên mới có thể để cho thượng quan Phong Nham, Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên đám người không thể không chạy trốn. Kết quả hiện tại, bọn hắn lại bị Tiêu Phàm chỗ gọi tới đại địa cự nhân chỗ trực tiếp dứt khoát một cước toàn bộ giết chết, này, quả thực là khiến người kinh hãi đến một cái cực điểm. Ngươi, nhìn đến Tiêu Phàm, những thứ khác mặc dù không có bị đại địa cự nhân chỗ trực tiếp giết chết người tại chỗ là hoàn toàn sợ hãi, có người nhìn Tiêu Phàm, sợ hãi vô cùng kêu to, thân hình là lập tức ngừng lại, không còn dám về phía trước chút nào. Nhiều người hơn đều là vội vàng không phải bắt đầu lui về phía sau, bởi vì bọn họ đã ý thức được, Tiêu Phàm sợ là một cái phi thường khiến người nhân vật đáng sợ, tại Tiêu Phàm trong miệng cấp thực, quả thực cùng tìm chết không thể nghi ngờ. Chẳng qua là, Tiêu Phàm lại không chịu buông qua hắn nhóm. Đã đưa tay ra, nghĩ đơn giản hơn cứ như vậy lùi về, nào có dễ dàng như vậy. Dám đưa tay, thì phải bỏ ra đoạn tay giá cao, đây là Tiêu Phàm nguyên tắc. Ầm, ầm, ầm. Đại địa cự nhân không ngừng nhấc chân. Không ngừng nặng nề trà đạp mặt đất bên trên đám người, tựa như cùng là một người tại đạp kiến một dạng, vô tình nghiền sát, tùy tâm sở dụng, mỗi một con kiến tử vong đều là không cách nào đưa tới người chút nào tâm tình ba động. Bất quá, bốn phía những người khác đàn cũng cuối cùng là có cảnh giác, tất cả tại đám người tứ tán điên cuồng chạy thục mạng phía dưới, đại điệu cự nhân không có thể giống cước thứ nhất một dạng, một cước trực tiếp giết chết 5, 6 ngàn người hơn, chỉ có thể là một cước giết chết gần ngàn người mà thôi. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm cũng đã đem Dạ Khả Nhi màu đen thai vòng cho lấy vào tay bên trong. Tiện tay thu xong Dạ Khả Nhi màu đen thai khâu, Tiêu Phàm đem ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Phong Nham, Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên Nhân Mã hai bên trên thân. Chú ý tới Tiêu Phàm nhìn về phía mình, Thượng Quan Phong Nham, Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên Tam người nhất thời nhất tề dùng mình một cái, lập tức từ Tiêu Phàm nghiền sắt bốn phía mấy vạn người đàn rung động một màn bên trong tỉnh hồn lại, cả người như rơi vào hầm băng, khó có thể át chế hoảng sợ chi ý từ trong lòng bọn họ bay lên. Để cho thân thể của bọn họ đều ở đây mơ hồ phát run. Bất chấp suy tính nhiều cái gì. Trốn. Thượng quan Phong Nham thứ một cái xoay người, thân hình liền vô cùng hoảng hốt hướng về phương xa thiên tướng bờ hồ phương hướng phong tới. Căn bản không quản thiên tướng đảo cách thiên tướng hồ còn có khoảng cách mười mấy dặm, thiên tướng hồ có an toàn hay không. Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên còn có những thứ khác rất nhiều vạn pháp tông đệ tử chân truyền cũng là rối rít ở trong ngộng mới tỉnh, cũng tất cả đều hoảng sợ thét chói tai, thuận theo tứ tán điên cuồng chạy trốn. Theo sát Thượng quan Phong Nham sau đó, hướng về phương xa thiên tướng bờ hồ. Đại nhân, ta đi đem những con kiến hôi này bắt trở lại. Nhị lăng tử phi thường biết lính hót, thời khắc này lập tức nhảy ra, trong miệng hùng hồn la lên, sau đó không nói lời nào chính là hướng về Thượng quan Phong Nham đám người chỗ chạy trốn phương hướng đuổi theo, muốn vì Tiêu Phàm phân ưu. Chẳng qua là, một giây kế tiếp chuyện xảy ra liền trực tiếp đánh nhị lăng tử mặt của. Chỉ thấy đã chạy trốn đến thiên tướng hồ bầu trời Thượng quan Phong Nham đột nhiên thân hình ngừng lại. Sau đó răng trực tiếp đem đầu lưỡi cho sinh sinh cắn nát mà rơi, lăng không phun ra búng máu tươi lớn, tiếp tục một đạo màu máu mơ hồ không rõ hư ảnh liền trực tiếp xuất hiện trong hư không. Xuất hiện màu máu mơ hồ không rõ hư ảnh lập tức đem Thượng quan Phong Nham bao vào trong đó, sau đó màu máu mơ hồ không rõ hư ảnh trực tiếp hóa thành một đạo màu máu tia sáng, lập tức kích xạ đến phương xa, lại cũng không nhìn thấy rồi. Lao tử một quyền đánh bể của ngươi đầu chó. Thấy một màn này, nhị lăng tử sửng sốt một hồi, trực tiếp thở hổn hển la lên. Lão tử ghét huyết hồn thuật. Huyết hồn thuật, tại thời đại kia liền hưởng dự tứ phương chạy trốn phương pháp, xem như huyết độn thăng cấp bản. Nó tốc độ chạy trốn cũng không kém đường hầm không gian quá nhiều, rất nhiều không cách nào tu tập không gian pháp tắc người đều đem huyết hồn thuật làm vì mình chạy trối chết lá bài tẩy cuối cùng. Một khi sử dụng, mặc dù mình phải bỏ ra lớn nửa cái mạng giá cao, nhưng chính là thiên hạ bắt thành trở lên tuyệt địa, cũng đều cơ hồ không cách nào vây được, nói đi là đi. Cái thời đại kia đều đã qua lâu như vậy. Nhị lăng tử cũng đã có vô số năm tháng không có lại nhìn thấy máu hồn thuật, hôm nay lần nữa thấy, còn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng thất thủ, nhất thời sẽ để cho nhị lăng tử có chút thẹn quá thành giận lên. Nhưng đánh mặt còn chưa xong. Ngay tại nhị lăng tử dậm chân chửi mẹ trong chớp nhóm này, Hoa Lộng Ảnh, Hàn Lượng Tiên người cư nhiên cũng là sử dụng một cái cực kỳ hiếm cùng hy hữu gặp một lần tính không gian bảo vật, trên không trung mở ra một cái không gian lối đi, song song ngã đụng chút vào trong đó, thân hình cũng là hoàn toàn biến mất. Ta gõ lập tức. Nhị lăng tử nhất thời mặt của đều tái xanh. Lần đầu tiên trước mặt mọi người xuất thủ, đối mặt một đám không đáng kể con kiến hôi, nhưng liên tục hai lần thất thủ, đây quả thực là đem nó mặt của đè vào trên đất ma sát. Đối với nhị lăng tử thất thủ, Tiêu Phàm nhìn hắn một cái, không nói gì, chẳng qua là nhấc chân về phía trước, trước hướng về Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên chỗ phương hướng bỏ chạy đi. Tuy rằng không biết còn nghịch ảnh cùng Hàn Tiên đến tột cùng từ nơi nào nghịch tới một lần tính không gian bảo vật, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là bọn họ dùng xong cái này một lần duy nhất không gian bảo vật sau đó, sẽ lại cũng không thể trốn đi đâu được. Mà Thượng Quan Phong Nham huyết hồn thuật, nếu mà Thượng Quan Phong Nham cứu bính mạng, vương bỏ được bản thân mạng không cần, đại khái còn có thể dùng một hai lần, muốn bắt đến hắn có hơi phiền thoái, cho nên, đi trước đuổi Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên tốt. Nhưng mà trước khi đi, Tiêu Phàm là cũng không quay đầu lại đột nhiên một cái tát. Trong nháy mắt, một con huyền thực chất yếu hắc ám bàn tay lại đột nhiên ở trên bầu trời xuất hiện, sau đó trống rỗng rơi xuống, hướng về bên trên Thiên Tương đảo những thứ khác tất cả còn sót lại đám người ầm ầm rơi xuống. Ầm. Tại thao thiên tiếng nổ lớn bên trong, mặt đất bên trên trực tiếp xuất hiện một cái ước chừng vạn trượng phương viên kinh khủng dấu tay sâu có thể trăm thước, sâu sâu lún vào mặt đất, đứng ở trên bầu trời là có thể thấy rõ ràng. Về phần bên trên Thiên Tương đảo những kia còn thừa lại đám người, tất là một người cũng không còn rồi, tất cả đều bị một trưởng này trô đánh thành vì thịt nát, hài cốt không còn. Tiên huyết, không ngừng từ thổ nhưỡng bên trong hướng ra phía ngoài cốt cốt mạo, cơ hồ trong nháy mắt, chỉnh vùng đất đều đã hoàn toàn nhuộm đỏ, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh liền thiên tướng trên bờ hồ đám người đều tựa như có thể ngửi được. Nhìn đến kia đã trở nên hoàn toàn một mảnh tĩnh mịch Thiên Tương đảo, thiên tướng hồ trên đảo tất cả mọi người tất cả đều kinh hãi vô biên. Vô số người nhọn kêu thành tiếng, lại nhất tề gắt gao che miệng của mình, thân thể đang điên cuồng run rẩy. Mấy vạn người a, đây chính là mấy vạn người, cứ như vậy tất cả đều chết hết. Bị Tiêu Phàm chỗ toàn bộ xóa bỏ tại chỗ. Này, vẫn là người sao? Nhưng chờ thiên tướng trên bờ hồ đám người tỉnh ngộ lại, Tiêu Phàm đám người đã biến mất tại rồi trên bầu trời, lại cũng không nhìn thấy rồi. Lập tức báo cho biết tông môn, Nam Nguyên địa giới, xảy ra chuyện lớn. Có người run rẩy một phiên nói. Đám người lúc này nhanh chóng tứ tán, bắt đầu đem Thiên Tương đảo chuyện hướng về toàn bộ Nam Nguyên địa giới, ngay cả toàn bộ Đông Vực truyền bá ra. Mà cũng chỉ tại Tiêu Phàm đám người rời đi Thiên Tương đảo, thiên tướng trên bờ hồ đám người cơ bản cũng đều sau khi rời khỏi đại khái nửa canh giờ, Đông Vực ma nước mọi người cũng là rốt cuộc chạy tới Thiên Tương đảo này danh giới, sau đó tại còn sót lại người ánh mắt kinh dị bên trong, tất cả mọi người riêng mình phân tán, tựa như giọt nước mưa, dung nhập Nam Nguyên địa giới bên trong, không thấy bóng dáng. Cuối cùng Liễm Hy, Nam Vi, và Liễm Hy phụ thân ba người cũng là đến nơi này, nhìn bốn phía, ba người tất cả đều sững sốt, giống như hít thở không thông. Chương 2254, thân phận ra ánh sáng, hắn là Tiêu Phàm. Đứng tại tiên huyết mặt đất bên trên, Liễm Hy phụ thân nhìn bốn phía tất cả, kinh nghi bất định. Một bên Liễm Hy cuối cùng không có đem ngày đó phát sinh ở Thiên Tiêu học phủ chuyện nói ra. Nhưng Liễm Hy vốn là muốn nói, có thể tại bị Tiêu Phàm phát ra chấn động cắt đứt sau đó nàng vẫn trầm mặc. Hiện tại Thiên Tiêu học phủ chuyện xảy ra tạm thời còn chỉ có một mình nàng biết. Bởi vì những thứ khác những người đó, tỉ như Long Trinh, tỉ như Thần Thế Viện một người khác, bọn hắn tuy rằng trở lại chân chính là Thiên Tiêu học phủ bên trong, nhưng đều lâm vào bị thương nặng trong hôn mê, đến nay đều không cách nào tỉnh lại, tự nhiên cũng chỉ không cách nào đem chuyện nói ra. Chỉ có một mình nàng, Tiêu Phàm cũng không có chân chính là thương tổn nàng, mà nàng lại đang đại hình không gian bảo vật bị chân chính là Thiên Tiêu học phủ chỗ triệu hoán lúc trở về. Thông qua nàng phụ thân truyền thụ cho phương pháp của nàng, thoát ly đại hình không gian bảo vật, cho nên chân chính là Thiên Tiêu học phủ thậm chí còn không biết nàng chứng kiến chuyện ngày đó. Nhưng nàng, thật muốn nói, đặc biệt là đối với cha của mình, cha và con giữa thật sự là không cần phải giấu giếm những thứ này. Chẳng qua là, nàng trong thân thể phảng phất có một cổ lực lượng vô hình một dạng, đang ngăn trở nàng nói ra những thứ này. Đối với Nam Vi, nàng có thể tìm được đầy đủ lý do, là vì Nam Vi tốt. Không để cho Nam Vi biết được Thiên Tiêu học phủ bí mật, tiết kiệm dẫn tới họa sát thân, nhưng đối với mình phụ thân, rõ ràng không có có hậu quả gì không, có thể nàng chính là trong lòng kháng cự, không nói được vì cái gì không muốn nói. Cũng tỉ như mới vừa, cho dù mà nói bị cắt đứt, nàng cũng hoàn toàn có cơ hội nói, nhưng nàng lại ngừng lại lời nói, trong lòng càng giống như là tìm được mượn cớ một dạng, nhất thời nhẹ một chút, hoàn toàn đem nói ra tâm tư ngăn chặn lại rồi. Nói thật, Liễm Hy cũng không hiểu mình đây tột cùng là làm sao. Lẽ nào, mình ở theo bản năng bảo vệ cho hắn? Liễm Hy mờ mịt, trong lòng có chân tướng tại hiện lên, nhưng Thủy Trung không chịu đi đối mặt. Cái Tiêu Phàm này. Liễm Hy phụ thân tự lầm bầm, chân mày gấp gáp, Đông Vực, lúc nào lại xuất hiện một vị nguyên cảnh tồn tại. Hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy nguyên cảnh tồn tại. Hắn giống như là một điều bí ẩn, ai cũng không đoán ra câu đố. Nam Vi trên miệng, ngữ khí có chút không thể làm gì nói. Đi thôi, Thiên Tương Đảo muốn cách xa, lần sau chúng ta trở lại Thiên Tương Đảo. Liễm Hy phụ thân đứng ở nơi đó trầm ngâm thật lâu, rốt cuộc mở miệng nói, theo thân hình liền hướng trước, rời đi Thiên Tương Đảo. Nam Vi cùng Liễm Hy đều là mang theo riêng mình tâm tư đi theo Liễm Hy phụ thân sau đó, cùng nhau hướng về phương xa nhanh chóng đi xa, chỉ để lại sau lưng kia dần dần đi xa, mùi máu tanh tràn ngập không khí Thiên Tương Đảo. Tại Liễm Hy ba người rời đi Thiên Tương Đảo sau không có quá lâu, liên quan tới Thiên Tương Đảo chuyện cũng là trong thời gian ngắn nhất truyền khắp hơn một nửa cái Nam Nguyên địa giới, trực tiếp nổ tứ phương dư luận. Chủ nếu là bởi vì Thiên Tương Đảo người chết thật sự là quá nhiều, không chỉ có Trần Thiên, Diệp Tư Tư chờ mấy chục đại tông thiên tiêu, còn có mấy vạn riêng đại tông người, bên trong không thiếu giải lao chờ nhân vật trọng yếu. Nhiều người như vậy chết, chuyện lớn như thế đủ để biết lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng truyền bá, tại không tới trong vòng một ngày liền truyền khắp Nam Nguyên địa giới, cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý rồi. Trong nháy mắt, Nam Nguyên địa giới cơ hồ tất cả đại tông đều là tức giận vô cùng gầm thét liên miên, âm thanh thanh âm chấn động tứ phương, dẫn được vô số người vì đó nhìn chăm chú. Thiên Tương Đảo bởi vì tại Nam Nguyên địa giới bên trên, cho nên mỗi lần Thiên Tương Đảo mở ra, đi trước Thiên Tương Đảo nhiều người nhất chính là Nam Nguyên địa giới người. Lần này, cũng không ngoại lệ. Chết mấy vạn người bên trong, tuyệt đại đa số đều là Nam Nguyên địa giới riêng đại tông người. Hơn nữa có thể chờ thêm Thiên Tương Đảo, đều là thực lực không tầm thường hạng người. Tại riêng mình tông môn bên trong tuyệt đối không phải là vô danh tiểu tốt. Cho nên, khi biết chết rồi của bọn họ, những này tông môn làm sao không tức giận vô cùng, cơ hồ muốn sắp rách ra. Người tuổi trẻ kia là ai? Có Nam Nguyên địa giới đại tông tông chủ gầm hét lên, âm thanh lướt bầu trời mênh mông, đánh sơ sát trắng vân, ta muốn hắn chết. Ai biết người tuổi trẻ kia thân phận cùng tung tích? Có vẫn tính tính táo Nam Nguyên địa giới đại tông đối mặt tứ phương mở miệng nói, nhưng âm thanh thanh âm lại vô cùng băng lãnh, nếu như có ai có thể báo cho biết, trọng thưởng. Ai có thể tra rõ người tuổi trẻ kia thân phận, truy lùng đến tung tích của hắn, chúng ta các phe đều có trọng thưởng. Có mấy cái Nam Nguyên địa giới đại tông dắt tay nhau lên tiếng, chiêu cáo tứ phương, âm thanh động vạn dặm. Nam Nguyên địa giới bên trên, trong lúc nhất thời loạn tiếng chói tai, các loại âm thanh thanh âm đều có, ồn ào một phiến. Rất nhanh. Chờ một hồi, ta nhớ được hắn là ai, hắn, không phải là Tiêu Phàm. Một cái đến từ những thứ khác địa giới tiểu tông môn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Mở miệng nói, cái nào Tiêu Phàm? Nghe được đến từ cái này tiểu tông môn âm thanh thanh âm, trong nháy mắt, Nam Nguyên địa giới riêng đại tông môn chờ tất cả mọi người là an tĩnh lại, rồi rít đưa ánh mắt đầu tới, vô số người tất cả đều chạy về nơi này, muốn hướng cái này tiểu tông môn kiểm chứng. Chính là cái kia tại Bắc Nguyên địa giới bên trên trước mặt mọi người phá hư chiến thần mang nhai tân đệ tử thu nhận đại hội, lại giết Dương Tu Lông 5 người chiến thần mang nhai đệ tử, thuận theo lại đang Tây Nguyên địa giới bên trên. Ngàn lỏng bên trong thành trước mặt mọi người nhục nhã quá con mình, cái kia Tiêu Phàm a. Cái này tiểu tông môn mở miệng, trước chút thời gian, không phải nghe nói chiến thần mang nhai đệ tử, còn có quá con mình người rối rít đi trước Tây Nguyên địa giới bên trên đuổi giết hắn. Thật giống như hắn. Có cái này tiểu tông môn mở đầu, trong nháy mắt, nhiều người hơn đều là phản ứng lại, lập tức nhận ra Tiêu Phàm thân phận thật sự, rối rít mở miệng, nghị luận ầm ĩ, âm thanh thanh âm càng thêm ồn ào. Chính là hắn, ta nhớ ra rồi. Ta cũng nghĩ tới. Không sai, chính là hắn không thể nghi ngờ. Cư nhiên là hắn. Chiến thần mang nhai cùng quá con minh người hai bên vẫn còn ở khắp thế giới tìm hắn, không nghĩ đến hắn cư nhiên là chạy tới chúng ta Nam Nguyên địa giới bên trên. Chọc chiến thần mang nhai cùng quá con minh không tính, lại tới trêu chọc chúng ta Nam Nguyên địa giới, người này muốn cùng cả thế giới là địch sao? Tiêu Phàm. Lấy được liên quan tới Tiêu Phàm thân phận tin tức, trong nháy mắt, Nam Nguyên địa giới các phe đại tông tất cả đều tức giận vô cùng, nhất thể phát ra giận tiếng khóc. Điểm binh. Đuổi giết cái Tiêu Phàm này. Có Nam Nguyên địa giới đại tông đã là không nhẫn nại được, gầm hét lên. Những thứ khác Nam Nguyên địa giới đại tông cũng đều là rối rít triệu tập binh mã, chuẩn bị liên thủ đuổi giết Tiêu Phàm. Nhưng mà tiểu vào lúc này, một tin tức truyền tới, trực tiếp liền để cho tất cả mọi người đều là ngắn ngủi sửng sốt, liền Nam Nguyên địa giới riêng đại tông đều là nhất thời dừng tay lại bên trong triệu tập binh mã động tác, kinh ngạc vô cùng nhìn về phía phương xa. Phụ trương, phụ trương. Tiêu Phàm tung tích tại Nam Nguyên địa giới Đông Diện Vạn Ảnh Sơn mạch phụ cận hiện ra, hắn đang đuổi giết Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên, khoảng cách càng ngày càng gần, đã chưa đủ trăm giảm, Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên tuyệt lộ, sắp được Tiêu Phàm trô đuổi kịp. Ồn ào. Tin tức vừa ra, mấy hơi thở đi qua, thất vũ các bên trong chấn động kịch liệt, như tia chớp lôi đỉnh, quang mang như mưa, tức giận vô cùng tiếng gầm cơ hồ chấn động toàn bộ Nam Nguyên địa giới. Chương 2255, Vạn Dặm đuổi giết, Nam Nguyên chấn động, thượng. Nam Nguyên địa giới, bề mặt phía đông, Vạn Ảnh Sơn mạch. Trên bầu trời, hai bóng người ở phía trước cấp tốc chạy trốn, thở hổn hển, thân hình hoảng hốt vô cùng, trên mặt tất cả đều là sâu sâu hoảng sợ cùng run rẩy chi sắc. Đúng là Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người. Hai người bọn họ cũng không hổ là thất vũ các thế hệ trẻ người đại biểu, trên người rất nhiều bảo toàn tánh mạng bảo vật, ngoại trừ cái kia cực kỳ hiếm cùng hiếm thấy một lần duy nhất không gian bảo vật ra, còn có siêu viễn cự ly dò xét bảo vật. Cho nên, khi bọn hắn dùng cái kia một lần duy nhất không gian bảo vật trực tiếp chạy trốn 10 vạn dặm sau đó, bọn hắn lao thẳng đến trên thân siêu viễn cự ly dò xét bảo vật mở ra, theo dõi Tiêu Phàm đuổi giết. Tuy rằng bọn hắn mới bắt đầu tin tưởng Tiêu Phàm không thể nào đuổi kịp, bởi vì trong nháy mắt chạy trốn 10 vạn dặm, coi như là thần nguyên cảnh tồn tại, cũng tất nhiên không đuổi kịp, biết hoàn toàn mất đi mục tiêu truy lùng. Tiêu Phàm không có đạo lý đuổi kịp bọn hắn. Nhưng là vì bảo hiểm trong lúc, đồng thời cũng vì phòng ngừa những người khác đột nhiên xuất thủ, có lòng tàn dư bọn hắn vẫn là đem cái này siêu viễn cự ly dò xét bảo vật cho một trực đả mở, không tiếc không ngừng tiêu hao sức của chính mình. Mà sự thật chứng minh, bọn hắn này một cẩn thận cách làm cuối cùng là chính xác. Tại Tiêu Phàm đồng dạng vượt qua hư không, trực tiếp vượt qua 10 vạn dặm đi tới phía sau bọn họ ngàn dặm ra ngoài thời điểm, siêu viễn cự ly dò xét bảo vật lập tức phát ra báo động tiếng, cho bọn hắn nhất định chạy trốn thời gian. Sao? Làm sao có thể? Hoa Lộng Ảnh thân thể tại không ngừng run rẩy, nàng đang điên cuồng về phía trước chạy trốn đồng thời, lại không nhịn được quay đầu nhìn đến không có một bóng người hậu phương, run rẩy một phiến nói nói, 10 vạn dặm. Chúng ta rõ ràng đã trong nháy mắt vượt qua rồi 10 vạn giảm, hắn, làm sao có thể đuổi kịp? Chẳng lẽ, trong tay hắn cũng có giống như chúng ta không gian bảo vật? Trong tay chúng ta bảo vật này, chính là quang minh đất nước đã từng còn để lại tại Nam Nguyên địa giới trong thành quang minh cuối cùng mấy món bảo vật. Hàn Tiên đồng dạng là sắc mặt trắng liếu một phiến, xem không hiểu bất kỳ màu máu, chúng ta song phương phụ thân tại sau khi xem nhất trí nói qua, toàn bộ Đông Nguyên địa giới, tuyệt đối không thể lại thêm kiện thứ hai bảo vật như vậy rồi. Không gian loại bảo vật, cho dù là ở trên châu, cũng là chí bảo, tại cái này châu, có thể phát hiện một cái quả thực là 10 vạn năm đều hiếm thấy chuyện. Nhưng hắn, Hoa Lộng Ảnh mở miệng muốn nói điều gì, nhưng lời còn chưa nói cửa ra liền im bặt mà dừng. Bởi vì nàng trên thân siêu viễn cự ly tham chắc khí đột nhiên đang rung động kịch liệt lên, không còn là chỉ một phát ra báo động tiếng. Hoa Lộng Ảnh thân thể càng thêm kịch liệt run rẩy. Một lần duy nhất không gian bảo vật xem như nàng cùng Hàn Tiên chúng phát hiện, chúng có. Nhưng siêu viễn cự ly tham chắc khí chính là nàng duy nhất có bảo vật, cho nên cũng không có người so với nàng rõ ràng hơn món bảo vật này phát ra các loại dị động đại biểu hàng nghĩa. Khi uy hiếp mục tiêu tiến vào tự thân trong phạm vi trăm dặm, siêu viễn cự ly tham chắc khí cũng biết rung động kịch liệt, khoảng cách càng gần, rung rung càng là rời đi, xứng đáng lấy chân chính là thấy đối phương, siêu viễn cự ly tham chắc khí cũng biết cơ hồ thiêu hủy, nhất định cần phải đóng cửa. Thời khắc này siêu viễn cự ly tham chắc khí khoảng cách rung rung. Hơn nữa rũ phát kịch liệt, chỉ thuyết minh một chuyện, Tiêu Phàm đã là tiến vào cách thiếu sót của bọn hắn khoảng cách trăm giảm, hơn nữa khoảng cách đang điên cuồng co chặt, đuổi kịp bọn hắn sợ hãi chỉ còn lại trong chốc lát, thậm chí ngắn hơn. Mà sự thật này, để cho Hoa Lộng Ảnh trong lòng đang kịch liệt hoảng sợ đồng thời, càng là rũ phát tuyệt vọng lên. Từ bọn hắn chạy trốn đến bây giờ, thời gian kỳ thực liền một giờ chưa từng qua được, 10 xa vạn giảm A, dòng dã 10 xa vạn giảm A, Tiêu Phàm chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian liền đuổi kịp bọn hắn. Này bên trong ẩn chứa thực lực sai biệt, đã đem Hoa Lộng Ảnh trong lòng còn dư lại cuối cùng một tia ý niệm phản kháng hoàn toàn xé nát. Chẳng qua là, Hoa Lộng Ảnh không biết đúng, kỳ thực thời gian này vẫn là dài. Nếu mà không phải Tiêu Phàm tại Dạ Khả Nhi hành cung ra, vì Đông vực ma quốc chi người tiếp xúc tất cả thiên tương đảo trói buộc mà tiêu hao không ít lực lượng, đuổi kịp bọn hắn biết dùng tới gần một giờ. Căn bản sẽ không. Bắt bọn hắn lại sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ thời gian, cho dù bọn hắn có một lần tính không gian bảo vật. Còn nếu là Tiêu Phàm lực lượng khôi phục lại một chút, cho dù trên người của bọn hắn có một lần tính không gian bảo vật cũng là vô dụng, Tiêu Phàm sẽ trực tiếp đem bàn tay vào giữa hư không, cưỡng chế tỏa định không gian, sau đó sinh sinh đem bọn họ từ không gian bên trong bắt tới. Chu Phong Diệp Thành. Phong Diệp Thành tên tuy rằng bình thường, nhưng là Nam Nguyên địa giới bên trên một cái nổi tiếng thành lớn. Bởi vì đây là thất vũ các lãnh địa biên quan thành lớn, là thất vũ các đối ngoại giao dịch bảy đại thành phố một trong. Nhật lưu lượng cùng phụt ra phụt vô lượng đều lẫn nhau khi to lớn, tại Nam Nguyên địa giới rất nhiều trong thành thị có thể đứng vào top 20. Mà tại Phong Diệp Thành khu quý tộc, một cái nhà ngàn trượng cao tĩnh dạ các lẳng lặng đứng sướng sướng, quan sát bốn phía trăm dặm phương viên trong năm những thứ khác tất cả vật kiến trúc. Tĩnh dạ các cũng là đông vực nhất phương đại thế lực, tuân thủ nghiêm ngặt trung lập, cũng cùng các phe quan hệ đều tương đối khá, hơn nữa cùng thất vũ các quan hệ không cạn, tại Phong Diệp Thành bên trong càng là bảy Nam Nguyên địa giới tổng điểm các. Quản hạt Nam Nguyên địa giới những thứ khác tất cả phân các. Thời khắc này, Chu Ngưng Mặc chính đang tĩnh dạ các tầng cao nhất, tham gia một cái Nam Nguyên địa giới thế hệ trẻ đỉnh cấp tiệc rượu. Khoảng cách ngày đó thấy Tiêu Phàm, Sau đó quả quyết rời đi Thiên Tương Đảo đã qua ước chừng 3-4 ngày, Chu Ngưng Mặc vốn là cũng không chạy tới nơi này, dù sao nơi này cách Thiên Tương Đảo đã có 10 xa vạn dặm, nhưng là hắn bất ngờ ngẫu nhiên gặp rồi một người. Tính dạ các nam nguyên địa giới tổng điểm các đương thời các chủ trí nữ, Ôn Nhã. Nam nguyên địa giới thế hệ trẻ không nói thất vũ các, dĩ nhiên là lấy Thượng Quan Phong Nham cầm đầu. Nhưng là, nam nguyên địa giới bên trên cũng không phải không tìm ra có thể cùng Thượng Quan Phong Nham chỗ sánh ngang thiên tiêu. Chẳng qua là Thượng Quan Phong Nham sau lưng đứng đến chính là Đông Vực 3.000 tông bên trong xếp hạng thứ 10 vạn pháp tông. Bàn về bối cảnh, ngoại trừ thất vũ các gia, những người khác căn bản không cách nào so. Cho nên Thượng Quan Phong Nham lúc này mới bị ca tụng là nam nguyên địa giới thế hệ trẻ người thứ nhất. Trên thực tế, những người khác có thể cùng Thượng Quan Phong Nham chỗ sánh ngang người chỉ từ thân mà nói, tuyệt đối không thấy so Thượng Quan Phong Nham kém mấy phần, thậm chí mơ hồ có lời đồn đãi nói, mấy người kia bên trong có người mạnh hơn Thượng Quan Phong Nham, Thượng Quan Phong Nham, căn bản là hữu danh vô thực. Dưới mắt, cái Ôn Nhã này chính là mấy người kia người, theo như đồn đãi mạnh hơn Thượng Quan Phong Nham người kia, cũng chính là nàng. Mà Chu Ngưng Mặc gặp Ôn Nhã, cũng là một cái trùng hợp. Rời đi Thiên Tương Đảo thần sắc của hắn im lặng, cắm đầu người đi đường. Kết quả ở trên đường gặp Ôn Nhã mang theo mấy cái tùy thân thị nữ đuổi giết một con hiếm thấy mà chân quý dạ quang hồ ly, mắt thấy dạ quang hồ ly liền phải chạy trốn đi, Chu Ngưng Mặc theo bản năng xuất thủ, ngăn chặn dạ quang hồ ly đường đi, trợ giúp Ôn Nhã bắt được cái này dạ quang hồ ly. Cho nên, hai người liền quá giang mà nói, sau đó chịu Ôn Nhã chủ động mời, Chu Ngưng Mặc ngồi Ôn Nhã vạn lý chu. Tại trong vòng một ngày liền chạy về Phong Diệp thành này. Chương 2256, vạn dặm đuổi giết, Nam Nguyên chấn động, chúng. Trước khi đến Phong Diệp thành đường xá bên trong, thông qua trao đổi biết, Ôn Nhã tựa hồ là rất xem trọng Chu Ngưng Mặc, cố ý kết giao, cho nên tại đến Phong Diệp thành sau đó liền thịnh tình mời, sau đó quảng mời tuổi trẻ thiên kiêu, cử hành tiệc rượu. Nhưng Ôn Nhã cử hành tiệc rượu mục đích ngược lại cũng không tất cả đều là vì hướng về phía những người khác tiến cử Chu Ngưng Mặc, dẫn vào mạng giao thiệp của mình vòng bên trong, còn vì sắp đến Tam Đại Vực Thiên Kiêu chung kết lẫn nhau câu thông, làm chuẩn bị. Cho nên, thời khắc này Chu Ngưng Mặc cũng chính là chỗ này. Đồng thời, bao gồm Chu Ngưng Mặc ở bên trong, cái tiệc rượu này tất cả mọi người cũng đều tạm thời không có nhận bị Thiên Tương Đảo kịch biến chuyện tin tức, đối với ngoại giới tất cả chấn động cũng còn không có phát giác. Bởi vì Ôn Nhã lựa chọn tiệc rượu địa chỉ là tại Tĩnh Dạ các lầu cuối bên trên, nơi này với tư cách khách quý cấp bao sương, nó điều kiện chủ yếu dĩ nhiên là an tĩnh. Cho nên Tĩnh Dạ các tại trong này là hao phí đại thủ bút thiết trí cắt đứt trận pháp, có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không bị ngoại giới hỗn loạn sở kinh động. Cho nên bên trong bao xương tất cả mọi người tạm thời nằm ở cùng ngăn cách ngoại giới dưới trạng thái, còn không biết bên ngoài diện Nam Nguyên địa giới đã sắp lật ngược ngày. Chu Minh, có rảnh rỗi có thể đạo tìm hiểu kim chúng ta quan tông, ta nhất định mở cửa chào đón. Chu Ngưng Mặc cùng rất nhiều thiên kiêu ngồi chung một chỗ, sau đó có một người nâng ly tỏ ý, mỉm cười nói. Dễ nói, Kim Huynh khách khí. Chu Ngưng Mặc lập tức đáp lễ, gật đầu cười nói, ta nếu có thời giờ dánh đi qua kim quan tông, nhất định đến nhà bái phỏng. Lại có mấy cái thiên kiêu cũng là mở miệng, rồi rít nhiệt tình mời Chu Ngưng Mặc, mà Chu Ngưng Mặc cũng nhất nhất đáp lễ, song phương không khí lẫn nhau khi hòa hợp. Bất quá, là thật hòa hợp hay là giả hòa hợp, cái này nhìn cá nhân hiểu thế nào rồi. Ôn Nhã chẳng những là tiệc rượu người phát khởi, càng là bọn hắn cái vòng này nồng cốt, thân phận cũng là vô cùng tôn quý, người đeo đuổi rất nhiều, cho nên nếu Chu Ngưng Mặc là Ôn Nhã giới thiệu tiến vào, những người khác tự nhiên đều không biết không nể mặt Ôn Nhã. Tất cả đều đối với Chu Ngưng Mặc nhiệt tình có thừa. Căn bản sẽ không nói có một người biết trước mặt mọi người thử dò xét, khiêu khích, bởi vì đó là đang đánh Ôn Nhã mặt của. Đám người tiếp tục đàm tiếu, Ôn Nhã tất ngồi ở thủ tịch vị trí bên trên, tư thái ung dung, mặc dù cũng không làm sao nói chuyện, nhưng mà thỉnh thoảng chen vào nói trong đó, tình cờ cười khẽ không dứt, nhất thời đều đưa đến tại chỗ tuyệt đại đa số nam tử cũng vì đó tâm thần chập chờn không dứt. Ôn Nhã, ngoại trừ thiên tư cùng thực lực cực cao, càng là nam nguyên địa giới thế hệ trẻ công nhận đệ nhất mỹ nữ. Cho nên không chỉ nam nguyên địa giới, những thứ khác tam đại địa giới cũng không thiếu đại tông thiên kiêu đều là tụ tập tới, vây quanh tại Ôn Nhã bốn phía. Mà Ôn Nhã cũng là một cái cổ tay người phi thường, nàng rất biết mình ưu thế chỗ ở, tại thông qua nàng mạnh vì gạo, bạo vì tiền sau đó, vây quanh đang bên cạnh nàng người tất cả đều bị nàng chỗ điều hòa quan hệ hòa hợp, cho dù là có mâu thuẫn cũng có thể rất nhanh lắng xuống, cuối cùng là tạo thành một cái vòng nhỏ. Tại toàn bộ đông vực thế hệ trẻ bên trong, có nhiều người tuổi trẻ vòng nhỏ, tỉ như Thái Tử Minh, danh tiếng lớn nhất, Ôn Nhã vòng nhỏ này tuy rằng còn chưa đạt tới cái mức kia, cũng là đủ để cho các phe nhìn chăm chú. Đúng rồi, Chu Minh, ta có một người bạn mấy ngày trước đây cũng đi Thiên Tương Đảo rồi, chuẩn bị thử leo lên Thiên Tương Đảo. Lại tùy ý tán gẫu một hồi, một cái thiên kiêu đột nhiên mở miệng, có chút hiếu kỳ nói với Chu Ngưng Mặc, bất quá hắn lại có việc gấp, cho nên không thể không rời đi trước thời hạn rồi. Ta nghe hắn nói, hắn tại thiên tướng trên bờ hồ gặp qua ngươi, còn nhìn thấy ngươi cùng Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người gây rất không khoái trá, cuối cùng đột nhiên trực tiếp rời đi thiên tướng đảo. Vương Tha đang lâm. Giữa các ngươi đến tột cùng bởi vì cùng chuyện gây không vui. Nghe được cái này thiên kiêu mà nói, những người khác bao gồm Ôn Nhã ở bên trong vốn là chính ở chỗ này riêng mình đàm thiếu, trong nháy mắt, tất cả đều ngẩng đầu nhìn tới, có chút kinh dị. Bởi vì Trần Thiên, Diệp Tư Tư. Trần Thiên, Diệp Tư Tư kỳ thực cũng là bọn họ vòng nhỏ này người, hơn nữa bởi vì Linh Vụ dạy là bài danh thứ 501 tên tông môn, Tử Nhạc Phong là bài danh thứ 508 thánh nữ, cho nên tại Ôn Nhã vòng nhỏ này bên trong, hai người cũng là bọn họ vòng nhỏ này bên trong quyền lên tiếng tương đối mạnh người, địa vị tuyệt đối không tính thấp. Thời khắc này khi cái này thiên kiêu nhắc tới hai người bọn họ sau đó, tự nhiên cũng chỉ lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngưng Mặc, nếu mà ngươi cùng bọn họ có mâu thuẫn, ta có thể làm người trung gian cho ngươi điều giải một hồi. Ôn Nhã mở miệng, gật đầu nói, ta cùng quan hệ của bọn họ vẫn tính không sai, biết nghe ta khuyên. Không, không có gì. Tại chỗ có người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, Chu Ngưng Mặc quả thật lập tức đổi sắc mặt, cũng không còn trước khiêm tốn lễ độ, tao nhã lịch sự tư thái. Âm thanh lập tức trở nên có chút cả lâm nói. Tiêu Phàm. Nhắc tới Thiên Tương Đảo, Chu Ngưng Mặc lập tức cũng nhớ tới Tiêu Phàm, cho nên trong nháy mắt, một cổ không có từ trước đến nay ý sợ hãi liền trong lòng của hắn tự nhiên dâng lên, để cho hắn thân thể đột nhiên căng thẳng, âm thanh đều là không bị khống chế xuất hiện cả lâm. Chẳng qua là, những này phản ứng mà lại bị Ôn Nhã đám người chỗ hiểu lầm, bọn hắn đều cho là Chu Ngưng Mặc là tại sợ hãi Trần Thiên Hòa Diệp Tư Tư, không biết Chu Ngưng Mặc đến tột cùng tại sợ hãi cái gì. Chu Huynh, ngươi không cần e ngại bọn họ hai cái. Cùng Chu Ngưng Mặc ngồi chung một cái thiên kiêu nhất thời đưa tay vô vỗ Chu Ngưng Mặc bả vai, cười nói, trừ phi giữa các ngươi đến không chết không thôi trình độ, bằng không, không có gì mâu thuẫn là không giải được. Chờ hai người bọn họ từ thiên tương đảo trở về, mọi người cùng nhau ngồi xuống, ăn bữa rượu, liền chẳng có chuyện gì rồi. Không, ta không phải tại e ngại bọn họ hai cái, chuyện này kỳ thực không liên quan gì với bọn họ, ta chỉ là tại. Chu Ngưng Mặc nhất thời có chút bối rối giải thích nói, nhưng là chỉ mới nói nửa câu, liền im bặt mà dừng, cười khổ không thôi. Bởi vì hắn không biết làm sao đi xuống đi nói. Nói hắn tại thiên tướng trên bờ hồ gặp được Tiêu Phàm, bởi vì quá mức sợ hãi mà đưa đến đầu góc ngẩn ra. Căn bản này không có cách nào nói. Ngươi không phải tại e ngại bọn họ. Ngươi kia là đang e sợ là ai? Nghe được Chu Ngưng Mặc mà nói, bốn phía tất cả thiên kiêu đều là sững sờ, càng là ngạc nhiên cùng tò mò. Nếu Ngưng Mặc, người đang e sợ ai, không ngại nói ra xem một chút. Ôn Nhã lúc này lại là mở miệng, cười nhạt nói nói, ngươi yên tâm, chỉ cần không phải là nguyên tử, tiến vô dạ, Phật bầu trời mênh mông mấy người kia, còn thừa lại đông vực thế hệ trẻ, ta hầu như đều có thể nói lên mà nói, có thể vì ngươi giải vây. Chu Ngưng Mặc không nói, chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, cả người như đứng đống lửa, cái trán bên trên bắt đầu đều có tầng mồ hôi mịn rỉ ra. Một lời lỗi, từng bước sai. Từ thân sắc của mình lộ ra kinh hoàng bắt đầu. Nói chuyện đi liền hướng một cái không thể dự khống chế phương hướng. Nếu như mình thần sắc như thường là tốt, hoặc giả còn có thể dùng những thứ khác tiếp lời lấp liếm cho qua, nhưng mình nhớ tới thiên tương đảo chuyện luôn cuống, tất cả cũng chỉ đều loạn rồi. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn Dũ Phát đứng ngồi không yên Chu Ngưng Mặc, thần sắc cũng Dũ Phát kinh dị không thôi, hiếu kỳ không dứt. Được rồi, nếu Chu Huynh hiếu nan ngôn chi ẩn, vậy coi như xong. Khí tức động lại chốc lát, một cái thiên kiêu lắc đầu, phá vỡ không khí động lại, thản nhiên nói. Những thứ khác thiên kiêu dù chưa mở miệng, nhưng cũng đều là thần sắc có chút lạnh nhạt xuống. Ôn Nhã đều mở hai lần miệng, muốn vì Chu Ngưng Mặc giải quyết phiền thoái, nhưng lại là mặt nóng góp cái mông lạnh, Chu Ngưng Mặc chính là liền nguyên nhân cũng không chịu nói, ấp úng, này dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Ngưng Mặc thật sự là không nể mặt Ôn Nhã, cũng không cho tất cả mọi người bọn họ mặt mũi của. Mọi người vốn là cũng chỉ là xem ở Ôn Nhã mặt mũi của đối với Chu Ngưng Mặc nhiệt tình có thừa, chưa từng có nửa phần chỗ thất lễ, nhưng thời khắc này tựa hồ Chu Ngưng Mặc có hơi quá. Ôn Nhã vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, thần sắc cũng vẫn như cũ ung dung ôn hòa, không thấy được biến hóa quá nhiều, chẳng qua là tựa hồ đang đợi Chu Ngưng Mặc trả lời. Không phải của ta không muốn nói, mà là người kia, ta không dám nói. Rốt cuộc, Chu Ngưng Mặc không gánh nổi bốn phía tất cả mọi người áp lực vô hình, âm thanh cay đắng vô cùng mở miệng nói, mà ta cũng không phải là bởi vì sợ hai Trần Thiên Hòa Diệp Tư Tư hai người mới rời khỏi Thiên Tương Đảo, chẳng qua là bởi vì người đó ở đây. Ta không dám leo thiên tương đảo. Mà vốn là, ta cũng nhớ cho Trần Thiên, Diệp Tư Tư đám người cảnh cáo, nhưng đáng tiếc, bọn hắn căn bản không tin, cũng không nghe ta nói, cho nên ta chỉ có thể một mình rời đi. Nghe được Chu Ngưng Mặc mà nói, tất cả mọi người nhất thời hoàn toàn hứng thú, liền Ôn Nhã đều là ngồi thẳng thân thể, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Chu Ngưng Mặc, trên mặt tất cả đều là vẻ hiếu kỳ. Đến tột cùng là ai, có thể để cho Chu Ngưng Mặc như vậy hoảng sợ sợ, liền là ai cũng không dám nói. Tựa hồ, có chút ý tứ. Các ngươi thật đừng hỏi. Thấy còn có người muốn hỏi, Chu Ngưng Mặc kịp thời mở miệng, cắt đứt người của kia mà nói, dùng sức nói nói, người kia, ta quả thật sợ hãi vô cùng, thế nhưng cá nhân đến tột cùng là ai, ta thật không dám nói. Bởi vì ta một khi nói, cũng biết bại lộ rồi thân phận của người kia, sau đó dẫn tới địch nhân đuổi giết, sau chuyện này nếu như hắn biết ta hôm nay nói, cho nên giận lây sang ta căn bản là không có cách tiếp nhận. Ta không muốn trêu chọc phiền toái, cũng căn bản không dám trêu chọc liên quan tới người kia phiền toái, cho nên kính xin các vị không nên hỏi, chuyện này liền đến đây chấm dứt đi. Tiếng nói rơi xuống, Chu Ngưng Mặc mong muốn dơ ly rượu lên uống một hớp rượu, bình phục một hồi tâm tình, nhưng lại cánh tay lay động lợi hại, cư nhiên là liền ly rượu đều nâng không nổi. Tất cả mọi người là trố mắt nhìn nhau, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc chi sắc. Chu Ngưng Mặc lời càng ngày càng để cho bọn họ có hứng thú, đến tột cùng là ai có thể để cho Chu Ngưng Mặc sợ hãi đến nước này. Hơn nữa tựa hồ nghe Chu Ngưng Mặc ý tứ, trên người của người này phiền toái cũng là không nhỏ, hơn nữa thân phận vẫn không có bại lộ. Đến tột cùng là ai? Mọi người cũng không có lại bức bách Chu Ngưng Mặc, mà là đang trong lòng riêng mình suy tư, đoán cái này có thể làm cho Chu Ngưng Mặc như vậy hoảng sợ thân phận của người. Chẳng qua là... Đột nhiên... Tiêu Phàm Ôn Nhã như có điều suy nghĩ mở miệng, chăm chú nhìn chằm chằm Chu Ngưng Mặc, thử thăm dò mở miệng nói. Đúng. Chu Ngưng Mặc ly rượu trong tay theo tiếng rơi xuống đất, rơi nát bấy, sắc mặt càng là lập tức trở nên trắng liếu một phiến, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Xem ra quả nhiên là rồi. Nhìn Chu Ngưng Mặc phản ứng, Ôn Nhã nhất thời gật đầu nói. Tâm tư của nàng cực kỳ bén nhạy, đối với trước đó vài ngày Chu Ngưng Mặc cùng Tiêu Phàm tại Chiến Thần Mang Nhai tân đệ tử thu nhận đại hội bên trên một đoạn kia căn nguyên cũng lý giải, cho nên trong lòng nghĩ thay đổi thật nhanh sau đó, liền thử mở miệng, thử dò xét Chu Ngưng Mặc phản ứng. Kết quả thử lần này không quan trọng, thật cho thí nghiệm ra tới. Đúng là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Cái tên này ta thế nào nghe có chút quen hay. Đúng rồi, là cái kia trước đó vài ngày tại Bắc Nguyên địa giới bên trên, cưỡng chế cắt đứt Chiến Thần Mang Nhai tân đệ tử thu nhận đại hội, lại trước mặt mọi người Chu Diệt Dương Tu Lông 5 người Chiến Thần Mang Nhai đệ tử, tiếp tục lại đang Thiên Thụ Thành, trước mặt mọi người nhục nhã Tô Tử Long chờ một đám thái tử minh cái kia Tiêu Phàm. Nghe nói 10 ngày trước, cái Tiêu Phàm này tại Thiên Tiêu Học Phủ, Chiến Thần Mang Nhai cùng thái tử minh người trực tiếp đuổi giết được Vân Tiêu Thành, nhưng đáng tiếc Thiên Tiêu Học Phủ tựa hồ phát sinh đại biến. Ngay tiếp theo cái kia Tiêu Phàm cũng phải không nhìn tung tích, không nghĩ đến hắn cư nhiên đi đến rồi Thiên Tương Đảo. Tiếng nghị luận, nhất thời không ngừng. Chương 2257, vạn dặm đuổi giết, Nam Nguyên chấn động, hạ. Tiệc rượu bên trong tất cả mọi người, ngay cả một bên hầu hạ những thị nữ kia cũng là tại trong kia khe khẽ bàn luận. Bởi vì trước đó vài ngày chuyện này thật sự là quá hoành động, tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Vực, rất nhiều người đều là kinh dị ở tại cái Tiêu Phàm này đến tột cùng là lai lịch thế nào. Cư nhiên gan lớn như thế tối ngày, liên tục cùng Chiến Thần Mang Nhai, Thái Tử Minh hai phe kình chống nhau. Thời khắc này lại một lần nữa nhắc tới Tiêu Phàm, dĩ nhiên là đưa tới nghị luận nhiệt chiều rồi. Ta tưởng là ai, nguyên lai là cái kia Tiêu Phàm A. Một cái thiên kiêu nhất thời cười lớn, Chu Huynh, ngươi như thế nào sợ hắn? Cái Tiêu Phàm này đồng thời trêu chọc Chiến Thần Mang Nhai cùng Thái Tử Minh hai phe, hắn có thể sống bao lâu còn khó nói, Chu Huynh ngươi vì sao phải sợ hãi với hắn? Lại một cái thiên kiêu cũng là mở miệng, chiếu cười nói. Chu Huynh, ngươi lá gan này thật là hơi nhỏ a. Có thiên kiêu nhạo báng nói. Nhưng đối với mọi người cười to, Chu Ngưng Mặc căn bản không nói, không nói một câu, chẳng qua là ngồi ở chỗ đó, sắc mặt tái nhợt vô cùng, cái trán bên trên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cơ hồ trên đất nhỏ xuống thành một cái vũng nước nhỏ. Ôn Nhã giác quan cùng suy nghĩ thật sự là quá nhạy cảm, chẳng qua là thông qua mình một chút phản ứng liền đại khái đoán được mình chỉ người là ai. Tuy nói mình cũng không nói ra Tiêu Phàm thân phận, có thể cuối cùng là tiết lộ rồi Tiêu Phàm thân phận, tương lai Tiêu Phàm nếu như thanh toán, mình có thể tránh thoát được. Chu Ngưng Mặc thời khắc này là thật lâm vào vô biên hoảng sợ bên trong. Nhưng thời khắc này, Ôn Nhã chính là lên tiếng. Các ngươi không cần phải cười Ngưng Mặc. Lúc này Ôn Nhã lại là lên tiếng, lắc đầu nói nói, cái kia Tiêu Phàm mặc dù có chút cuồng vọng, dám đồng thời trêu chọc Chiến Thần Mang Nhai cùng Thái Tử Minh hai phe, cơ hồ đã coi như là một người chết, nhưng là bàn về thực lực. Sợ là chúng ta đang ngồi không có một cái có thể thắng được hắn. Bởi vì nghe nói tại Chiến Thần Mang Nhai tân đệ tử thu nhận đại hội bên trên, hắn chỗ bày ra thực lực khá kinh người, không chỉ giết rơi xuống Dương Tu Long, thậm chí ngay cả chiến thần mang nhai pháp kiếm cùng trầm hoàng đại nhân tượng đá xuất thủ đều là không làm gì được hắn, bị hắn trô đánh nát. Hả? Nghe được Ôn Nhã mà nói, trong nháy mắt đang ngồi tất cả thiên kiêu đều là sững sờ, có chút kinh ngạc. Ngày đó Tiêu Phàm tại Bắc Nguyên địa giới bên trên trước mặt mọi người cắt đứt chiến thần mang nhai tân đệ tử thu nhận đại hội chuyện kỳ thực rất nhiều chi tiết đều nói không rõ ràng, rất nhiều người đều chỉ biết là có một cái tên là người của Tiêu Phàm trước mặt mọi người cắt đứt chiến thần mang nhai tân đệ tử thu nhận đại hội, lại giết rơi Dương Tu Lông 5 người chiến thần mang nhai đệ tử. Những thứ khác càng thâm nhập tin tức, tỉ như thế nào cắt đứt đại hội, thì lại làm sao giết Dương Tu Lông, cuối cùng chiến hướng đến tột cùng như thế nào, cơ bản đều không rõ lắm. Sở dĩ như thế, chính là bởi vì chiến thần mang nhai đệ tử phương diện đang cố ý phong tỏa tin tức. Mà sở dĩ phải phong tỏa những chi tiết này, nguyên nhân cũng không khó giải thích, bởi vì có hại chiến thần mang nhai uy danh. Đường đường chiến thần mang nhai, cư nhiên pháp kiếm bị người cắt đứt, này nếu như truyền khắp tứ phương, còn thể thống gì? Lại sẽ để cho thế nhân thấy thế nào đợi chiến thần mang nhai? Hoặc giả vẫn như cũ không ai dám nói gì nhiều, nhưng là tại chiến thần mang nhai đệ tử trong mắt, sư tôn chiến thần mang nhai chính là đi lại ở trong nhân thế thần linh. Kỳ uy nghiêm không cho phép một tia một hào bị tổn thương. Cho nên phong tỏa chi tiết tin tức, đưa đến bây giờ chỗ này cơ hồ tất cả thiên kiêu cũng không biết ngày đó quá nhiều tin tức, đối với Tiêu Phàm thực lực cũng không có chân chính là phán đoán, cho nên cho là Tiêu Phàm thật sự là ngông cuồng, tiến tới có chút khinh thị cũng chỉ tại tình lý bên trong rồi. Bất quá ngày đó thấy đây hết thể người không tại số ít, cho nên tin tức cũng không khả năng nói hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, vẫn có cực ít một chút tay mắt người của thông thiên biết được ngày đó rồi một chút chi tiết tin tức. Ôn Nhã hiển nhiên chính là người như vậy một trong. Cái Tiêu Phàm này, coi là thật có mạnh như vậy. Có thiên kiêu mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh, nhưng lại có chút hoài nghi nói, nếu quả thật là như vậy, hắn kia sợ hãi có thể cùng Nguyên Tử, Yến Vô Dạ, Phật Bầu Trời Mênh Mông đám người cũng nhóm. Nguyên Tử, Yến Vô Dạ, Phật Bầu Trời Mênh Mông được công nhận đông vực thế hệ trẻ tột cùng nhất người, thực lực của bọn họ đã sớm vượt quá những thứ khác thế hệ trẻ rất nhiều, căn bản không có ở đây một cái lượng cấp bên trên. Tiêu Phàm tại chiến thần mang nhai đại hội bên trên chuyện làm tuy rằng đủ để khiếp sợ rất nhiều người, nhưng là Nguyên Tử, Tiến Vô Dạ, Phật Bầu Trời Mênh Mông mấy người cũng đồng dạng có thể làm được, khác biệt chỉ ở tại có dám hay không làm mà thôi. Không. Nhưng thời khắc này Ôn Nhã lại rồi lại lắc đầu cười, mở miệng nói, ta tuy rằng thừa nhận cái Tiêu Phàm này thực lực là mạnh, nhưng hắn cũng không có cường đại đến có thể cùng Nguyên Tử, Tiến Vô Dạ, Phật Bầu Trời Mênh Mông chờ mấy người kia so với vai trình độ. Bởi vì chiến thần mang nhai pháp kiếm chẳng qua là chiến thần mang nhai tại lúc mới đầu chẳng qua là bình thường binh khí mà thôi, nó ý nghĩa tượng trưng muốn cao xa quá mức tự thân phẩm giai cấp, không được coi là thần binh lợi khí gì, nếu mà không phải là bởi vì thanh kiếm kia đối với chiến thần mang nhai có ý nghĩa đặc biệt, lấy được chiến thần mang nhai tỉ mỉ bảo tồn, nó đã sớm bể nát. Trầm Tinh Thành bên trong Trầm Hoàng Đại Nhân tượng đá, cũng chỉ là Trầm Tinh Thành vì cảm ơn Trầm Hoàng Đại Nhân vì giải cứu bọn họ nguy cơ thành lập kỷ niệm tượng đá. Không phải là lấy Trầm Hoàng Đại Nhân vô địch kim thân vì vật tham chiếu làm chế tạo đi ra ngoài tượng đá, uy năng cũng là có hạn. Tiêu Phàm có thể đánh nát bọn hắn, quả thật phi phàm, ngay cả ta cũng là làm không tới, một điểm này không thể nghi ngờ cái gì, nhưng Nguyên Tử, Tiến Vô Dạ, Phật Bầu Trời Mênh Mông đám người thực lực so với cái này còn muốn kinh khủng hơn, thậm chí là kinh khủng nhiều lắm, Tiêu Phàm so sánh với, vẫn là có chỗ không bằng. Nếu là có cơ hội, các ngươi tận mắt thấy một lần Nguyên Tử, Tiến Vô Dạ, Phật Bầu Trời Mênh Mông đám người xuất thủ một lần, liền sẽ rõ ràng bên trong chỗ chênh lệch rồi. Quả thật, Nguyên Tử, Tiến Vô Dạ, Phật Bầu Trời Mênh Mông đám người căn bản là không có cách suy đoán, cái Tiêu Phàm này trước chưa từng nghe nói qua, đột nhiên nô ra, thực lực cho dù là mạnh, cũng không có đạo lý có thể so sánh được Nguyên Tử đám người. Có Thiên Kiêu mở miệng, gật đầu tán đồng nói, Nguyên Tử đám người ngươi là tài năng ngất trời, cái Tiêu Phàm này làm sao có thể đủ so sánh. Không sai, đúng là như vậy. Những thứ khác thiên kiêu cũng đều là rối rít mở miệng, tán đồng nói, tất cả đều công nhận cái này thiên kiêu cách nhìn. Nếu như có cơ hội, vậy ta ngược lại thật muốn gặp một lần cái Tiêu Phàm này. Có thiên kiêu nhất thời cười lớn, nói, nhìn một chút cái Tiêu Phàm này là như thế nào bất phàm. Lại có thể đánh nát chiến thần mang nhai pháp kiếm cùng Trầm Hoàng Đại Nhân tượng đá. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái Tiêu Phàm này lá gan chính là so với hắn thực lực cao quá nhiều. Lại một cái thiên kiêu cũng là mở miệng, cười nói. Các ngươi đoán một chút, hắn còn có thể sống mấy ngày. Ải này với hắn tại Thiên Tương đảo tin tức sớm muộn bại lộ, đến lúc chiến thần mang nhai cùng Thái tử Minh hai phe sẽ rất nhanh đánh tới, hắn sợ là không sống qua quá lâu. Lại có một nữ tử thiên kiêu cười duyên một tiếng nói. Không bằng mở đánh cuộc. Ta cá là 10 ngày. Ta cá là 5 ngày. Ta liền vui đùa một chút, 3 ngày được rồi. Mọi người cười đùa chơi đùa, cầm Tiêu Phàm đùa giỡn, không để ý. Nhưng mà tiểu vào lúc này, một đạo đỏ thâm ánh sáng sáng chói từ trên bầu trời tản ra rơi xuống, lập tức liền đánh xuyên tĩnh dạ các lầu cuối, cũng đánh nát nơi này cắt đứt đại trận. Ôn Nhã tất cả thiên kiêu tất cả đều lập tức sửng sốt, cư nhiên là không có ngay đầu tiên phản ứng lại. Mà đang ở Ôn Nhã đám người này một ngắn ngủi ngây người bên trong, toàn bộ phong diệp thành bầu trời truyền ra một nam một nữ hai tiếng vô cùng hoảng sợ hống khiếu tiếng, trong nháy mắt liền truyền khắp phong diệp thành mỗi một địa phương, cũng truyền vào Ôn Nhã chờ trong thai của mọi người. Chương 2258, vạn dặm đuổi giết, Nam Nguyên chấn động, phía dưới song. Đó là tính giả các bên trong Ôn Nhã đám người đều có chút kinh ngạc ngẩng đầu, xuyên thấu qua bị đánh xuyên nóc nhà, nhìn về phía bầu trời, nhìn rõ trên bầu trời phát sinh tất cả. Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người đang đứng trên bầu trời tĩnh dạ các, hai người tất cả đều như lâm đại địch, nhìn phương xa, kia thần sắc giống như nhìn thấy cái gì vô cùng kinh khủng yêu ma quỷ quái một dạng, để cho bọn họ đều là sắc mặt trắng bệnh một phiến, cả người hoảng sợ đến một cái cực điểm. Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên, Ôn Nhã đàn này thiên kiêu bên trong nhất thời đã có người bật thốt lên, kinh nghi bất định gọi ra miệng, thần sắc kinh hãi một phiến. Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên hai người tại Thất Vũ các thế hệ trẻ bên trong cũng là xuất chúng người, danh tiếng bên ngoài, cho nên Ôn Nhã đàn này thiên kiêu rất nhiều người đều nhận được hai người bọn họ, thời khắc này vừa thấy được, dĩ nhiên là ngay đầu tiên nhận ra. Luận đến thân phận, địa vị, thực lực, bọn hắn chính giữa đám người kia nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ có Ôn Nhã có thể hơi cao hơn một bậc, những người khác, có thể cùng hai người bọn họ sóng vai cũng là tìm không tới một cái, tất cả đều cần ngẩng đầu nhìn lên. Chẳng qua là, thời khắc này Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Bọn hắn lại vì sao như vậy hoảng sợ? Tựa hồ, là có người tại đuổi giết bọn hắn. Ai có thể dám đuổi giết bọn hắn? Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người một cái là Vạn Hoa Hạ Châu Châu chủ gái đồ, một cái là Bắc Hàn Hạ Châu hai đại tuổi trẻ kiếm thần, tại Thất Vũ các bên trong đều là đặt trước tốt hẳn giống, nhận được Thất Vũ các trọng điểm đào tạo. Có ai dám liều lĩnh chọc giận Thất Vũ các nguy hiểm to lớn đi đuổi giết bọn hắn hai người? Hơn nữa còn là tại khi đình đám đông phía dưới, không có chút nào bất kỳ cố kỵ nào trực tiếp đuổi giết. Cái này đuổi giết người, lá gan nên nhiều đến bao nhiêu? Bọn hắn, có thiên kiêu âm thanh có chút tối nghĩa mở miệng, muốn nói điều gì, nhưng hắn chỉ có điều vừa mở một cái đầu, lời nói lại bị trên bầu trời Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người hét to một tiếng cắt đứt rồi. Tiêu Phàm, sư tôn của ta chính là Vạn Hoa Hạ Châu Châu Chủ, nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại, ngươi nếu giết ta, sư tôn của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa Lộng Ảnh thét chói tai, âm thanh vang tận mây xanh, cơ hồ phải đem mảng nhĩ của người ta đều cho xuyên thấu. Tiêu Phàm, Bắc Hàn chúng ta Hạ Châu tuyệt đối không. Ẩm. Không đợi Hàn Tiên lời nói xong, Ôn Nhã chờ tất cả mọi người đã không dánh nghe nữa Hàn Tiên nói gì, tất cả đều tại trong đầu trực tiếp nổ tung lên, cả người ông long một hồi, hoàn toàn sửng người, thất thần một phiến. Bọn hắn mới vừa vẫn còn ở đàm luận Tiêu Phàm, càng có người muốn nhìn một chút Tiêu Phàm, kết quả thực tế cư nhiên nhanh đến như vậy, Tiêu Phàm đã tới. Theo bản năng, tất cả mọi người là thân hình từ tĩnh dạ các bên trong lao ra, sau đó ngẩng đầu nhất tề hướng về phía Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người đối mặt phía kia bầu trời. Phương xa, một cái hắc y liền người tuổi trẻ ở phía trước, lặng lặng mà đứng, u ám con ngươi nhìn Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người, sau lưng có hai nàng một con chó cộng thêm một cái chính thái. Không phải Tiêu Phàm đám người là ai? Tiêu Phàm. Tĩnh dạ các bên trong chung ngưng mặc thời khắc này trực tiếp đặt mông ngồi xuống, thân thể run rẩy đến một cái. Hô hấp đều cơ hồ muốn dừng lại, cả người tựa hồ một giây kế tiếp liền phải hít thở không thông mà chết. Hắn cho là mình đã rời đi thiên tương đảo ước chừng 10 xa vạn dặm, cũng sẽ không lại cùng Tiêu Phàm gặp nhau, có thể ngày biết thế sự chính là kỳ diệu như vậy, Tiêu Phàm cư nhiên là lần nữa cùng hắn gặp nhau. Điều này cũng có thể gặp nhau, Chu Ngưng mặc thời khắc này thật muốn tìm một không người sơn thôn rừng hoang, sau đó trốn vào cả đời cũng sẽ không tiếp tục đi ra ngoài. Thời khắc này Phong Diệp Thành bầu trời kịch biến cũng lập tức hấp dẫn toàn bộ Phong Diệp Thành ánh mắt. Mà Phong Diệp Thành trước cũng đã nói, chính là Nam Nguyên địa giới bên trên xếp hạng thứ 20 thành lớn, lượng người đi rất nhiều, cho nên thời khắc này, toàn bộ Phong Diệp Thành bộc phát ra âm thanh mấy như hoảng sợ thiên lãng triều, bầu trời quả thực đều phải bị lật tung. Tiêu Phàm, hắn tại đuổi giết Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên. Cái Tiêu Phàm này quả thực là muốn điên rồi, hiện tại toàn bộ Nam Nguyên địa giới đều ở đây tìm hắn, mà hắn cư nhiên còn có tâm tư tại dưới con mắt mọi người đuổi theo giết Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người. Hắn chẳng lẽ không biết mình bây giờ là tình cảnh nào sao? Quá điên cuồng, cái Tiêu Phàm này cơ hồ trêu điên lên toàn bộ Nam Nguyên địa giới không tính, lại đi chọc giận Thất Vũ Các, còn có Chiến Thần Mang Ngai, Thái Tử Minh, Lao Thiên Tà, hắn đây là muốn đem toàn bộ Đông vực tất cả thế lực toàn bộ trêu chọc một lần, cùng thiên hạ là địch sao? Vô số tiếng nghị luận tại Phong Diệp Thành bên trong vang lên, vô số đạo ánh mắt cũng nhất tề từ bên trong thành ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hô hấp giống như đình chỉ nhìn về phía bầu trời, thậm chí có rất nhiều đối với Thiên Tương Đảo phát sinh chuyện không rõ lắm người tầm thường đều là đang mong đợi một trận niềm vui tràn trề lóa mắt đại chiến. Dù sao Thiên Tương Đảo chuyện mới qua hơn một giờ, tuy rằng các phe đại tông đã biết được đi qua, hơn nữa tức giận liên miên, nhưng càng nhiều hơn tàn tu, người bình thường vẫn là không có lấy được tin tức xác thực, không biết Tiêu Phàm tại bên trên Thiên Tương Đảo mà sát mấy vạn người, chỉ biết là Tiêu Phàm đồng thời trêu chọc toàn bộ Nam Nguyên địa giới cơ hồ tất cả đại tông. Mà tại những người bình thường này, tàn tu trong mắt xem ra, Hoa Lộc Ảnh, Hàn Tiên, tất cả đều đông vực thế hệ trẻ tài năng xuất chúng, thực lực cực kỳ không tầm thường, hai người dưới sự liên thủ, nói như thế nào cũng có thể chặn Tiêu Phàm kia đi. Chẳng qua là trong tưởng tượng chiến đấu kịch liệt tình cảnh nhưng chưa xuất hiện cái gì, cũng càng không có gì thành hình ngăn cản cùng phản kháng, chỉ có cực kỳ ngắn gọn, cũng cực kỳ dứt khoát, càng cực kỳ lánh khốc trực tiếp xóa bỏ. Đúng. Tiêu Phàm trực tiếp xuất hiện tại Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên trước mặt hai người, u ám con ngươi như vực sâu như ngục, sau đó trực tiếp một trường rơi xuống, trong nháy mắt, Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người thân thể liền lúc này tại Tiêu Phàm dưới trường đột nhiên vỡ nát mở. Hai đoàn đậm đà chí cực xương mù màu máu tràn ngập giữa trời, để cho người ta cơ hồ không thể tin được, đó chính là đã từng danh chấn tứ phương Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người. Giờ khắc này, bao gồm Ôn Nhã chờ đàn kia thiên kiêu ở bên trong toàn bộ Phong Diệp Thành tất cả mọi người là như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc, đầu não trống không, trong lòng bên trong chỉ còn lại mãnh liệt vô biên vẻ kinh hãi. Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên, chết. Liền chết như vậy. Hai người bọn họ, liền dạng này trực tiếp bị mất mạng tại chỗ. Liên cụ hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại, chỉ còn lại chậm rãi tiêu tán trên không trung xương mù màu máu. Nhưng không đợi tất cả mọi người phản ứng lại, Tiêu Phàm đã duỗi bàn tay, trực tiếp liền đem Hoa Lộng Ảnh sau khi chết trên thân còn để lại Dạ Khả Nhi chiếc nhẫn màu đen cho trộm được trong tay, tại chỗ liền thu vào. Sau đó, tại vẫn chưa từng phản ứng lại, đờ đẫn một phiến toàn bộ Phong Diệp Thành tất cả mọi người ánh mắt bên trong, điều chuyển thân hình, hướng về phương xa thượng quan phong nham vị trí nhanh chóng đi, cơ hồ là tại trong nháy mắt liền biến mất tại rồi chân trời, chỉ để lại yên tĩnh vô cùng Phong Diệp Thành. Ôn Nhã mấy người cũng vậy thật lâu đọng lại ở nơi đó, trên mặt mọi người kinh ngạc cùng đờ đẫn chi sắc chậm rãi biến mất, thay vào đó là không tự chủ được mà dâng lên tái nhợt chi sắc. Liên Ôn Nhã cũng không ngoại lệ, đích mỹ lệ vô cùng trên mặt ngắn ngủi nhìn không đến bất luận cái gì màu máu, chỉ có tái nhợt. Nàng trước không phải là không có đối với Tiêu Phàm thực lực làm ra qua đoán chừng, nhưng bây giờ, nàng mới giật mình hiểu ra, nàng sợ là đối với Tiêu Phàm thực lực đoán chừng thấp. Hoa Lộng Ảnh, Hàn Tiên tuyệt đối có thể tính là đông vực thế hệ trẻ bên trong thứ hai cấp bậc tồn tại, đông vực trận chiến mở màn sau đó, áp chế đã lâu thực lực trực tiếp tăng vọt đến âm nặng hậu kỳ, cơ hồ chỗ sung yếu đến cảnh giới đỉnh cao. Hơn nữa trên người của hai người đều có rất nhiều bảo vật, các phe diện thêm được sau đó, coi như là dương nặng cảnh giới tồn tại cũng không có thể bắt lấy bọn hắn. Kết quả tại Tiêu Phàm trước mặt, sự yếu đuối của bọn họ giống như con kiến hôi, cũng chỉ vừa phát hiện thời điểm đánh ra một kích, nhưng lại căn bản không có trúng mục tiêu. Ngược lại là đánh xuyên phía dưới tĩnh giả các, trừ chỗ đó ra, hai người lại vô cái gì thành hình chống cự, bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp giết chết tại chỗ. Tiêu Phàm kia thực lực. Ôn Nhã trong lòng đột nhiên chính là vô hình run lên. Nàng nói Tiêu Phàm còn chưa đủ để lấy cùng nguyên tử, Yến Vô Dạ đám người cũng hàng, bây giờ nhìn lại, sợ là. Chính là, kế tiếp bạo kích lại chỉ là bắt đầu mà thôi. Rất nhanh giữa, liên quan tới Tiêu Phàm tại bên trên Thiên Tương Đảo giết chết Trần Thiên, Diệp Tư Tư chờ mấy cái riêng đại tông thiên tiêu. Cộng thêm mấy vạn người, đã đưa đến toàn bộ Nam Nguyên địa giới chấn giận tin tức rốt cuộc truyền vào nàng và đàn kia thiên kiêu trong hai. Nghe được cái tin tức này, Ôn Nhã tất cả người tất cả đều lần nữa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể tất cả đều không tự chủ được rung một hồi. Tiêu Phàm chân chính là chỗ kinh khủng, vẫn còn tại tưởng tượng của nàng bên trên. Mà nàng trước theo như lời nói, đều được tốt nhất vô hình đánh mặt bạt tay. Hơn nữa càng làm cho người ta buồn cười đúng, đây hết thể Tiêu Phàm đều căn bản không rõ. Thậm chí mới vừa nhìn đều chưa từng liếc nhìn nàng một cái. Như vậy dưới so sánh, nàng giống như một con ở một bên điên cuồng thượng thoán hạ khiêu hầu tử một dạng, khiến người buồn cười vô cùng. Ôn Nhã không nói gì thêm, chẳng qua là đứng ở nơi đó, nhìn đến phương xa Tiêu Phàm đám người chỗ hoàn toàn biến mất phương hướng, ánh mắt phức tạp vô cùng. Tại Tiêu Phàm rời đi Phong Diệp Thành bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Phong Diệp Thành bầu trời, Tiêu Phàm trước mặt mọi người vô tình đánh chết còn kiếm ảnh cùng Hàn Tiên tin tức của hai người cũng là lập tức truyền khắp toàn bộ Nam Nguyên địa giới. Trong nháy mắt, nguyên bản vốn đã có chút an tĩnh lại Nam Nguyên địa giới lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, vô số người đều tại nơi đó kịch liệt nghị luận, cũng không ít người kêu to liên miên, vì Tiêu Phàm điên cuồng cử động mà khiếp sợ không thôi. Cái Tiêu Phàm này, đến tột cùng được lớn biết bao lá gan. Trước chọc chiến thần mang ngai, tái phạm thái tử minh, kế tiếp chọc giận toàn bộ Nam Nguyên địa giới cơ hồ tất cả đại tông, hôm nay càng là lần nữa đang diện cùng thất vũ các kình chống nhau. Giờ phút nguy hiểm đó, đây chính là Phong Diệp Thành, thất vũ các lãnh địa cửa. Tương đương nói đúng Tiêu Phàm tại thất vũ các cửa lớn đánh chết Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người, đây quả thực là đem thất vũ các mặt của hướng trên đất đạp a. Song phương sau đó có thể nói là căn bản lại vô điều hòa có thể. Này, quả thực là điên cuồng đến một cái cực điểm. Mang theo trong lòng không cách nào bình tĩnh lại vẻ chấn động, rất nhiều người đều là đem ánh mắt nhìn về phía thất vũ các. Mà đúng như dự đoán, thất vũ các bên trong nhất thời liền chuyển tới mấy tiếng đủ để vang vọng toàn bộ Nam Nguyên địa giới hét giận dữ tiếng, có vô cùng kinh khủng ba động tại thất vũ các chỗ sâu rung động mở, khuyết tán tứ phương, khiến người run rẩy. Thế thiên thần võ lệnh, chu diệt Tiêu Phàm, không chết không thôi. Một cái hờ hững vô tình âm thanh tại thất vũ các bên trong chỗ sâu nhất vang lên, quần quận thiên vũ, đánh sơ sát tinh thần. Trong nháy mắt, Nam Nguyên địa giới hoàn toàn chấn động. Chương 2259, vạn chúng chúc mục, không thể trốn đi đâu được. Nam Nguyên địa giới, Bắc Phương. Vạn Pháp Tông liền ở chỗ này, lãnh địa lớn, cơ hồ đem hơn một nửa cái Nam Nguyên địa giới Bắc Phương chi địa đều toàn bộ thâu tóm trong đó, hiển thị rõ thân là đông vực thứ 10 tông uy thế. Mà giờ khắc này, Vạn Pháp Tông bên trong chính là gây rối một mảnh, trên trăm đạo khí tức hào hùng vô biên, chấn động mảnh thiên địa này nhân vật đi ra, sau đó nhất tề hướng về Vạn Pháp Tông bên ngoài phong tới. Ở tại mặt đất bên trên, càng làm mà diện chấn động không dứt, một con nhân số vượt qua 10 vạn, chiến ý thao thiên, giống như một đạo dòng lũ bằng sắt thép lớn bằng quân cũng là từ Vạn Pháp Tông bên trong lao ra, bao phủ mặt đất, theo sát trên bầu trời kia trên trăm đạo nhân ảnh sau đó, cùng nhau hướng về phương xa phong tới. Đây là Vạn Pháp Tông người cứu viện ngựa. Khoảng cách Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên hai người bị Tiêu Phàm đánh chết ở tại Phong Diệp Thành trên không, kinh hãi toàn bộ Nam Nguyên địa giới đã qua một khắc đồng hồ thời gian, Vạn Pháp Tông tại biết được sau đó, nhất thời đại biến, lúc này phái ra nhóm người ngựa thứ hai đi trước cứu viện Thượng Quan Phong Nham, cùng với hội họp. Tiêu Phàm vốn là tại Thiên Tương đảo giết mấy vạn người, theo sau lại trực tiếp ngang nhiên đánh chết Hoa Lộng Ảnh cùng Hàn Tiên, kia Tiêu Phàm mục tiêu tiếp theo, ai cũng có thể đoán ra được, Thượng Quan Phong Nham. Thấy rằng Tiêu Phàm lực lượng quỷ dị, Vạn Pháp Tông bên trong cho dù là không ít người vẫn đối với Thượng Quan Phong Nham có lòng tin, nhưng mà không dám khinh thường cái gì, đã phái ra Vạn Pháp Tông tông trên trăm bên ngoài dương nặng cảnh giới trưởng lão, và Vạn Pháp Tông vạn lòng quân đi trước tiếp viện, ra sức bảo vệ Thượng Quan Phong Nham không sầu. Giờ khắc này, toàn bộ Nam Nguyên địa giới ánh mắt cũng là tập trung tại Thượng Quan Phong Nham trên thân, rất nhiều người đều là đang không ngừng kinh nghi cùng tò mò, Tiêu Phàm biết lúc nào đuổi kịp Thượng Quan Phong Nham, Thượng Quan Phong Nham vận mệnh lại sẽ như thế nào. Sẽ như xếp bài cùng Hoa gây ra ảnh cùng Hàn Tiên hai người một dạng, bị Tiêu Phàm đánh chết tại chỗ, hay là nói biết trước một bước cùng Vạn Pháp Tông người cứu viện ngựa hội họp, sau đó phản sát Tiêu Phàm. Vô số đạo ánh mắt tất cả đều tập trung ở tại Nam Nguyên địa giới trung bộ mặt đất bên trên. Bởi vì Thượng Quan Phong Nham thân ảnh của tung tích cũng không khó tìm, không ngừng có quan hệ với thân hình của hắn tung tích tin tức truyền khắp tứ phương, đưa đến vô số người trở nên nhìn chăm chú, gây rối liên miên.